Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Luyện, nhưng vẫn là có thể điều trị lại đây, chỉ là yêu cầu thời gian, tạm thời buông thân thể thương thế. Trần Tông hồi tưởng khởi chém giết đầu lang nhất kiếm, đó là huynh tẫn này một khối thân thể lực lượng nhất kiếm. Cũng là tập hợp phải giết tín niệm nhất kiếm, đến tinh trí thuần, vô trần vô cấu, này Trần Tông dự kiến bên trong. Cũng ở Trần Tông trong lòng bàn tay, nhưng lúc sau đột nhiên tràn ngập phát ra một tia nhỏ đến không thể phát hiện mũi nhọn. Lại hoàn toàn ra ngoài Trần Tông dự kiến, cũng đúng là kia một tia mũi nhọn xuất hiện, mới làm Trần Tông kia nhất kiếm có được tuyệt thế chi lợi. Giống như là kiếm phôi khai phong, giống như là sắt vụn hóa thần kiếm, không gì chặn được, không có gì không chạm. Đó là một loại thần diệu đến cực điểm lực lượng, trong nháy mắt khiến cho Trần Tông tâm động, tim đập nhanh, hướng tới, Trần Tông cẩn thận tự hỏi lên, kia rốt cuộc là một loại cái dạng gì lực lượng? Loại này lực lượng ở phía trước, Trần Tông đều chưa từng thể hội qua, phảng phất là một loại xúc động, một loại tâm linh xúc động, một loại kiếm chi xúc động, trầm hạ tâm tới, quên mất thân thể đau đớn. Trần Tông siêu tầm Thái Uyên Vương ký ức, cái loại này mũi nhọn, phảng phất Trần Tấn Quang Sinh, phảng phất dì sát Lạc Phong Hiện, đảo ý, tự thân cảm thụ cùng Thái Uyên Vương ký ức, tức khắc làm Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ, kia tựa hồ là đạo ý. Như thế nào đạo ý? Đạo ý, là nói chi ý, nói tồn tại với thiên địa bên trong. Vạn sự vạn vật chi gian, rồi lại không thể chạm đến, khó có thể truy tìm, mà đạo ý, còn lại là tu luyện giả đối nói một loại lĩnh ngộ, một loại ứng dụng, một loại nắm giữ, một loại càng tiếp cận với nói lực lượng, một cái đi thông nói đường nhỏ. Bình thường dưới tình huống, đạo ý, chỉ có nhập thánh cảnh cường giả mới có tư cách nắm giữ, nhưng, đều không phải là sở hữu nhập thánh cảnh cường giả đều có thể lĩnh ngộ nắm giữ đạo ý. Đạo ý, đối với nhập thánh cảnh mà nói, giống như là một đạo đường ranh giới, không có nắm giữ đạo ý giả. Đó là bình thường nhập thánh cảnh, mà nắm giữ đạo ý giả, mới là cường đại nhập thánh cảnh, mỗi một tôn phong hầu phong vương cường giả đều nắm giữ đạo ý. Vậy như là một loại tiêu chí, một loại ở nhập thánh cảnh giữa tiềm lực hơn người trở thành cường giả tiêu chí. Nhưng đạo ý nắm giữ, lại rất khó, như Trần Tông tu la phân thân Trần Tu, tuy rằng tu vi đã là nhập thánh cảnh một trọng hậu kỳ, nhưng không có nắm giữ cái gì đạo ý, này cố nhiên có đạo ý khó có thể lĩnh ngộ nắm giữ nguyên nhân ở bên trong. Cũng là vì Trần Tu vừa xuất hiện trực tiếp hấp thu đại lượng sát khí, liền tăng lên tới nhập thánh cảnh một trọng lúc đầu, lúc sau lại hấp thu đại lượng sát khí tăng lên tới nhập thánh cảnh một trọng hậu kỳ. Tăng lên tốc độ thực mau, kỳ thật hắn ở nhập thánh cảnh thời gian cũng không trường. Lắng đọng lại còn chưa đủ, bởi vậy mới không có lĩnh ngộ nắm giữ đạo ý, đến nỗi nửa thánh cấp, Thái Uyên Vương ký ức giữa, đảo cũng có tàn phiến ký ức, tựa hồ thượng cổ thời kỳ, liền cũng có cái loại này tuyệt thế thiên kiêu, có thể ở nửa thánh cấp khi lĩnh ngộ một tia đạo ý. Không, nghiêm khắc nói, không phải hoàn chỉnh đạo ý, mà là nửa bước đạo ý. Nửa bước đạo ý cùng chân chính đạo ý chi gian đối lập, thật giống như là nửa thánh cấp cùng nhập thánh cảnh đối lập giống nhau, chênh lệch thập phần rõ ràng. Hiện giờ thời đại này một ít tuyệt thế thiên kiêu giờ cũng khả năng ở nửa thánh cấp khi lĩnh ngộ nắm giữ nửa bước đạo ý, nói không chừng danh liệt minh bảng tiền 10 tuyệt thế thiên kiêu giữa liền có người nắm giữ nửa bước đạo ý. Đạo ý, hoặc là nói nửa bước đạo ý đời trước, chính là siêu phàm bí lực, đem siêu phàm bí lực tu luyện đến mức tận cùng sau, lại tìm đến cơ hội, liền có thể đột phá. Như vậy, phía trước chém giết đầu lang kia nhất kiếm giữa kia một tia mũi nhọn, hẳn là chính là tâm kiếm chi lực lột xác mà thành nửa bước tâm kiếm đạo ý. Cẩn thận tự hỏi, lại kết hợp Thái Uyên Vương ký ức, cẩn thận đối lập, Trần Tông càng thêm khẳng định điểm này, kia một tia mũi nhọn, đáng sợ chính mình, 89 phần 10 chính là nửa bước tâm kiếm đạo ý. Đối với đạo ý, Trần Tông hiểu biết thực dễ hiểu, chỉ là Thái Uyên Vương ký ức giữa có điều đề cập. Bất quá Thái Uyên Vương ký ức tàn khuyết, bởi vậy cũng không hoàn chỉnh, phía trước, Trần Tông cũng không có cố tình đi tìm hiểu, rốt cuộc yêu cầu tăng lên tu vi cùng thực lực, mà đạo lại là như vậy cao thâm khó đoán, nhưng hiện tại, nếu đã tiếp xúc đến nửa bước đạo ý, chờ đợi rời đi nơi này lúc sau, rời đi huyền minh tiểu thế giới sau, liền phải hào hào hiểu biết một phen mới là. Trần Tông cẩn thận đi cảm thụ, lại tìm không thấy kia nửa bước đạo ý tung tích, tựa hồ phía trước kia một mặt mũi nhọn, giống như ảo giác, yểu vô tung tích, hít sâu một hơi, tức khắc tác động trong cơ thể thương thế, đau nhức vô cùng, làm Trần Tông cầm lòng không đậu kêu lên một tiếng. Vì nay chi kế, vẫn là trước dưỡng hảo thương lại nói, như thế trọng thương muốn khỏi hẳn, cũng không phải là dễ dàng sự. Đổi thành người bình thường, tuyệt đối tê liệt phế bỏ, nhưng Trần Tông nhưng không bình thường, ở người trong thôn phối hợp dưới, trải qua chính mình điều dưỡng, nửa tháng sau, Trần Tông đã có thể cùng người bình thường giống nhau xuống giường hành tẩu. Này ở người trong thôn xem ra, quả thực giống như thần tích, hành động tự nhiên, lại không đại biểu có thể cùng phía trước giống nhau chiến đấu. Thương thế vẫn như cũ không có khỏi hẳn, nếu là tùy tiện động thủ nói, chỉ sợ thương thế sẽ tăng lên, bởi vậy, Trần Tông cũng không có sốt ruột rời đi Sơn Hải thôn. Tính toán đem thương thế dưỡng hảo lại đi, đầu lang một thân da lông bị lột xuống dưới, từ trong thôn nhất khéo tay nhân tinh tâm chế tác thành một bộ hộ thân áo giáp da. Vừa lúc phù hợp Trần Tông thân hình, này đầu da sói mau chính là thập phần cứng cỏi, lại trải qua thợ khéo phao chế sau, càng vì cứng cỏi, có được hơn người phòng hộ năng lực, có thể càng tốt bảo hộ Trần Tông thân hình. Bờ biển, đá ngầm thượng, Trần Tông an tĩnh ngồi, vẫn chưa câu cá, hiện giờ thương thế khôi phục 6 thành, dư lại 4 thành yêu cầu càng dài thời gian tới điều trị. Đánh giá còn muốn 1 tháng tả hữu, mà Trần Tông tính toán, nhìn xem có không tại đây 1 tháng thời gian nội, chân chính tìm hiểu ra nửa bước đạo ý. Trần Tông có một loại cảm giác, có lẽ, kia nửa bước đạo ý là rời đi nơi đây mấu chốt. Khám phá ảo cảnh mấu chốt, tĩnh tâm, ngưng thần, bên tai là thủy triều kích động thanh cùng gió biển tiếng rít. Thanh thanh không dứt, Trần Tông chắc chắn, kia một mặt mũi nhọn là nửa bước tâm kiếm đạo ý. Căn cứ vào tâm kiếm chi lực lột xác mà đến, như vậy muốn tìm hiểu, liền hẳn là từ tâm kiếm chi lực xuống tay, chỉ là nếm thử hạ, Trần Tông lại không cảm giác được tâm kiếm chi lực, mây trắng chi lực, ngọn lửa chi lực, tâm kiếm chi lực, này ba loại siêu phàm bí lực hoàn toàn biến mất không thấy. Không thể nào cảm giác, liền làm Trần Tông bó tay không biện pháp, nếu là đem kia nửa bước tâm kiếm đạo ý so sánh vì một phiến khép kín môn. Như vậy tâm kiếm chi lực chính là mở cửa chìa khóa. Hiện tại Trần Tông không có chìa khóa, vô pháp mở cửa, cường lực phá cửa, điều này cũng đúng một cái phương pháp, chỉ là kia môn thập phần kiên cố, bằng Trần Tông hiện tại năng lực, nhưng vô pháp phá vỡ. Bất quá, từ từ tới đi, nửa bước đạo ý, đó là không tầm thường lực lượng, nếu là nắm giữ, thực lực của chính mình liền sẽ tiến bộ vượt bậc, bởi vậy khó có thể nắm giữ, cũng ở tình lý bên trong. Ngày qua ngày, Trần Tông trừ bỏ điều dưỡng thương thế ở ngoài, liền sẽ đến bờ biển tới tìm hiểu, chỉ là, thương thế tuy rằng dần dần khỏi hẳn, nhưng nửa bước tâm kiếm đạo ý lại trước sau không có manh mối. Ngày đó, giống như phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, khó, quá khó, Trần Tông đảo cũng không có nhụt chí, ngược lại ngày qua ngày tìm hiểu, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, liền cũng là lẽ phải. Chớp mắt, một tháng qua đi, như Trần Tông sở suy đoán giống nhau, thương thế quả nhiên khỏi hẳn, chỉ là kia nửa bước tâm kiếm đạo ý lại vẫn như cũ không có nửa phần manh mối. Bất quá Trần Tông lại cũng hiểu ra một chút, này đó có thể kích phát ra một tia nửa bước tâm kiếm đạo ý lực lượng. Đúng là chính mình mang theo tuyệt cường tín niệm, mang theo phải giết đầu lang đoạn tuyệt đường lui lại xông ra tuyệt nhiên. Mới vừa rồi kích phát mà ra, nói cách khác, chính mình khả năng còn muốn đi gặp phải sinh tử nguy cơ. Ở tử vong áp lực dưới, lại lo liệu bản tâm, còn phải có đoạn tuyệt đường lui lại xông ra kiên quyết cùng với mạnh nhất tín niệm. Mới có khả năng lại lần nữa kích phát ra tới, như vậy, nhích người đi, thương thế đã khỏi hẳn. Trần Tông phản hồi trong phòng, mặc vào đầu da sói màng chế thành áo giáp da, lại mang lên kia thiết kiếm, liền cáo từ mọi người hướng thôn ngoại đi đến. Đại gia biết Trần Tông phải đi, thập phần không tha, cũng muốn giữ lại, bất quá Trần Tông đi ý đã quyết, đương nhiên sẽ không bởi vậy mà thay đổi chủ ý lưu lại. Tông ca nhi, bên ngoài không cần chúng ta thôn, nhớ lấy cẩn thận, nhất định phải tiểu tâm a. Các thôn dân sôi nổi quan tâm nói, cùng mọi người từ biệt lúc sau, dẫm lên nhẹ nhàng mà kiên định nện bước, Trần Tông ở các thôn dân không tha dưới ánh mắt hướng thôn ngoại đi đến. Bóng dáng dần dần thu nhỏ lại, cho đến biến mất không thấy, chuyến này rời đi, Trần Tông phỏng chừng chính mình là sẽ không lại trở về. Dần dần, Trần Tông tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như tuấn mã dường như chạy vội ở vùng quê thượng. Hướng sơn phương hướng chạy vội mà đi, như vậy tốc độ tuy rằng không chậm, lại cũng sẽ không cho tự thân tạo thành cái gì phụ tải. Hoàn toàn ở thừa nhận trong phạm vi. Chương 1367, Túng kiếm thiên hạ. Sơn danh Hắc Sơn, chiều cao 800 trượng, chạy dài mấy trăm dặm. Trong núi nhiều có độc trùng mãnh thú sống ngờ, càng là vào núi chung, càng là nguyên thủy, càng là nguy hiểm, Trần Tông muốn phiên sơn, liền muốn thâm nhập, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ nguy hiểm, bất quá này đó nguy hiểm, cũng là Trần Tông hiện tại sở cầu, với sinh tử nguy cơ giữa tìm kiếm đột phá cơ hội. Đó là chuyến này mục đích, núi rừng rậm rạp, xanh tươi tốt, cành lá đầy trời che trời, bóng ma vờn quanh bát phương, Trần Tông tiếng bước chân cùng hành tẩu chi gian cùng cành lá đụng chạm thanh âm, lệnh đến núi rừng chỗ sâu trong yên tĩnh càng thêm rõ ràng. Trần Tông bước chân không nhanh không chậm, mỗi một bước bước ra đều phảng phất tỉ mỉ đo đạc qua giống nhau. Hoàn toàn nhất trí, nâng lên biên độ cùng rơi xuống lực độ, cũng phảng phất thiên truy bách luyện giống nhau, nhẹ nhàng mà hữu lực. Trần Tông thân hình hơi hơi đi phía trước thấp phục, phảng phất trong núi liệp báo đi trước, một đôi mắt tinh lượng mà sắc bén, phảng phất kiếm phong dường như, đem phía trước hết thảy toàn bộ xem đến rõ ràng, bất luận cái gì rất nhỏ chỗ đều không có buông tha. Hai lỗ tai hơi hơi rung động, bốn phía hết thảy thanh âm cũng toàn bộ rõ ràng thu vào trong tai. Bỗng nhiên, Trần Tông đáy mắt hiện lên một mặt sắc nhọn, phảng phất lãnh điện bắn nhanh, cùng lúc đó, thiết kiếm mang theo một mặt chói mắt đến cực điểm quang mang xẹt qua dưới bóng cây bóng ma. Phảng phất đem chi mổ ra, nhất kiếm nhanh quang, kiếm quang lại ở khoảnh khắc biến mất, kiếm đã trở vào bao. Trần Tông thẳng đi trước, bước chân chưa từng có chút tạm dừng. Mặt bên, một cái đang muốn tập kích rắn độc đã là bị bổ ra thành hai đoạn. Vào núi đến nay, Trần Tông tao ngộ quá nhiều lần tập kích, dựa vào tự thân năng lực nhất nhất hóa giải, bất chi bất giác giữa. Đối với kiếm, Trần Tông có càng sâu thể hội cùng lĩnh ngộ, tạm thời mất đi tu vi cùng lực lượng, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện xấu, bởi vì này có thể cho chính mình kiếm pháp càng thêm thuần túy. Đi vội đến đỉnh núi, Trần Tông sức chịu đựng dài lâu, này đến ích với đối tự thân lực lượng khống chế cùng hợp lý phân phối. Bằng không dựa vào người thường thân hình, không có khả năng đi xa như vậy đều chưa từng nghỉ ngơi quá. Tới đỉnh núi khi, Trần Tông lại cũng muốn tạm dừng xuống dưới nghỉ ngơi một lát. Lấy ra lương khô dùng ăn, bổ sung tiêu hao thể lực, lúc này sắc trời lấy ám, gió núi thổi tập mang theo vài phần hàn ý, Trần Tông cũng không khỏi có chút khó có thể thừa nhận. Đã bao lâu, chính mình đã có bao nhiêu lâu chưa từng có loại này thể hội. Dựa vào kia trung giai nửa thánh cấp luyện thể tu vi, tầm thường nhiệt ý cùng hàn ý đều không thể cho chính mình mang đến chút nào ảnh hưởng. Tương đương vô, nhưng hiện tại, chỉ là người thường thân hình, dù cho chính mình có thể khống chế được phát huy ra vài lần lực lượng tới, lại cũng thoát khỏi không được người thường phạm chú, vẫn như cũ sẽ cảm thấy đói khát, sẽ cảm thấy nhiệt, cảm thấy rét lạnh, thậm chí sẽ sinh bệnh. Bất quá tự thân siêu cường khống chế, Trần Tông là sẽ không sinh bệnh. Đương nhiên, nếu Trần Tông nguyện ý, cũng có thể gia tốc máu lưu động, do đó sinh ra nhiệt lượng tới chống đỡ ngoại giới hàn ý. Chỉ là kể từ đó, liền sẽ tăng lên thân hình tiêu hao, cần thiết ăn cơm càng nhiều đồ ăn mới có thể bổ sung trở về. Từ ba lô nội lấy ra một kiện thật dày miên áo khoác phủ thêm, lấy này tới chống đỡ gió núi hàn ý xâm nhập. Trần Tông cũng tìm một chỗ cản gió mảnh đất, như thế mới có thể đủ càng tốt vượt qua cái này cô tịch mà rét lạnh ban đêm. Không biết đây là một cái gì thế giới, ngày đó không thượng, đầy sao điểm điểm, phảng phất vô số đôi mắt chớp động, lập lòe chi gian, tựa hồ có vô số chuyện xưa. Trần Tông bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, trên bầu trời đầy sao, thế nhưng là 108 viên, 108, cái này con số làm Trần Tông kinh dị không thôi, 108 khối huyền minh lệnh, 108 quang điểm, hiện tại là 108 viên tinh quang, tựa hồ có mạc danh liên hệ, chỉ là, Trần Tông vô pháp khám phá, tự hỏi một phen, lại là không hiểu ra sao, ngược lại sẽ cảm thấy mỏi mệt, rốt cuộc đây là bình thường thân hình, không chịu nổi quá nhanh tư duy vận chuyển, nhắm lại hai tròng mắt, trong lòng ngực ôm kiếm. Trần Tông bài trừ hết thảy tạp niệm, nghỉ ngơi lên, người thường thân hình, yêu cầu ăn uống tiêu tiểu nghỉ ngơi ngủ từ từ. Bất quá Trần Tông liền tính là nghỉ ngơi, cũng vẫn duy trì một phân độ cao cảnh giác, phòng ngừa có mãnh thú rắn độc linh tinh đột nhiên tập kích. Bất quá như vậy ban đêm, hàn ý sâu nặng, rắn độc mãnh thú hơn phân nửa cũng là ẩn núp lên. Cực nhỏ xuất động, một đêm bình yên qua đi. Sáng sớm, Trần Tông ăn thượng một miếng thịt làm, uống ngược mấy khẩu xương sớm, liền dọn dẹp một chút lại lần nữa xuất phát, hướng dưới chân núi đi đến. Trèo đèo lội suối, xuống núi tốc độ càng mau, chạy như bay như thác nước nước chảy, bất quá Trần Tông vẫn như cũ bảo trì độ cao cảnh giác. Tránh đi độc trùng mãnh thú, nếu là khó có thể tránh đi, tự nhiên rút kiếm ứng chiến, mài rũa kiếm pháp, một ngày một đêm, Trần Tông vượt qua quá này một tòa hắc sơn, trước mắt, đó là một cái lao nhanh không thôi sông nước, sóng gió cuồn cuộn liên miên bất tận, phảng phất tuyên cổ trường tồn vĩnh không ngừng nghỉ vĩnh không khô kiệt. Sông nước có mấy ngàn mễ khoan, tả hữu nhìn lại, chạy dài bát ngát. Tựa hồ không có cuối giống nhau, Trần Tông không cấm mày nhăn lại, chính mình hiện tại, bản chất chỉ là không có tu vi người thường một cái a, không có tương ứng công cụ, như thế nào qua sông, cũng may Trần Tông cũng không có nhiều lự, thực mau ra tay chặt bỏ một ít cây cối, chế thành đơn giản bè gỗ phảng phất sông nước bên trong. Khinh thân nhảy, thân hình liền vững vàng dừng ở bè gỗ thượng, chỉ là nước sông tương đối cấp, bè gỗ theo dòng nước đi xuống mà đi, rất khó lấy vượt qua đạt tới bờ bên kia, bất quá Trần Tông cũng không có sốt ruột. Này bè gỗ tương đương kiên cố, mặc cho này nước chảy đánh sâu vào cũng sẽ không có chút nào hư hao. Mà Trần Tông cũng không biết bờ bên kia là nơi nào. Như vậy, liền nước chảy bèo trôi đi, ổn định vững chắc đứng ở bè gỗ trung tâm, Trần Tông thân hình theo bè gỗ dựng lên lên xuống lạc. Nước sông tiếng động kéo dài lọt vào tai, phảng phất một khúc tấu nhạc du dương lọt vào tai, Trần Tông ánh mắt nhìn chăm chú kia nước sông, mơ hồ có điều hiểu được, kia thủy nhưng như kiếm, chợt, thiết kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một bó kiếm quang đi phía trước đâm ra. Kiếm này không có tia chớp nhanh chóng, cũng không có lôi đình hung hãn, càng không có gió mạnh dường như sắc bén, có, chỉ là một loại như mặt nước kéo dài không thôi. Này nhất kiếm, đâm ra nước chảy lao nhanh cảm giác, thập phần kỳ diệu cảm giác, tức khắc làm Trần Tông một đốn, hai tròng mắt tựa hồ có linh quang ở lập lòe. Tiếp theo tức, Trần Tông chợt phát hiện, trước mắt lao nhanh tựa hồ không phải nước chảy, mà là kiếm khí, từng sợi như dòng nước kiếm khí, chính không thôi không dứt đi phía trước mà đi, phẩm chất không đồng nhất, mạnh yếu không chừng. Tràn ngập biến số, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, kiếm lý, đây là một loại kiếm lý, minh kiếm lý, trong nháy mắt, Trần Tông đối kiếm lý có càng sâu trình tự lĩnh ngộ. Kiếm đạo cảnh giới, Trần Tông biết, liền chia làm 5 cảnh, đệ tứ cảnh chính là Minh Kiếm Lý, mà thứ 5 cảnh còn lại là Trưởng Kiếm Ý. Cái gọi là kiếm ý, đó là kiếm chi đạo ý, Minh Kiếm Lý là một cái gần như vô hạn cảnh giới. Cùng Trưởng Kiếm Ý chi gian, có cực đại khác biệt, tựa như lạch trời, lĩnh ngộ đệ tứ cảnh, chưa chắc có thể lĩnh ngộ thứ 5 cảnh, như thế nào kiếm lý, kiếm chi chí lý, kia tồn tại với thiên địa chi gian, vạn sự vạn vật bên trong, là một loại quy luật, một loại ảo diệu, một loại đạo lý, dĩ vãng, Trần Tông cũng không ngừng tìm hiểu, chỉ là hữu hạn, nhưng hiện tại, ở mất đi một thân tu vi cùng lực lượng lúc sau, lại càng thêm thuần túy, càng thêm thanh triệt thấy đáy, càng thêm hiểu ra. Trần Tông rời đi Sơn Hải Thôn, ngay từ đầu là vì khám phá ảo cảnh, lúc sau là vì tìm đến cơ hội, nắm giữ nửa bước kiếm ý, có minh xác mục tiêu, liền có đi tới phương hướng cùng động lực, hùng hồn tích lũy, làm Trần Tông càng vì trực tiếp ngộ đạo, tiếng nước rầm rầm một trận lọt vào tai, không chỉ có không có bừng tỉnh Trần Tông, ngược lại làm Trần Tông lâm vào càng sâu trình tự lĩnh ngộ giữa. Trong tay tiết kiếm nhất kiếm lại nhất kiếm chém ra, không thấy thân kiếm, chỉ có kiếm quang như kia không thôi không dứt nước chảy róc rách. Vĩnh không ngừng nghỉ, kiếm quang cùng nước chảy, phảng phất hình như nhất thể, hình thành cộng minh, khoảnh khắc, Trần Tông ý thức run lên, nháy mắt tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ có thể liên thông kia nước chảy giống nhau. Ý niệm vừa động, quả nhiên, nước chảy quay lại chi gian, liền đem bè gỗ hướng bờ bên kia thúc đẩy qua đi. Chỉ là, sau lực không kế, Trần Tông liền có choáng váng cảm giác, tâm thần quá yếu, bất quá, lại làm Trần Tông cảm thấy phấn chấn, tựa hồ, chính mình tìm được rồi một cái tìm hiểu kiếm ý phương hướng. Phía trước suy nghĩ, là làm chính mình ở vào sinh tử nguy cơ giữa, do đó đoạn tuyệt đường lui lại xông ra bùng nổ, do đó kích phát xuất kiếm ý, lấy này lĩnh ngộ nắm giữ nửa bước kiếm ý, mà nửa bước kiếm ý, còn lại là nắm giữ kiếm ý tiên quyết điều kiện, chỉ cần nắm giữ nửa bước kiếm ý, lại không ngừng tìm hiểu đi xuống, liền có thể nắm giữ chân chính kiếm chi đạo ý, uy lực tăng nhiều, nhưng đem chính mình chí chi với sinh tử nguy cơ hạ, lại cũng có lớn lao hung hiểm, thành công tác đã, vạn nhất thất bại, đó chính là tử vong. Trần Tông cũng không biết, ở thế giới này tử vong có thể hay không chân chính ảnh hưởng đến tự thân. Có lẽ có khả năng, chính mình bản thân cũng sẽ bởi vậy mà chết đi, cũng có khả năng bởi vậy mà đã chịu bị thương nặng từ từ. Nếu là có mặt khác lĩnh ngộ nắm giữ kiếm ý phương pháp, tự nhiên càng tốt, hiện tại xem ra, chính mình tựa hồ tìm được rồi, này sông nước nước chảy, nhưng trợ ta tìm hiểu kiếm lý, kia sơn kia thạch kia thụ kia thảo, có lẽ cũng là như thế, có thể giúp ta tìm hiểu kiếm lý. Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, hai tròng mắt ánh sao lập lòe liên tục, chỉ là hiện tại, đầu óc choáng váng, Trần Tông không có nghĩ nhiều, mà là đứng yên bất động, bính trừ tạp niệm, tùy ý kia nước chảy mang theo bè gỗ đi phía trước xuôi dòng mà xuống. Chính mình còn lại là chậm rãi khôi phục tinh thần, không biết qua đi bao lâu, Trần Tông hai tròng mắt mở, hiện lên một mặt ánh sao sắc bén, chăm chú nhìn phía trước, kia nước chảy, tựa hồ lại biến thành kiếm khí nước lũ, bất chi bất giác chung, bè gỗ ở nước chảy đánh sâu vào hạ, một chút hướng bờ bên kia tiếp cận, đường tiếp cận đến nhất định khoảng cách khi, sắp muốn va chạm đến bờ bên kia đột ra cục đá hết sức. Trần Tông hai chân bỗng nhiên phát lực, mạnh mẽ lực lượng lệnh đến bè gỗ hơi hơi trầm xuống, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, thân hình ở khoảnh khắc một hướng dựng lên, phảng phất mũi tên rời dây cung dường như vượt qua mấy mét, nhanh chóng mà vững chắc dừng ở cự thạch thượng, phịch một tiếng, kia bè gỗ ở dòng nước xiết kéo hạ va chạm thượng cự thạch, tức khắc chia năm xẻ bảy khai đi, kia chờ va chạm chi lực nếu là dừng ở trên người mình, tuyệt đối sẽ đương trường bị đâm chết. Trần Tông thu hồi ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, là một mảnh vùng quê, tựa hồ mênh mông vô bờ, nhẹ nhàng nhảy, tựa như chim bay uyển chuyển nhẹ nhàng, dừng ở vùng quê thượng. Trần Tông bước ra bước chân đi phía trước đi vội, phảng phất tuấn mã chạy vội dường như, trên người cơ bắp luật động chi gian, mang theo một loại rong ruổi thiên hạ khí thế tốt đẹp cảm. Đây là một cái không biết tên là gì thế giới, một cái kỳ quái thế giới, một cái làm Trần Tông tràn ngập tò mò thế giới. Ở chỗ này, chính mình thế nhưng có thể kích phát ra nửa bước kiếm ý tới, cũng gia tăng kiếm lý lĩnh ngộ, làm Trần Tông càng vì chờ mong, tựa hồ tràn ngập kinh người tiềm lực, giống như là bảo tàng dường như, đáng giá chính mình nỗ lực đi khai quật. Trưởng kiếm ý, nhất định phải vượt qua Minh kiếm lý giai đoạn, nắm giữ kia nửa bước kiếm ý, do đó tiến thêm một bước tăng lên thực lực của chính mình. Chương 1368, vạn vật nhưng vì kiếm. Vùng quê mở mang, vừa nhìn vô biên tế, Trần Tông đứng ở vùng quê thượng, đón gió đứng yên, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước, đó là một gốc cây thụ, một gốc cây lẻ loi sừng sững ở trong gió thụ, lá cây khô vàng phiến phiến điêu tàn, lại như cũ ngoan cường, nhưng ở Trần Tông trong mắt, kia không phải một gốc cây thụ, mà là một thanh kiếm, kiếm này, sừng sững ở trong gió, ngạo nghễ với thiên địa, nhìn chung này chạc cây, lại phảng phất rất nhiều kiếm giống nhau đứng thẳng, tản mát ra kinh người mũi nhọn, kia mũi nhọn có chứa một loại khó có thể miêu tả cứng cỏi. Phảng phất mặc cho gió táp mưa sa ngày phơi, mặc cho nhật nguyệt luân phiên thay phiên cũng ngoan cường chống đỡ. Trần Tông trong mắt có nhẹ nhẹ quang mang lưu chuyển, phảng phất thấy được một viên hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra. Ở trong gió, ở trong mưa, ở ngày phơi chung, ở nhật nguyệt luân phiên bốn mùa luân chuyển chung. Ngoan cường cứng cỏi sinh trưởng lên, loại này cứng cỏi cùng ngoan cường, cấp Trần Tông mang đến cực đại tâm linh chấn động cùng tâm thần xúc động. Bảo kiếm phong từ mài rũa ra, một tia hiểu ra xuất hiện trong lòng, không trải qua gió táp mưa xa, như thế nào có thể khỏe mạnh thành đại thụ, nếu không trải qua sinh tử, như thế nào có thể trở thành cường giả, gió thổi, hàn ý tương người, Trần Tông lại tựa hồ không có bất luận cái gì cảm thấy. Không biết qua đi bao lâu, ngày đó Lạc Tây Sơn khi, Trần Tông bỗng nhiên thanh tỉnh, đáy mắt sắc bén hàn mang chợt lóe, tiện đà nội liễm, bất chi bất giác giữa, Trần Tông một thân hơi thở càng thêm sắc bén, càng có chứa một loại kiên cường, chợt, dần dần nội liễm, khôi phục tầm thường, dẫn theo tiết kiếm, Trần Tông cất bước tiếp tục đi phía trước đi đến, nện bước nhẹ nhàng, luyện 10 năm kiếm hành ngàn dặm đường, đóng cửa làm xe, chung quy chỉ là cửa hông, chỉ có chi hành hợp nhất, phương là chính đạo, Trần Tông vẫn luôn minh bạch điểm này, cũng vẫn luôn ở làm, nhưng không có nào một lần như hiện tại như vậy thuần túy, chỉ là hành, chỉ là kiếm, tự thể nghiệm, chi hành hợp nhất, càng vì trực quan cảm thụ, tu vi, lực lượng, có đôi khi ngược lại là một loại trói buộc, bừng tỉnh chi gian, một tia hiểu ra xuất hiện, tự nhiên bước ra Sơn Hải thôn đi vào Hắc Sơn bên trong. Một lần lại một lần hiểu ra xuất hiện, tuy rằng lộn xộn, nhưng đều có một tia liên lụy, đây là đối tâm kiếm chân kinh càng sâu trình tự tìm hiểu, cũng là đối tự thân chi lộ càng rõ ràng tìm hiểu. Buông chấp niệm, buông hư ảo, theo đuổi trước mắt chân thật, trong lòng con đường, màn đêm thâm trầm, đầy sao lại không thấy, chỉ có một loan câu nguyệt treo không, phóng xuất ra sâu kín trắng muốt quang hoa, như nước tựa xa, Trần Tông nằm ở trên một cục đá lớn, ngẩng đầu vọng nguyệt, lâm vào suy nghĩ, nguyệt thị Cố Hương Minh, Minh Nguyệt tổng hội làm người cảm hoài, đặc biệt là đêm khuya tĩnh lặng thời gian, du tử bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ nhớ tới thân nhân, nhớ tới bạn tốt. Nội tâm cô tịch càng sâu, Trần Tông là người, một người bình thường, đều không phải là tuyệt tình tuyệt dục hạng người, sẽ cao hứng, sẽ bi thương, sẽ khổ sở, sẽ phẫn nộ, sẽ đê mê, sẽ phấn chấn. Hai tròng mắt mê mang, chăm chú nhìn câu nguyệt, lại phảng phất thấy được a cha Trần Chính Đường giọng nói và dáng điệu nụ cười. Đã bao nhiêu năm, đã qua đây đã bao nhiêu năm, chưa từng tái kiến qua a cha, tựa hồ là không lâu. Lại tựa hồ thật lâu, tu luyện chi lộ, không biết năm tháng, có lẽ, lại là một cái cô độc con đường, suy nghĩ phân loạn, tạp niệm mọc thành cụm, Trần Tông lại không có ngăn chặn, mặc cho này như cỏ dại sinh trưởng tốt, không chút nào để ý tới, phảng phất theo gió phiêu lãng nước chảy bèo trôi dường như. Dần dần chi gian, hỗn độn bay tán loạn suy nghĩ thu liễm, trở nên thuần túy, linh hoạt kỳ ảo, sắc bén, như kiếm, kia một vòng câu nguyệt, cũng tựa hồ biến ảo vì một ngụm ngoại hình kỳ lạ kiếm, kia sâu kín ánh trăng. Cũng phảng phất kiếm quang giống nhau, chiếu rọi bầu trời đêm, sái lạc vùng quê, kiếm quang như nước tựa xa, hết thảy không chỗ nào che giấu, pê dấu lớn kiếm chung, đương có tưởng niệm, bỗng nhiên, Trần Tông đứng dậy, rút kiếm, chém ra, dưới ánh trăng độc kiếm vũ, kiếm quang thành u như nguyệt hoa nhộn nhạo, không triệt, nhất chiêu nhất thức, nhìn như đơn giản, rồi lại trở lại nguyên trạng gần như với nói, mỗi nhất kiếm ngầm có ý huyền diệu vô số, mưa to, điên cuồng từ thiên sái lạc, ngón cái đầu lớn nhỏ hạt mưa mang theo kinh người lực lượng. Phảng phất chặn đánh toái đại địa giống nhau, trời đất tối tăm, kia mở mang vùng quê cũng tựa hồ phải bị mưa to đánh trầm. Một đạo thân ảnh lại sừng sững ở mưa to bên trong, mặc cho kia ngón cái đầu lớn nhỏ hạt mưa tàn nhẫn nện ở trên người. Không chút sứt mẻ, mặc cho nước mưa thành hà ở trên người chảy xuôi, cũng không chút nào để ý, này ngón cái đầu lớn nhỏ hạt mưa hung hăng từ trên cao rơi xuống. Mang theo lực lượng thực kinh người, người thường bị tạp đến, đều sẽ cảm thấy đau đớn, huống chi vẫn là rậm rạp hơn nữa liên miên không dứt đánh rơi. Uy lực càng là đáng sợ đến cực điểm, đổi thành một người bình thường tại đây loại hoàn cảnh hạ, tuyệt đối muốn tìm một chỗ tránh mưa, bằng không đứng ở trong mưa, bất tử cũng muốn bị chịu tàn phá, tuyệt đối không dễ chịu, huống chi kia nước mưa thực lãnh, không ngừng xâm nhập toàn thân trên dưới, trực tiếp khiến cho người bệnh nặng một hồi, nhưng Trần Tông không sợ, người thường thân hình, lại khả năng phát ra ra kinh người lực lượng, ở Trần Tông hai tròng mắt chung, cảm giác chung, rơi xuống, không phải nước mưa, mà là kiếm khí, vô số kiếm khí như mưa to từ trên trời giáng xuống. Điên cuồng rơi xuống, phảng phất chặn đánh toái vùng quê đại địa, tại đây điên cuồng mưa to dưới, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình tựa hồ bị xỏ xuyên qua. Vỡ nát, nhưng chỉ có tự mình thể hội, mới có thể càng vì trực quan càng vì hoàn toàn cảm giác lĩnh ngộ. Tu luyện chi lộ, nguyên bản chính là cùng thiên tranh, cùng mà tranh, cùng người tranh, không bằng không luyện, liền muốn tranh, liền sẽ có nguy hiểm. Một hồi mưa to liên tục một đêm, bình minh thời gian mới vừa rồi chuyển vì mưa phùn kéo dài. Vùng quê thượng khắp nơi giọt nước sâu nặng, phảng phất không chỗ để đi, Trần Tông hai chân thật sâu lâm vào vũng nước bên trong. Bị ngâm, lại không hề sở giác, vẫn như cũ ở tìm hiểu, mưa to như cuồng bạo kiếm khí, hung mãnh đến cực điểm, bẻ gãy nghiền nát hủy diệt hết thảy, mà kéo dài mưa phùn lại cũng như kiếm khí, luận cập uy lực không đủ tầm tã mưa to đáng sợ. Lại có khác huyền diệu, phảng phất vô khổng bất nhập, làm người càng khó lấy cảm thấy, này vừa đứng, chính là một ngày một đêm, kia vũ thu nghỉ, Trần Tông đôi mắt, cũng tràn ngập ra một tia sắc bén lại rất nhỏ quang hoa. Chợt nội liễm, bất chi bất giác chung, đối với kiếm chi nhất đạo, có càng sâu trình tự hiểu ra, hiện giờ, Trần Tông ngược lại không nóng nảy đi đột phá, nắm giữ kiếm ý, mà là tính toán ở minh kiếm lý này một trọng cảnh giới thượng không ngừng thâm nhập, khai quật ra càng nhiều tiềm lực, kiếm đạo đệ tứ cảnh giới, hoặc là nói võ đạo đệ tứ cảnh giới, này một trọng cảnh giới tố có vô hạn khả năng nói đến, ý nghĩa không có hạn mức cao nhất, không có cực hạn, ở trong đó không ngừng tìm hiểu, chẳng khác nào không ngừng tích lũy, cái này cảnh giới là dễ dàng nhất tìm hiểu ra võ đạo kiếm đạo huyền diệu cảnh giới. Nếu là qua cái này cảnh giới lúc sau, liền có điều suy yếu, đương nhiên, mỗi một cái cảnh giới đều có này ưu thế nơi, này đệ tứ trọng vô pháp trực tiếp tăng phúc thực lực, lại có thể tăng phúc nội tình, đối với ngày sau tu luyện sẽ có không thể đánh giá giúp ích. Bất quá đại đa số tu luyện giả đạt tới đệ tứ trọng khi, cũng sẽ không ở trong đó đắm chìm lâu lắm, mà là một bên tìm hiểu một bên tìm kiếm đột phá cơ hội. Một khi tao ngộ đến cơ hội, lập tức liền sẽ tìm kiếm đột phá, mà không phải bỏ lỡ, bởi vì cơ hội khó tìm, nếu là bỏ lỡ, tiếp theo khi nào mới có thể gặp được đột phá cơ hội cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ cực mau, lại có lẽ rất dài, thậm chí cả đời đều khó có thể gặp được, này liền khiến cho rất nhiều tu luyện giả ở đệ tứ trọng cảnh giới khi tích lũy, thường thường sẽ không lâu lắm, chỉ có số ít nhân tài có thể làm được. Phía trước Trần Tông cũng đang tìm cầu mau chóng đột phá, nhưng hiện tại, theo không ngừng hành tẩu không ngừng tìm hiểu, lại ngược lại đem chi buông xuống, không như vậy sốt ruột. Đương nhiên, nếu là cơ hội đã đến, Trần Tông cũng sẽ không sai quá, chỉ là sẽ không như phía trước giống nhau bức thiết khát cầu, mà là trước đặt căn cơ, tận khả năng ở kiếm đạo đệ tứ trọng cảnh giới thượng có nhiều hơn tích lũy, tích lũy càng là hùng hồn, tìm đến cơ hội cũng liền lớn hơn nữa đối ngày sau tu luyện cũng càng có ích lợi. Từ bước vào tu luyện chi lộ đến nay, cho tới nay, Trần Tông sở cầu đều là căn cơ vì trước, bất luận là ở đâu một cái cảnh giới cái nào trình tự, đều gắng đạt tới đem căn cơ đầm đến mức tận cùng. Mới vừa rồi tìm kiếm đột phá, như thế mới có thể bảo đảm căn cơ củng cố, sẽ không bởi vì tu vi tiến bộ vượt bậc mà dao động. Còn chuyện quan trọng sau tiêu phí bó lớn thời gian cùng tinh lực đi củng cố, cũng có thể làm chính mình ở cùng cảnh giới giữa, thực lực càng vì cường đại, hơn nữa đối kế tiếp tu luyện, đồng dạng có không nhỏ trợ giúp. Một khi đã như vậy, hiện tại, Trần Tông cũng sẽ không vi phạm chính mình lúc trước tu luyện chi đạo. Tích lũy, tận khả năng tích lũy, đem hết toàn lực tích lũy. Không nghĩ tới, hiện tại có lẽ là đa dụng rất Trần Tông một ít thời gian cùng tinh lực. Lại đối lúc sau kiếm đạo, có kinh người trợ giúp, tích lũy ở trong tim, ở trong đầu, ở linh hồn bồi hồi, lắng đọng lại, yên tĩnh, thở ra một ngụm dài lâu hơi thở. Trần Tông giật giật, phát hiện cả người cứng đờ rét run, vội vàng khống chế khí huyết gia tốc vận chuyển, tức khắc sinh ra nhiệt lượng, đem thân hình nội hàn ý xua tan, khiến cho thân hình nhanh chóng khôi phục linh hoạt, bất quá phương thức này sẽ tăng lớn thân hình tiêu hao. Trần Tông không thể không lấy ra thịt khô dùng, may mắn rời đi Sơn Hải thôn khi suy xét chu đáo, mang theo rất nhiều thịt khô, hơn nữa dùng không thấm nước giấy dầu bao vài tầng, hảo bằng không tại đây loại mưa to mưa phùn dưới, phòng trừng đều đã hỏng rồi. Một bên ăn thịt khô, Trần Tông một bên dẫm lên vũng nước tiếp tục đi trước. Vùng quê mở mang, cũng không biết rốt cuộc bao lớn, phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ dư lại này một mảnh vùng quê giống nhau. Ầm ầm ầm, mây đen đầy trời, tiếng sấm cuồn cuộn, nặng nề mà chấn động, mây đen bên trong có từng điều chói mắt đến cực điểm quang mang xuyên qua, giống như là giao long dường như lui tới, bay lên không thăng uyên tùy ý cửu tiêu. Trần Tông đứng ở vùng quê trời cao không dưới, ngẩng đầu nhìn lên, hai tròng mắt thanh triệt ảnh ngược đầy trời mây đen, ảnh ngược lôi quang như long, ánh sao lập lòe không thôi. Ở Trần Tông trong mắt, kia lôi quang phảng phất biến thành kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo khủng bố đến cực điểm uy lực cùng hủy diệt hơi thở. Phảng phất muốn phách toái hết thảy, phá hủy hết thảy, phá hư hết thảy, đem hết thảy đều diệt sạch, khủng bố đến cực điểm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chợt, cảm giác tựa hồ khuếch tán khai đi, lĩnh ngộ càng vì thâm nhập, liên quan đầy trời mây đen, tựa hồ cũng biến thành che trời lấp đất đen nghìn nghịt nặng trĩu kiếm khí. Kiếm khí như núi, trọng áp vô cùng, phảng phất muốn đập vụn hết thảy áp suy sụp đại địa. Kiếm khí như hắc ám, che trời lấp đất che trời, bao phủ hết thảy cắn nuốt thế giới, cuồng phong chợt thổi tập dựng lên, tràn ngập thiên địa chi gian, vô hình vô tướng vô sắc, nhưng ở Trần Tông cảm giác giữa, lại tựa hồ biến thành cuồng bạo vô hình kiếm khí, tàn sát bừa bãi thiên địa chi gian, thẳng dục đem hết thảy đều phá hủy dường như, lôi quang nhưng vì kiếm, mây đen nhưng vì kiếm, cuồng phong nhưng vì kiếm, núi đá cỏ cây đều có thể vì kiếm, nước chảy mưa to cũng nhưng vì kiếm. Kiếm kiếm kiếm, thiên địa bên trong, vạn sự vạn vật, đều có thể vì kiếm, Minh kiếm lý, càng thêm khắc sâu, càng thêm thâm nhập, Trần Tông hai tròng mắt lập lòe vô cùng thâm thúy huyền diệu quang mang. Chuyển động chi gian, phảng phất hai tòa loại nhỏ hắc động dường như, cắn nuốt hết thảy, hấp thu hết thảy. Trong óc bên trong, linh quang lộ ra xuất hiện, một loại cảm giác, thẳng dục dâng lên mà ra. Chương 1369, đây là cái gì tà thuật? Cổ xưa thành trì, sừng sững ở vùng quê cuối, mênh mông vô đúc, không biết tồn tại nhiều ít năm, phảng phất ngủ say người khổng lồ. Một đạo đầy người nước bùn cọng cỏ bóng người tay trái rút kiếm, chính chậm rãi bước đi đến, người khác trải qua khi, liền ghét bỏ không thôi, tựa hồ đó là đầy người xú vị khất cái, nhưng sự thật đều không phải là như thế, cũng không có cái gì xú vị, chỉ là bởi vì mưa to xâm nhập nước bùn vẩy ra dựa vào đi lên thôi. Rõ ràng một phen liền có thể, bất quá tạm thời không có thủy, tự nhiên vô pháp rửa sạch, đây là Trần Tông, vùng quê thượng, Trần Tông đình đình đi một chút, tốn thời gian mấy ngày mấy đêm mới vừa rồi đi ra. Đi vào này một tòa thành trì trước, chuẩn bị vào thành nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, rốt cuộc trên người sở mang theo lương khô đã ăn xong rồi. Này một khối bình thường thân hình, cần thiết muốn vào thực mới có thể bảo đảm lực lượng cùng sinh tồn. Vào thành, vẫn chưa gặp được cái gì ngăn trở, chỉ là ở vào thành lúc sau, Trần Tông dáng vẻ này, khó tránh khỏi sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Đi tới, Trần Tông lại dừng lại bước chân, bởi vì nghe được tràn ngập giang hồ hơi thở thét to thanh. Nhìn đến đám người tễ thành một vòng, tò mò đi qua đi vừa thấy, tức khắc ngẩn ra. Đó là một cái trần trụi thượng thân hán tử, từng khối cơ bắp nhô lên, tựa như tinh cương chăm luyện dường như, hắn thần sắc túc mục, đang ở vận kinh, từng khối cơ bắp nhô ra dựng lên, phảng phất tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng, chợt, vận kinh xong, bật hơi khai thanh, hai tay bỗng nhiên đi phía trước tìm tòi, tức khắc bắt lấy một khối nửa người cao cục đá, hai mắt trừng lớn, hai tay cơ bắp phồng lên, gân xanh như xà nhô lên, tựa hồ ở du tẩu, ha, hét lớn một tiếng, này hán tử ngồi xổm xuống mã bộ trầm ổn hạ bàn. Tức khắc đem kia đại thạch đầu bế lên tới, tiện đà cử qua đỉnh đầu, thật là lợi hại a, kia cục đá, đến có 200-300 cân trọng đi, thế nhưng lập tức liền giơ lên, thật không hổ là võ sĩ a. Bốn phía người xem, một đám kinh ngạc cảm thán không thôi, tựa hồ vì hán tử kia có thể giơ lên 200-300 cân cục đá mà khiếp sợ không thôi. Này ở Trần Tông xem ra, lại là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình, 200-300 cân, kia tính cái gì, hay là thế giới này, không có cái gọi là tu vi, Trần Tông không cấm âm thầm suy đoán. Nếu là như thế nói, như vậy dựa vào chính mình này một khối thân hình thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Phía trước Trần Tông còn ở lo lắng một chút, đó chính là chính mình không có tu vi, nếu là gặp được có tu vi trong người cao thủ, hay không là đối thủ rất khó nói. Hiện tại xem ra, tựa hồ chính mình lo lắng là dư thừa. Đương nhiên, rốt cuộc như thế nào, Trần Tông cũng không dám chắc, rốt cuộc chính mình đối thế giới này hiểu biết, thập phần dễ hiểu, nhìn nhiều vài lần, hán tử kia lại nhắc tới góc tường đại đao biểu diễn một bộ đao pháp. Đao pháp hoạt nhìn ánh đao soàn soạt, tựa hồ thực kinh người, nhưng ở Trần Tông trong mắt, lại là thô giáp bất kham, liền tính như thế, cũng khiến cho bốn phía khán giả thét chói tai cùng kinh ngạc cảm thán. Vì thế được đến không ít tiền thưởng, nhưng không biết vì sao, Trần Tông lại cảm giác được một loại bi thương, bi ai, lắc đầu, Trần Tông rời khỏi đám người, hướng phía trước tiếp tục đi đến, ước chừng đi ra một khoảng cách sau, lại nhìn đến có người ở bán nghệ, cũng bị xưng là võ sĩ, rốt cuộc là chuyện như thế nào, Trần Tông cảm thấy mờ mịt. Bụng lại bỗng nhiên thầm thì kêu lên, đói, Trần Tông đã có cả ngày không có ăn cơm, mặc kệ thế giới này rốt cuộc là thế nào, vẫn là trước tìm đồ vật lấp đầy bụng lại nói, vừa lúc cách đó không xa, chính là một gian tửu lầu, nơi nào tới khất cái, tửu lầu dựa cửa sổ vị trí, quần áo hoa lệ người đầy mặt khinh thường quát lớn, đây là khổ tu võ sĩ đi, cái bàn bên cạnh mặt khác một người trần trờ nói, không phải thực xác định, võ sĩ liền tính là võ sĩ lại như thế nào, thân thủ lại lợi hại, ta một phen tiền tạp qua đi. Còn không phải đến ngoan ngoãn quỳ xuống tới, quần áo hoa lệ người khinh thường cười nói, cái này niên đại, không có cái gọi là siêu phàm lực lượng, võ sĩ, bất quá là một đám mài giũa chính mình thân hình cùng tôi luyện võ kỹ người. Bọn họ có so với người bình thường cao siêu lực lượng cùng tốc độ cùng với kỹ xảo. Có được một thân hơn người thực lực, có thể làm được lấy một chọi hai, đối mười thậm chí càng nhiều, nhưng cho dù là trong truyền thuyết có thể lấy một địch ngàn mạnh nhất võ sĩ, bị xưng là võ thánh siêu cấp tồn tại, cũng đồng dạng thoát ly không được phàm nhân hạn chế. Vẫn như cũ sẽ sinh lão bệnh tử, cũng yêu cầu nhật thực tam cơm đêm khuya ngủ say, nói đến cùng, võ sĩ, chính là một đám vì theo đuổi cá nhân cường đại lực lượng người thường thôi. Ở thời đại này giữa, cơ hồ tuyệt đại đa số võ sĩ, đều đã thành những cái đó gia tộc hoặc là phú thương từ từ hộ vệ. Chỉ là xưng hô bất đồng, nhưng bản chất là giống nhau, dù cho là cái này quốc gia nội trấn quốc võ thánh. Địa vị tựa hồ rất cao, nhưng nói đến cùng, còn không phải cấp quốc gia hiệu lực, ở bình dân bá tánh trong mắt, cường đại võ sĩ. Có được hơn người vũ lực, cao cao tại thượng, nhưng ở những cái đó thế ra người giàu có trong mắt. Võ sĩ lại là cao cấp tay đấm, ngươi lại đây, biểu diễn nhìn xem, làm ta vừa lòng nói, bổn thiếu ta xét cấp chút tiền thưởng. Kia quần áo hoa lệ thanh niên tựa hồ muốn bày ra chính mình cảm giác về sự ưu việt giống nhau, cầm lấy trên bàn một khối trái cây tạp hướng ngoài cửa sổ ném hướng Trần Tông. Trần Tông tựa hồ sớm có điều giác dường như, nhẹ nhàng bâng quơ tránh đi, thoạt nhìn có điểm bản lĩnh. Tới, cấp bổn thiếu hảo hảo biểu diễn, biểu diễn đến hảo, bổn thiếu thật mạnh có thưởng. Kia quần áo hoa lệ thanh niên tựa hồ bị gợi lên vài phần hứng thú dường như, lại lần nữa hướng về phía ngoài cửa sổ hạ Trần Tông hô. Thanh âm rất lớn, khiến cho rất nhiều người chú ý, đó là Lưu gia nhị công tử đi, lại muốn trêu đùa những cái đó võ sĩ. Nhị công tử thân phận địa vị cao siêu, bị hắn trêu đùa, đó là vinh hạnh. Trần Tông ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến kia một thân hoa lệ quần áo thanh niên, tô son chát phấn bộ dáng, lại chính lấy trên cao nhìn xuống tư thái chăm chú nhìn chính mình. Phảng phất cao cao tại thượng tràn ngập ưu việt giống nhau. Ánh mắt kia, làm Trần Tông cảm thấy chán ghét, hai tròng mắt chán bắn ra một sợi hàn mang, giống như lợi kiếm phá không xỏ xuyên qua mà ra, bắn chết hết thảy. Lưu nhị công tử tức khắc ngẩn ra, phảng phất bị đâm thủng hai mắt dường như, một tiếng thét chói tai thân hình ngửa ra sau, đâm phiên trên bàn rượu. Chợt, hắn cũng ý thức được chính mình phản ứng thực chật vật. Đại mất mặt mặt, tức khắc táo bạo tức giận không thôi, người lập tức quỳ xuống dập đầu xin tha, nếu không, bổn thiếu kêu ngươi sống không bằng chết. Lưu nhị công tử bỗng nhiên đứng dậy, thượng thân dò ra ngoài cửa sổ, giận chỉ Trần Tông, nước bọt vẩy ra, đầy mặt sát khí, tuy rằng không có thân thủ giết qua người, nhưng Lưu nhị công tử chính là sai sử qua tay hạ đánh chết không ít người. Ngoài tửu lâu, nguyên bản bị hấp dẫn lại đây quan khán mọi người tức khắc sắc mặt đại biến, rồi nổi thối lui, e sợ cho bị liên lụy, ngươi tìm chết. Trần Tông tức khắc giận dữ, một tia sát khí tự sâu trong nội tâm tràn ngập mà ra. Khi nào, kẻ hèn một cái không có bất luận cái gì tu vi gân cốt mềm xốp người thường, cũng dám đối chính mình nói như vậy, thật can đảm, cũng dám ngỗ nghịch công tử. Một tiếng hét to như sấm minh cuồn cuộn, tức khắc, một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh từ to rộng cửa sổ bay vọt mà ra, giống như là một cục đá lớn dường như thật mạnh rơi xuống, thẳng bước Trần Tông mà đi. Kia khí thế kinh người, phảng phất muốn đem Trần Tông áp thành bánh nhân thịt, khí thế áp bách tới, thập phần kinh người. Càng có một mạt ánh đao kinh hiện, Trần Tông hai chân vừa trượt, phảng phất ở mặt băng thượng lướt qua dường như, nhẹ nhàng băng quơ chi gian tránh đi đối phương một kích. Lưu nhị, đánh gãy hắn hai cái đùi, kéo dài tới ta trước mặt tới dập đầu tạ tội. Lưu nhị công tử tức khắc kêu lên, kia thân cường thể tráng cầm trong tay đại đao trắng hán, đó là hắn hộ vệ Lưu nhị, là Lưu gia bồi dưỡng ra tới võ sĩ, trời sinh thân hình cường tráng kinh người, đơn cánh tay có thể giơ lên 200 cân trọng vật. Tập võ lúc sau thực lực kinh người, từng một quyền đánh gục một đầu chắc nịch châu nước. Lưu nhị mắt như chuông đồng, hung thần ác sát, một thân sát khí kinh người, hắn chính là vì Lưu nhị công tử ra tay, giết qua không ít không vừa mắt người. Hảo, Lưu nhị thanh nếu sấm rền vang lên, chợt thô tráng chân cẳng một bước bước ra, như là châu rừng xung phong mà ra, trong tay kia trọng đạt 30 mấy cân đại đao mang theo đáng sợ đến cực điểm kình phong gào thét. Ánh đao xoàn xoạt vô cùng chói mắt, hung hăng đánh rớt, phảng phất một đao muốn đem núi cao bổ ra, nơi xa mọi người càng là hồi hộp vạn phần. Này Lưu nhị ở thành trì trung, chính là nổi danh võ sĩ a, kia khổ tu võ sĩ chết chắc rồi, lúc này đây, tuyệt đối sẽ thực thảm, sẽ bị đánh gãy hai chân, kéo dài tới nhị công tử trước mặt xin tha, sẽ bị hung hăng nhục nhã một phen sau lại hành hạ đến chết đến chết. Suy nghĩ một chút quá vãng, biết đến người không cấm sắc mặt tái nhợt, có nhát gan giả đã nhắm hai mắt không dám nhìn, kia không phải Lưu Hoán hộ vệ sao? Cách đó không xa mặt khác một tòa tửu lâu sát cửa sổ vị trí, cũng có người ngồi, bị thanh âm hấp dẫn xem ra, tức khắc ngẩn ra, Lưu Hoán lại sai sử hộ vệ giết người đi, hắn cũng chính là điểm này tiền đồ, này một đao thoạt nhìn vô cùng kinh người, ít nhất ở bốn phía những người khác thoạt nhìn là như thế. Nhưng ở Trần Tông trong mắt, này một đao lại không tính cái gì, cố nhiên, tốc độ không tính chậm, lực lượng cũng rất mạnh, lại có vẻ thô ráp, ít nhất ở Trần Tông cao siêu cảnh giới trong mắt, sơ hở trồng chất, Trần Tông không có động, ở người khác xem ra, đó là bị dọa choáng váng, căn bản là phản ứng không kịp. Nhị công tử Lưu Hoán không cấm lộ ra một mặt tàn tàn nhẫn ý cười. Đã ở tự hỏi, lúc sau muốn như thế nào tra tấn cái này không biết trời cao đất rộng khổ tu võ sĩ. Cũng dám vi phạm ngỗ nghịch đắc tội chính mình, Lưu nhị trên mặt, càng là có một tia dữ tợn chi ý. Tàn nhẫn vô cùng, liền ở kia ánh đao rơi xuống khoảnh khắc, một mặt sắc bén đến mức tận cùng kiếm quang chợt sáng lên. Lại quá mức nhanh chóng, kỳ mau vô cùng, phảng phất phía chân trời lưu quang chợt lóe mà qua, ngay lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho dù là Lưu nhị như vậy thực lực cao siêu võ sĩ, cũng cảm giác như là ảo giác giống nhau, càng đừng nói mặt khác người thường, căn bản là chỉ có thể thập phần mơ hồ thoáng nhìn một mặt lưu quang chợt lóe lướt qua. Nhưng chỉ thấy Lưu nhị đánh rớt một đao hơi hơi một đốn, chợt từ Trần Tông trước mặt vô lực buông xuống, Trần Tông thần sắc bất biến, hoàn hảo không tổn hao gì, Lưu nhị giữa mày lại không biết khi nào có một cái huyết động. Máu tươi hỗn hợp óc chính ào ạt chảy ra, Trần Tông bước chân nhẹ nhàng một dịch, kia Lưu Nhị liền trừng lớn mắt to che kín không thể tưởng tượng kinh sợ té sấp về phía trước. Cường tráng thân hình nện ở cứng rắn mặt đất, phảng phất trống to lôi động dường như, bụi đất phi dương khai đi, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, một đám đầu óc chỗ trống một mảnh, phát sinh chuyện gì? Không biết, giống như chỉ có một đạo quang mang, chết đã chết, Lưu Nhị thế nhưng đã chết. Bốn phía mọi người, một đám kinh hãi vạn phần, khiếp sợ vô cùng, Lưu Nhị, Lưu Hoán cũng phản ứng lại đây, sắc mặt đại biến kinh hô liên tục, lại không chiếm được bất luận cái gì đáp lại, chợt vừa kinh vừa giận lại sợ chỉ vào Trần Tông, ngón tay run rẩy liên tục, người là thứ gì, ngươi sử chính là cái gì tà thuật? Chương 1370, nơi trốn là tu hành. Tà thuật, kia đều không phải là tà thuật, mà là Trần Tông kiếm, chỉ là quá nhanh, mau mọi người thấy không rõ, mới cho rằng đó là tà thuật, Lưu Hoán hoảng sợ chạy trốn. Trần Tông vẫn chưa truy kích, bởi vì, phiền toái càng lớn hơn nữa đã đến, thành vệ quân xuất động, này thành có thành vệ quân, ngày thường khắp nơi tuần tra, vừa lúc từ nơi không xa đi ngang qua, bọn họ đang định vì Trần Tông thu thập tàn thi, rốt cuộc đối phương chính là Lưu Gia Nhị công tử, mà Lưu Gia, chính là bổn thành nội số ít đại gia tộc chi nhất. Buông kiếm, giơ lên đôi tay quỳ xuống đất, 10 cái thành vệ quân nhanh chóng đuổi tới, lập tức hình thành vòng vây, đem Trần Tông vây quanh lên, trong đó đội trưởng hai mắt lãnh lệ chăm chú nhìn, trường đao thẳng chỉ. Khí thế bức người quát lớn không thôi, mặt khác 9 thành vệ quân trường đao ra khỏi vỏ, phát ra chói tai đến cực điểm cọ sát thanh, thân đao thanh lãnh, ánh đao lành lạnh, làm người sắc mặt đại biến, mỗi một cái thành vệ quân đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Có được một thân không tầm thường bản lĩnh, tuy rằng không phải võ sĩ, lại cũng so với người bình thường lợi hại không ít, bị 10 cái huấn luyện có tố phối hợp với nhau quân vệ vây quanh. Như Lưu Nhị kia chờ thực lực, cũng muốn nuốt hận đương trường, nhưng Trần Tông không chỉ có không có buông trong tay thiết kiếm. Ngược lại hai tròng mắt sắc bén, một tia sát khí tràn ngập mà ra, ở chính mình trong mắt, này thập phần cùng người chết vô dị, chẳng sợ chỉ là người thường thân hình, nhưng kiếm nơi tay, liền có thể phát huy ra kinh người uy lực, còn không bỏ dưới kiếm quỳ, thành vệ quân đội trưởng lại lần nữa hét to, căng ra đầu, Trần Tông ánh mắt, làm hắn cảm thấy sợ hãi, một tia hồi hộp từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện, vô pháp ngăn chặn mảy may, chỉ có thể lấy này tới thêm can đảm, huống chi, nơi này chính là ở trong thành, một khi bùng nổ chiến đấu. Thực mau sẽ có mặt khác thành vệ quân tiếp viện, đến lúc đó, lại có cung nỏ dưới tình huống, người này nhất định sẽ bị bắn chết thành tổ ong, chết đến không thể càng chết. Dừng tay, bỗng nhiên, một tiếng gầm to tiếng vang lên, liền chỉ thấy một thân thanh bào thanh niên chắp hai tay sau lưng. Long hành hổ bộ bước đi tới. Đây là Trần Gia Nhị công tử. Trần Nhị công tử, có gì chỉ giáo? Này một tiểu đội thành vệ quân đội trưởng đầu tiên là ngẩn ra. Tiện đà hỏi ngược lại, ngữ khí giữa sắc bén giảm bớt rất nhiều. Rốt cuộc, Trần gia tại đây trong thành chính là không thua kém với Lưu gia đại gia tộc, mà hắn bất quá chỉ là thành vệ quân nho nhỏ đội trưởng mà thôi. Thân phận chênh lệch đại thật sự, nếu là đối phương khăng khăng phải cho chính mình giày nhỏ xuyên nói, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, hắn là bằng hữu của ta. Trần Nhị công tử chỉ vào Trần Tông, lời thề son sắt nói, kia phó thần sắc cùng ngữ khí, giống như thật là như thế, nguyên lai là Trần Nhị thiếu bằng hữu, khó trách dám cùng Lưu Nhị thiếu gọi nhịp, không rõ chân tướng vây xem quần chúng sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ. Trần Tông thần sắc bất biến, thờ ơ lạnh nhạt, nguyên lai là Nhị thiếu bằng hữu, kia thật là lũ lụt vọt Long Vương miếu a. Thành vệ quân đội trưởng tức khắc thu đao vào vỏ, cả người áp lực diệt hết, lập tức vất tay mang lên tiểu đội mặt khác 9 người, nhanh chóng rời đi. Thành vệ quân thật là duy trì bên trong thành trị an, lại là tương đối mà nói, những cái đó đại gia tộc người, bọn họ nhưng quản không được, cũng không dám quản. Đi, Trần Nhị thiếu đối Trần Tông nói, Trần Tông liền cũng đuổi kịp, nhìn xem người này trong hồ lô bán cái gì dược. Trần Nhị thiếu đi vào cách đó không xa mặt khác một tòa tửu lầu, thẳng tới lầu 2, ở kế cửa sổ vị trí ngồi xuống, ta kêu Trần Hoàng, Long Giang thành Trần gia Nhị thiếu, ngồi xuống lúc sau, kia thanh bào thanh niên mới mở miệng cười tự giới thiệu nói. Chợt ý bảo ngồi ở hắn đối diện thanh niên, đây là tộc của ta đệ Trần Lân, Trần Tông, Trần Tông cũng là một cái tự giới thiệu, nga, nguyên lai bằng hữu cũng họ Trần, xem ra quả nhiên có duyên. Trần Hoàng kinh ngạc không thôi, nhưng thật ra kia Trần Hoàng tộc đệ Trần Lân mặt vô biểu tình bộ dáng, tựa hồ có chút không thích Trần Tông, đặc biệt là nhìn đến Trần Tông đầy người nước bùn cọng cỏ bộ dáng, càng là lộ ra ghét bỏ bộ dáng. Trần Tông quét trên bàn mỹ thực liếc mắt một cái, bụng tức khắc có chút không biết cố gắng kêu to lên. Đã một ngày một đêm chưa từng ăn cơm, Trần Tông đã sớm cảm thấy đói khát, lúc này nhìn đến mỹ thực, trong lúc nhất thời khống chế không được thân thể bản năng. Tiểu Nhị, lại đến mấy thứ chuyên môn? Trần Hoàng lại dường như không có nghe được dường như, ngược lại tiếp đón tửu lầu Tiểu Nhị, tiếp tục gọi món ăn, chợt nhìn về phía Trần Tông. Trần huynh chờ một lát, này tửu lầu chuyên môn hương vị vẫn là thực không tồi. Nhưng thật ra kia Trần Lân, nghe được Trần Tông bụng thầm thì kêu, khóe miệng treo lên một mạt mỉa mai, hắn chính là Trần gia trực hệ con cháu, vinh hoa phú quý trong người, nơi nào để mắt một cái khổ tu võ sĩ, có một thân hơn người vũ lực lại có thể thế nào? Còn không phải vì ăn uống bôn ba, nơi nào giống chính mình, sống trong nhung lụa, chưa bao giờ sẽ vì ăn uống mà sầu lo. Này tử lầu thượng đồ ăn tốc độ thực mau, bất quá ngắn ngủn nửa khắc chung công phu, mấy thứ chuyên môn liền đã trình lên tới, bày biện ở Trần Tông trước mặt. Trần Tông đầu tiên là nhìn thoáng qua mỹ thực, chợt nhìn về phía Trần Hoàng, một cơm tri ân, ngày sau hoàn lại. Trần Tông không nhanh không chậm nói, chợt cầm lấy chiếc đũa không chút khách khí ăn lên. Trần huynh nói quá lời. Trần Hoàng lại là cười nói, ngươi họ Trần, cùng ta có duyên, huống chi ta chính là thực hâm mộ các ngươi võ sĩ a. Không biết này vì Trần Tông võ sĩ vũ lực đạt tới cái gì trình tự. Trần Lân bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí có chút quái dị dò hỏi, hay không có chính mình phong hào? Phong hào? Trần Tông nao nao, chính mình đi vào thế giới này sau, đại bộ phận thời gian đều đãi ở Sơn Hải thôn giữa. Đó là một cái cơ hồ ngăn cách với thế nhân thế giới. Nào biết đâu rằng cái gì võ sĩ linh tinh, liền phong hào cũng không biết, chẳng lẽ Trần Tông võ sĩ ngươi mang theo kiếm là dùng để hù người? Trần Lân cười lạnh không thôi, mới vừa rồi Trần Tông giết chết Lưu Nhị khi, bọn họ nhưng không có nhìn đến cái gì, chỉ là mơ hồ một mạt quang mang hiện lên. Lưu Nhị liền đã chết, mà kia Trần Tông lại vẫn không nhúc nhích bộ dáng, thậm chí suy đoán là âm thầm có cái gì cao nhân ra tay duyên cớ. Lại hoặc là mặt khác nguyên nhân, rốt cuộc này Trần Tông thoạt nhìn, tuổi cũng không lớn, phòng chừng cũng chính là 20 mấy tuổi bộ dáng, liền tính là từ nhỏ luyện võ, vũ lực khẳng định cũng hữu hạn thật sự. Trần huynh không biết phong hào. Trần Hoàng cũng có chút kinh ngạc, ta từ nhỏ theo sư phó ở trong núi, ngăn cách với thế nhân, mấy ngày trước đây mới vừa rồi rời núi du lịch, sư phó của ta tính tình cổ quái, chưa từng có nói với ta khởi ngoại giới việc. Trần Tông nói, lấy cớ này nói qua rất nhiều lần, hiện giờ coi như là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, nói ra, thập phần tự nhiên, làm người tin là thật, thì ra là thế. Trần Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, như thế là có thể giải thích, vì sao Trần Tông không biết phong hào việc. Trần huynh, luyện võ người, bị xưng là võ sĩ chia làm 4 trọng, thấp nhất vì võ sĩ, này thượng vì tinh nhuệ võ sĩ, ở hướng lên trên tắc vì phong hào võ sĩ, tiện đà là võ thánh. Trần Hoàng liền vì Trần Tông giải thích lên. Trần Lân hừ lạnh một tiếng, thập phần khinh thường bộ dáng, hắn tựa hồ không tin Trần Tông lý do thoái thác, bất quá Trần Tông không sao cả, võ sĩ, tinh nhuệ võ sĩ, phong hào võ sĩ, võ thánh, Trần Tông lẩm bẩm một lần, này đó xưng hô đảo cũng là thú vị. Nhị thiếu, ta vào thành khi nhìn đến có người ở bán nghệ, bọn họ cũng là võ sĩ? Trần Tông không cấm hỏi lại, bọn họ đương nhiên là võ sĩ. Trần Lân giành nói, thân là võ sĩ, vì sao bán nghệ? Trần Tông khó hiểu, a, ngươi còn tưởng rằng là cổ võ sĩ thời đại sao? Trần Lân khinh thường hỏi ngược lại, Trần Tông càng là khó hiểu, lại không có để ý tới Trần Lân, loại người này, ngươi nếu là càng để ý tới hắn, hắn liền sẽ càng kiêu ngạo. Trần huynh, hay là ngươi là cổ võ sĩ truyền thừa người? Trần Hoàng không cấm hỏi, tựa hồ có chút kích động, ta không biết. Trần Tông trả lời, cái gì võ sĩ cái gì cổ võ sĩ, chưa bao giờ nghe qua. Chợt, Trần Hoàng liền vì Trần Tông giải thích lên, cái gọi là cổ võ sĩ, chỉ đó là 100 năm trước thời đại, khi đó, dùng võ sĩ vi tôn. Nhưng tùy theo chiến loạn từ từ một loạt sự tình sau, võ sĩ không rơi xuống tới, Tân Quốc chủ đề sướng phát triển mặt khác ngành sản xuất, mà luyện võ lại cần tiết phí tâm phí lực, rất nhiều người khó có thể kiên trì xuống dưới, dần dần, võ sĩ liền không rơi xuống tới, cho tới bây giờ, còn có số ít người kiên trì luyện võ, nhưng bởi vì luyện võ tiêu hao rất lớn, không chỉ có sức ăn tăng nhiều, còn sẽ bị thương, liền yêu cầu dược vật điều dưỡng từ từ, chi tiêu kinh người, người nghèo nhưng liền không dạy nổi võ. Kể từ đó, liền khiến cho võ sĩ trở thành tay đấm, vương thất tay đấm, quý tộc tay đấm, thế gia tay đấm, phú thương tay đấm, khác biệt chỉ ở chỗ xưng hô cùng cao thấp, như vương thất tay đấm, kia tự nhiên là tối cao cấp bậc tay đấm, được hưởng so cao địa vị cùng phong phú đãi ngộ từ từ, như trấn quốc, võ thánh, mà cấp thấp tay đấm, như phía trước Lưu Nhị, nói ngắn lại, đây là một cái võ đạo xuống dốc thời đại, nếu không có còn có một đám người kiên trì luyện võ, sớm đã bị thời đại nước lũ sở bao phủ. Trần Hoàng bản thân chính là một cái người yêu thích, chẳng qua bởi vì từ nhỏ thân thể độ chênh lệch quan hệ, không có gì luyện võ thiên phú, bởi vậy, dù cho có nỗ lực quá một đoạn thời gian, lại không thấy hiệu quả, không thể không từ bỏ, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn yêu thích, cũng đúng là điểm này, làm hắn ra mặt giữ được Trần Tông. Đương nhiên, Trần Tông cũng không thấy đến yêu cầu hắn bảo, một bên trò chuyện, Trần Tông cũng đem mỹ thực ăn xong, khẩu vị còn tính có thể, cũng điền no rồi bụng, toàn thân ấm áp lại tràn ngập lực lượng, tinh lực dư thừa. Trần huynh, Lưu Nhị chi tử mặc kệ có phải hay không ngươi ra tay giết, Lưu Hoán đều sẽ tính ở ngươi trên đầu, hắn khẳng định sẽ trả thù. Trần Hoàng chính xác nói, mà Lưu gia chính là Long Giang thành đại tộc, nội tình thâm hậu, chỉ cần là kia Lưu Nhị trưởng huynh Lưu Đại, chính là một tôn tinh nhuệ võ sĩ, thực lực hơn người, đồn đãi sư phó của hắn, càng là một vị thực lực cường đại phong hào võ sĩ. Không hảo trêu chọc, Trần huynh không bằng tùy ta hồi Trần gia, có ta Trần gia đảm bảo, Lưu gia không làm gì được, thì tính sao? Trần Tông lại không thèm để ý, cùng Trần Hoàng đàm luận giữa, Trần Tông đã biết một chút, đó chính là mặc kệ võ sĩ vẫn là tinh nhuệ võ sĩ cũng hoặc là phong hào võ sĩ thậm chí kia địa vị tối cao thực lực mạnh nhất võ thánh, đều chỉ là thân thể phàm thai phạm trù, nhiều lắm chính là lực lượng càng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường tốc độ càng mau võ kỹ càng tinh vi. Chỉ thế mà thôi, cũng không có nắm giữ như linh lực linh tinh không giống bình thường lực lượng. Một khi đã như vậy, Trần Tông liền không sợ, nhị thiếu nhưng có tiền tài, trước mượn ta một ít, Trần Tông nói, cũng không khách khí, hành sự tùy tâm tùy tính thập phần tiêu sái, ta trên người sở mang tiền tài không nhiều lắm, chỉ có này đó, Trần huynh trước dùng, không đủ nói, ta lại đưa tới, Trần Hoàng cũng không chút do dự lấy ra trên người tiền tài. Này đó tiền tài tổng số là 1 kim bối 9 bạc bối, cũng đủ Trần Tông dùng tới một đoạn thời gian, thậm chí, Trần Hoàng còn tại đây tửu lâu đính một tòa độc viện, trực tiếp trước bao một cái nguyệt làm Trần Tông cư trú. Đến nỗi phí dụng, đương nhiên là Trần Hoàng làm người tới chi trả, Trần Tông đảo cũng là không chút khách khí, đã phát sinh hết thảy sự tình, Trần Tông đều cẩn thận cảm thụ cẩn thận quan sát, đem chi coi như một loại tu hành, ăn, mặc, ở, đi lại, hành tẩu ngồi nằm chi gian. Chương 1371, Thụ kiếm, từ lâu tiểu viện, trong viện không rộng, Trần Tông luyện kiếm, kiếm quang xoàn xoạt chi gian, mang theo mây khói mê mang, bén nhọn tiếng gió xé rách, thanh thanh lọt vào tai, làm Trần Hoàng sắc mặt đại biến rất nhiều. Rồi lại vui sướng không thôi, hắn tuy rằng không phải võ sĩ, lại đối này thực cảm thấy hứng thú, bởi vậy, xem qua rất nhiều võ sĩ thân thủ, nhưng tổng cảm thấy đều không bằng Trần Tông. Trần Tông không để ý đến Trần Hoàng, mà là nhắm mắt huy kiếm, chém ra kiếm nhìn như lộn xộn, kỳ thật là đem chính mình ngày gần đây tới sở tìm hiểu. Lấy kiếm trong tay suy diễn ra tới, kiếm quang tựa nước chảy róc rách, kéo dài không dứt, tự tây hướng chảy về hướng đông chảy không thôi. Chợt, kiếm quang vừa chuyển, như độc mộc chót vót, cành lá đón gió lay động. Chợt, hóa thành một mảnh rừng cây, lại ở hoảng hốt chi gian, kia kiếm quang phảng phất bầu trời mây bay, từ từ phiêu nhiên chi gian, tựa hồ lười nhác tựa hồ thích ý, lại độc cụ huyền diệu, sợ hãi biến đổi, kiếm quang hóa thành một tòa cô phong, sừng sững ở thiên địa chi gian, nguy nga hiểm trở, di thế độc lập. Trần Tông đắm chìm ở luyện kiếm giữa, quên hết tất cả, mỗi một lần huy kiếm nội tâm linh hồn đều sẽ bắt đầu sinh một lần hiểu ra, dần dần thâm nhập. Đương Trần Tông đình chỉ luyện kiếm khi, Trần Hoàng sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh đầy đầu, thân hình lung lay sắp đổ, một bộ tiêu hao quá độ bộ dáng, cả người sụi lơ ở ghế trên, không thể động đậy, nhưng hắn mỏi mệt trong mắt, lại che kín kích động cùng hưng phấn, nhưng thật ra kia Trần Hoàng hộ vệ, khóe miệng lại treo lên một mạt cười lạnh, âm thầm khinh thường, ở hắn xem ra, Trần Tông kiếm pháp, lộn xộn, căn bản chính là dám chó không kêu. Trần Tông khẽ cau mày, chợt hơi hơi kinh ngạc, hay là chính mình luyện kiếm khi, này Trần Hoàng thế nhưng có thể nhìn ra một chút ảo diệu tới. Mới đưa đến không chịu nổi kiếm giữa sở ẩn chứa khí thế, mới vừa rồi trở nên như thế. Nhị thiếu, ngươi nhưng nguyện tập kiếm? Trần Tông hỏi. Ta có thể chứ? Trần Hoàng tựa hồ thập phần kích động, tuy rằng võ sĩ thời đại đã qua đi, võ sĩ xuống dốc, nhưng hắn lại đối võ sĩ thực cảm thấy hứng thú, cũng hy vọng chính mình có thể võ sĩ, chỉ là thực đáng tiếc, từ nhỏ thân thể yếu kém, khó có thể thay đổi. Có thể, Trần Tông một bước bước ra, liền đi ra 3 mét, vài bước dưới, hình như quỷ mị xuất hiện ở Trần Hoàng trước mặt. Một màn này càng là làm Trần Tông đồng tử co rút lại, chấn động không thôi. Trần Tông cẩn thận chăm chú nhìn Trần Hoàng, lại giơ tay bắt mạch từ từ kiểm tra một phen sau, hơi chút tự hỏi 10 tức, thân thể của ngươi yếu kém, bất quá có thể điều trị, ta cho ngươi khai trương phương thuốc. Trần Tông nói, tuy rằng Trần Tông không có tinh nghiên quá đan dược chi thuật, lại có phi phàm kiến thức, kẻ hèn một phàm nhân thân hình, muốn điều trị đến người bình thường cường độ, đều không phải là việc khó. Này đối Trần Tông mà nói không phải việc khó, đối Trần Hoàng tới nói, lại là thiên đại tin tức tốt, chỉ cần thân thể điều trị lên, hắn liền có thể tập võ. Này, kỳ thật là Trần Tông ở hồi báo Trần Hoàng, kia cơm, kia phòng, kia tiền tài nhân tình, Trần Hoàng kinh hỉ, hắn hộ vệ lại càng thêm khinh thường, đang muốn nhắc nhở Trần Hoàng không cần mắc mưu bị lừa hết sức. Giết ta huynh đệ người ở nơi nào, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Một tiếng hét to tựa như sấm rền nổ vang, thập phần đột nhiên, thập phần kinh người, tức khắc lệnh Trần Hoàng sắc mặt đại biến. Nhị thiếu, không tốt, là Lưu nhị huynh trưởng Lưu đại tới. Trần Hoàng hộ vệ tức khắc kinh hãi, kia Lưu đại chính là tinh nhuệ võ sĩ, tại đây Long Giang thành nổi tiếng tăm lừng lẫy, thực lực kinh người. Trần Hoàng hộ vệ giọng nói vừa mới rơi xuống, độc viện môn liền sẽ mạnh mẽ bổ ra, chia 5 xẻ 7 oanh hướng Trần Tông. Trần Tông thân hình chợt lóe, tránh đi toái môn, mắt nhìn phía trước, kia có một đạo cao lớn cường tráng vô cùng thân ảnh, thân cao gần như 2 mét, eo viên bàng thô, chỉ cần là này hình thể khiến cho người cảm thấy áp bách, huống chi trên người hắn hơi thở thập phần mãnh liệt, làm người hít thở không thông, đầy mặt dữ tợn, hai tròng mắt ánh sao áp bách, hung thần ác sát, ánh mắt đảo qua, làm lơ kia Trần Hoàng, trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người, trong mắt hung quang càng thêm mãnh liệt, đáng sợ hơi thở áp bách tới, chính là ngươi giết chết ta đệ đệ, cho ta đi tìm chết. Thanh như sấm âm nổ vang, Lưu Đại một bước bước ra, thật lớn cương đao mang theo lóa mắt đến cực điểm ánh đao, phảng phất gió lốc thổi quét dường như, hung mãnh vô cùng chém giết tới. Một bên Trần Hoàng ở kinh phong gào thét hạc, ngã trái ngã phải, cảm giác chính mình như là phải bị cắn nát giống nhau. Kinh hãi vạn phần, Trần Tông lại không chút sứt mẻ, hai tròng mắt ánh sao chợt lóe mà qua, liền xem thấu này một đao hư thật, luận võ học tạo nghệ, Trần Tông không biết muốn vượt qua này Lưu Đại nhiều ít lần. Duy nhất nên chính là, này Lưu Đại thân hình cường tráng, này lực lượng kinh người, bởi vậy một đao có thể bộc phát ra đáng sợ lực lượng. Chỉ thế mà thôi, thật lớn cương đao chém xuống, Trần Tông thân hình trực tiếp bị bổ ra. Trần huynh, Trần Hoàng tức khắc kinh hô, sắc mặt tái nhợt một mảnh, này giả thần giả quỷ ra hỏa chết chắc rồi. Trần Hoàng hộ vệ cũng thầm nghĩ, thế nhưng bị giết, trong lúc nhất thời, Trần Hoàng trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Chợt, Trần Hoàng trừng lớn hai mắt, cả người run rẩy liên tục, kích động không thôi, bởi vì hắn nhìn đến Trần Tông xuất hiện ở Lưu Đại phía sau. Quả thực không thể tưởng tượng. Chợt, tiết kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm thường thường đâm ra, thoạt nhìn tựa hồ nhẹ nhàng bâng quơ không ẩn chứa cái gì lực lượng. Lại ở hoàn toàn ra khỏi vỏ khoảnh khắc, bộc phát ra kinh người uy thế, kiếm quang lóa mắt đến cực điểm, lệch đến Trần Hoàng nhịn không được nhắm mắt lại mắt, vô pháp nhìn thẳng, bên tai tựa hồ có một đạo tiếng sấm tiếng vang lên. Đương Trần Hoàng mở hai mắt nhìn lại khi, Trần Tông kiếm đã trở vào bao, mà kia hung thần ác sát có tinh nhuệ võ sĩ cấp bậc Lưu Đại, lại ngã vào vũng máu chung, hai mắt trừng lớn, tràn ngập khiếp sợ, chết không nhắm mắt, Trần huynh, Trần Hoàng kích động đến nói năng lộn xộn, mà hắn hộ vệ sớm đã biến thành một khối pho tượng. Tư duy đều chết lặng, kia Lưu Đại, chính là tinh nhuệ võ sĩ a, thực lực cường đại, cùng Lưu Nhị là hai cái cấp bậc, một cái Lưu Đại liền có thể đối kháng vài cái Lưu Nhị còn có thể chiến mà thắng chi. Đã chết, mới vừa rồi Trần Hoàng nhắm mắt lại không có thấy rõ ràng. Nhưng chính mình chính là miễn cưỡng nhìn đến, kia Trần Tông chỉ là rút kiếm một thứ, liền như tia chớp nhanh chóng, từ phần lưng xỏ xuyên qua Lưu Đại trái tim, nhất kiếm mất mạng, nhất kiếm liền đem Lưu Đại cái này tinh nhuệ võ sĩ giết chết. Này Trần Tông thực lực có bao nhiêu cường? Phong hào võ sĩ. Tưởng tượng đến nơi đây, Trần Hoàng hộ vệ nhịn không được hai chân nhũn ra, hối đến ruột đều thanh, nếu chính mình cung kính một ít, nói không chừng còn có thể được đến đối phương chỉ điểm. Hiện tại, phòng chừng không có cơ hội, bất quá cũng may chính mình phía trước tuy rằng khinh bỉ đối phương, lại không có nói ra, không có đem đối phương đắc tội, tuy rằng đây là một cái võ sĩ xuống dốc thời đại. Cơ hồ sở hữu võ sĩ đều trở thành tay đấm, không muốn đương tay đấm người, lại ở vì sinh tồn bôn ba, quá khổ tu nhật tử. Nhưng phong hào võ sĩ địa vị cũng không phải là võ sĩ. Tinh nhuệ võ sĩ có thể so sánh với giống nhau gia tộc, căn bản là cung phụng không dậy nổi phong hào võ sĩ. Như Lưu gia, tuy rằng là Long Giang thành đại gia tộc, nhưng không có làm phong hào võ sĩ vì này hiệu lực tư cách. Rốt cuộc một cái phong hào võ sĩ nếu là có ý định ám sát nói, đủ để đem Lưu gia từ trên xuống dưới toàn bộ giết chết. Xuống dốc, không đại biểu hủy bỏ, chỉ là địa vị không bằng dĩ vãng, nhưng có lực lượng cường đại, mặc kệ ở nơi nào đều sẽ vì chính mình tranh thủ đến cũng đủ thân phận. Pê dấu lớn Lưu Đại bị giết việc vẫn chưa giấu giếm, thực mau Long Giang thành người đều đã biết. Trần gia lập tức hạ lệnh làm Trần Hoàng hào hảo cùng Trần Tông kết giao, kia chính là hư hư thực thực có phong hào võ sĩ thực lực người a, lại còn có thực tuổi trẻ, tương lai nói không chừng có thể trở thành võ thánh. Liền tính vô pháp mời chào được đến này hữu nghị cũng không tồi. Lưu gia lại bạo nộ dị thường, Lưu Nhị đã chết tổn thất không lớn, nhưng Lưu Đại đã chết kia tổn thất liền kinh người. Rốt cuộc toàn bộ Lưu gia nội, tinh nhuệ võ sĩ cũng mới ba cái mà thôi, hiện giờ chết một cái, tổn thất thực rõ ràng, nhưng đối phương có thể giết chết Lưu Đại, kỳ thật lực dù cho không đến phong hào võ sĩ cấp bậc. Ở tinh nhuệ võ sĩ giữa, cũng thuộc về người xuất sắc, lập tức đem tin tức đưa đến Vương Thành Minh Hầu Phủ Lưu Đại Lưu Nhị Sư Tôn trong tay. Lưu gia gia chủ tức khắc cười lạnh nói, Lưu gia mọi người nghe vậy, đôi mắt sôi nổi sáng ngời, không sai, Lưu Đại Lưu Nhị Sư Phó ở 20 năm trước cũng đã là phong hào võ sĩ. 20 năm qua đi, thực lực tất nhiên sẽ càng cường, chỉ là từ Long Giang Thành đến Vương Thành, ra roi thúc ngựa cũng đến 10 ngày, một cái qua lại, ít nhất cũng muốn 15 thiên đến 20 ngày. Trần huynh, việc lớn không tốt, Trần Hoàng tìm tới môn tới, vội vã liền nói, Lưu gia đem tin tức đưa đến Vương Thành Lưu Đại Lưu Nhị Sư Phó trong tay. Chuẩn bị làm hắn tới đối phó ngươi, không sao, Trần Tông không để bụng, nếu chỉ là một cái không có đặc biệt lực lượng thế giới. Như vậy liền không có cái gì hảo lo lắng, Trần huynh, này cũng không phải là việc nhỏ. Lưu Đại Lưu Nhị Sư Phó 20 năm trước liền trở thành phong hào võ sĩ, nhân xưng liệt sơn đao, đao pháp thập phần đáng sợ, bị Minh Hầu Phủ mời chào, hiện giờ 20 năm qua đi, thực lực khẳng định tăng cường, Trần Hoàng sốt ruột không thôi. Trần huynh, không bằng ngươi trước rời đi Long Giang Thành, tìm một chỗ tránh đầu sóng ngọn gió. Không cần để ý, Trần Tông cười nói, chợt nhìn kỹ xem Trần Hoàng, thân thể của ngươi đã bắt đầu điều dưỡng lên, lại quá nửa tháng tả hữu là có thể khôi phục đến người bình thường trình độ. Hiện tại, ta trước giáo ngươi cơ sở kiếm pháp, dụng tâm nhìn, Trần Tông như thế chắc chắn, tức khắc cấp Trần Hoàng mang đến vài phần tin tưởng, lại nghe được Trần Tông muốn truyền thụ chính mình kiếm pháp. Tức khắc bài trừ tạp niệm, dụng tâm thoạt nhìn, Trần Hoàng chưa từng luyện qua võ, bất quá không quan hệ, Trần Tông đối nhân thể có kinh người hiểu biết cùng nắm giữ. Kiếm pháp tạo nghệ càng là cao siêu vô cùng, cảnh giới thâm thúy, muốn chỉ điểm một cái tay mơ, dễ như trở bàn tay, dăm ba câu, thẳng chỉ bản chất, mà Trần Tông cũng không để ý đến đứng ở một bên Trần Hoàng hộ vệ. Đối phương nếu là có thể nghe hiểu, vậy nghe hiểu, có thể học được vậy học được, ở Trần Tông dạy dỗ hạ, Trần Hoàng bản thân lại có vài phần tập kiếm thiên phú. Thực mau liền ra dáng ra hình, đương nhiên, còn phải nhiều hơn luyện tập mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Thời gian cực nhanh, Trần Tông mỗi ngày trừ bỏ chỉ điểm Trần Hoàng tập kiếm ngoài. Đó là chính mình luyện kiếm tìm hiểu, không ngừng thâm nhập, tích lũy càng thêm hùng hồn, trên người hơi thở, cũng trở nên càng thêm mờ ảo, làm người nhìn không thấu, cao thâm khó đoán vô cùng, nếu là có cảnh giới cũng đủ cao minh người nhìn đến. Tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ, ở minh kiếm lý cái này cảnh giới thượng, Trần Tông tích lũy, có thể nói là càng thêm thâm trầm càng thêm hùng hồn. Đi vào thế giới này ngắn ngủn thời gian, lại muốn thắng qua dĩ vãng mấy năm tích lũy rất nhiều. Vương Thành Minh Hầu phủ nội, một cái sắc mặt hồng quang khí huyết tràn đầy lão giả trên lưng một mục màu đen cự đao. Hai mắt thâm thúy mặt vô biểu tình bộ dáng, mang theo một thân kinh người khí thế bước nhanh đi ra Minh Hầu phủ. Cưỡi lên đã chuẩn bị tốt tuấn mã, lập tức hướng ngoài thành mà đi. Chuyến này nơi, đó là Long Giang Thành. Chuyến này mục đích, đó là vì đồ đệ báo thù rửa hận. Người này, đúng là bị xưng là Liệt Sơn Đao Phong Hào võ sĩ. Cũng đúng là Lưu Đại cùng Lưu Nhị Sư phó Lưu Thiết Chiến. Chương 1372, Như Yêu Tựa Thần. Một ngày, Trần Hoàng thân thể dần dần điều trị đến người bình thường trình độ. Cơ sở kiếm pháp cũng càng ngày càng thuần thục, mỗi một ngày đều cảm nhận được tiến bộ, làm Trần Hoàng động lực 10 phần. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng cảm giác được tiến bộ, ở chỉ điểm Trần Hoàng cơ sở kiếm pháp đồng thời, cũng là đối chính mình kiếm pháp một loại trải vuốt, như thế nào mới có thể đủ càng thêm minh sắc càng thêm trực quan biểu đạt ra tới suy diễn ra tới. Với vô hình giữa tinh tiến như vậy, cơ sở kiếm pháp chính là hết thảy kiếm pháp cơ sở, mặt khác càng cao minh chiêu thức, toàn bộ này đây cơ sở kiếm pháp vi căn cơ diễn biến mà ra. Mà cơ sở kiếm pháp càng là tu luyện, Trần Tông liền càng là cảm giác này ảo diệu thâm thúy. Phảng phất góp lại, thụ người với kiếm, giống như trải vuốt tự thân kiếm đạo, nếu ngay từ đầu Trần Tông chỉ là muốn hoàn lại một chút nhân tình nói. Như vậy mặt sau, đó là vì càng tốt minh kiếm lý, Trần huynh, việc lớn không tốt, sáng nay kia Liệt Sơn Đao Lưu Thiết Chiến vào thành, Trần Hoàng sáng sớm tìm tới, liền vội vàng đối Trần Tông nói, không phải không có lo lắng. Cứ việc Trần Tông luôn là một bộ không đem chi đặt ở trong mắt bộ dáng. Định liệu trước dường như, nhưng Liệt Sơn Đao thành danh nhiều năm, uy danh hiển hách, chính là này Long Hiên Quốc hiểu rõ cao thủ chi nhất. Uy hát yêu ta lực cực cường. Đi, Trần Tông nói, thật tốt quá, Trần huynh, ta sớm đã làm tốt an bài. Chỉ cần ngươi gật đầu một cái, liền có thể thần không biết quỷ không hay rời đi Long Giang thành tránh đi nổi bật. Trần Hoàng lập tức nói, ai nói đeo phải rời khỏi. Trần Tông lại không nhanh không chậm nói, dẫn theo Tiết Kiếm hướng độc viện ngoại đi đến. Kia Trần huynh ngươi, Trần Hoàng ngẩn ra, đầy mặt khó hiểu, Liệt Sơn Đao hiện tại ở nơi nào? Trần Tông hỏi, Lưu gia, Trần Hoàng theo bản năng trả lời, đi Lưu gia, Trần Tông nói thẳng nói, Trần Hoàng theo bản năng gật gật đầu, chợt sắc mặt đại biến, kinh hãi vạn phần, không chỉ có không đi, thế nhưng còn muốn chủ động đi Lưu gia tìm Liệt Sơn Đao. Này không phải tự tìm tử lộ. Trên thực tế, một đoạn này thời gian tiềm tu, cứ việc thân hình không có gì biến hóa, nhưng ở minh kiếm lý thượng, Trần Tông tích lũy càng thêm hùng hồn khắc sâu. Đối với kiếm pháp nắm giữ cũng càng thêm cao minh, bởi vậy, Trần Tông một thân thực lực so với phía trước, lại có không nhỏ tăng lên, Phong Hào võ sĩ thực lực rất mạnh, Trần Tông không biết, rồi lại rất muốn biết, đây là đối chính mình một loại khiêu chiến cùng mài giũa. Há có thể sợ hãi, nếu đối phương sớm hay muộn sẽ tìm tới môn tới, như vậy, không bằng chính mình chủ động một lần, đương chiến tác chiến, đương chảm tác chảm, không sợ gì cả, hiện tại, Trần Tông ngược lại có chút không nóng này khám phá kia cái gọi là ảo cảnh. Mà là tính toán mượn dùng thế giới này tới tiến thêm một bước mài giũa tự thân. Tích lũy tự thân, ở minh kiếm lý này một trọng cảnh giới thượng, càng thêm thâm nhập càng thêm khắc sâu, thẳng đến chính mình cực hạn sau, lại tìm kiếm đột phá. Một đoạn này thời gian xuống dưới, Trần Tông đã phát hiện một chút, tuy rằng thế giới này không có gì cao minh tu luyện hệ thống, nhưng đối với chính mình lại rất hữu dụng, càng thoát khỏi tu vi trói buộc, càng thuần túy đi tìm hiểu kiếm chi nhất đạo, mơ hồ chi gian, Trần Tông càng là cảm giác được chính mình vẫn luôn muốn tìm hiểu tự nghĩ ra tuyệt chiêu. Dần dần có mặt mày, sở kém, bất quá là cuối cùng một bút, một cái cơ hội, cơ hội vừa đến, liền như nước đến cừ thành. Hiện tại, liền nhìn xem kia liệt sơn đao Lưu Thiết Chiến hay không cũng đủ cường đại, có thể làm chính mình tìm đến kia một tia cơ hội. Lưu gia ở đâu cái phương hướng? Trần Tông đi ra tửu lâu sau liền hỏi nói, bên kia, Trần Hoàng ngơ ngác chỉ hướng bên phải, đến bây giờ hắn còn có chút phản ứng không kịp bộ dáng. Trần Tông lập tức cất bước, một bước bước ra liền ở 2 mét có hơn, tốc độ bay nhanh, trên người hơi thở dần dần cô đọng, phảng phất ngàn luyện thành phong, đâm thủng tận trời, kia kinh người khí thế cùng sắc bén, loáng thoáng chi gian, thế nhưng ở Trần Tông trên người cô đọng xuất kiếm hư ảnh, làm nhân tâm gan đều hàn, căn bản là vô pháp tiếp cận, xem một cái, đều sẽ cảm thấy đôi mắt thứ đau. Trần Tông tốc độ quá nhanh, Trần Hoàng dù cho giải khai hai chân chạy như điên, cũng chỉ có thể vọng này bóng lưng. Thực mau, Trần Tông thân hình liền biến mất ở trong mắt hắn. Trần huynh, Trần Hoàng một bên kêu gọi một bên tận lực chạy như điên đuổi theo. Đó là cái gì? Không biết, hình như là một người. Không, hình như là một thanh kiếm. Trần Tông tốc độ cực nhanh, mau đến làm người không thể tưởng tượng, ở người thường trong mắt giống như là một đạo lưu quang bay vút mà qua. Không bao lâu, Trần Tông thân hình bỗng nhiên một đốn, mặt hướng một tòa màu đỏ đại môn. Đúng là Lưu gia phủ đệ đại môn, liệt sơn đao, ra tới nhận lấy cái chết. Trần Tông đứng ở Lưu gia phủ đệ đại môn ở ngoài. Thanh âm lãnh lệ, kinh người trung khí hạ, tựa như sấm sét nổ vang, chấn động bát phương, làm cách đó không xa đi ngang qua người khiếp sợ không thôi. Lưu gia phủ đệ nội, đang ở cử hành một hồi yến hội, này yến hội, tự nhiên là vì liệt sơn đao Lưu Thiết Chiến mà tổ chức. Đại nhân tự vương thành đường xa mà đến, Lưu gia trên dưới bồng tất sinh huy. Lưu gia gia chủ đôi tay nâng chén đầy mặt ý cười đối một cái khuôn mặt tục tằng hồng quang đầy mặt. Lão giả nói, thái độ có chút cung kính, Lưu Thiết Chiến là một cái võ sĩ, ở thời đại này, võ sĩ địa vị giảm xuống rất nhiều, nhưng Lưu Thiết Chiến cũng không phải là bình thường võ sĩ, mà là một tôn vì Minh Hầu phủ hiệu lực phong hào võ sĩ. Phong hào võ sĩ, Minh Hầu phủ, này liền ý nghĩa Lưu Thiết Chiến thân phận địa vị không tầm thường. Lưu gia cùng Minh Hầu phủ đối lập lên, giống như là tiểu kê so với hùng ưng, tự nhiên là muốn nịnh bợ Lưu Thiết Chiến. Chẳng sợ võ sĩ xuống dốc, nhưng thân phận địa vị, xưa nay tương đối, Lưu Thiết Chiến bình yên tự đắc tiếp thu Lưu gia nịnh hót. Hắn xưa nay có một cái thói quen, đó chính là ở giết người trước, nhất định phải hào hào ăn thượng một đốn, lại uống thượng mấy chén rượu ngon. Đương nhiên, như vậy thói quen cũng là ở trở thành phong hào võ sĩ lúc sau mới dưỡng thành. Phong hào võ sĩ phía trước, thân phận của hắn địa vị nhưng xa xa không bằng hiện tại a. Nơi nào có loại này tư cách, đang ở Lưu Thiết Chiến mỹ hưởng thụ Lưu gia tỉ mỉ chuẩn bị mỹ từ mỹ thực khi, bên ngoài chợt truyền đến một đạo tiếng gọi ầm ĩ, nếu lôi đình tạc nứt. Lưu Thiết Chiến sắc mặt trầm xuống lạnh lùng, đáy mắt sát khí xí nhiên, hắn nhất không thích chính là ở chính mình hưởng dụng mỹ từ mỹ từ thời điểm bị người quấy nhiễu. Trong cơn giận dữ, Lưu Thiết Chiến mãnh lực một phách, thùng rượu tức khắc khảm nhập bàn gỗ nội, xem đến Lưu gia mọi người mí mắt thẳng nhảy, chợt chỉ thấy Lưu Thiết Chiến hùng hổ nhắc tới màu đen cự đao, mang theo một thân kinh người sát khí đi nhanh bắn ra, hướng Lưu gia phủ đệ ngoại đi đến. Lưu gia người kinh hãi rất nhiều, vội vàng đuổi kịp, màu đen cự đao bỗng nhiên phách chạm mà ra, đen nhánh ánh đao hùng hồn bá liệt, đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp chạm toái kia đại môn. Nhìn đến đại môn ở ngoài thân ảnh, Trần Tông bước chân dịch chuyển, tránh đi đại môn mảnh vụn đánh sâu vào, hai tròng mắt chăm chú nhìn mà ra, kia thân hình cường tráng lão giả, khí huyết tràn đầy kinh người, hiển nhiên là cụ bị hơn người lực lượng, kia màu đen cự đao thoạt nhìn càng là tràn ngập kinh người cảm giác áp bách. Rất mạnh, chỉ cần là khí thế, khiến cho Trần Tông cảm thấy đối phương rất mạnh. Đặc biệt là kia màu đen cự đao, tựa hồ ẩn chứa kinh người khí thế, nháy mắt, Trần Tông liền phán đoán ra đối phương thân phận, liệt sơn đao Lưu Thiết Chiến, chết. Lưu Thiết Chiến chẳng quan tâm, căm tức nhìn Trần Tông, bỗng nhiên một bước bước ra, giống như là mãnh hổ xuống núi khí thế hung mãnh kinh người đến cực điểm. Màu đen cự đao giơ lên, cuồng bạo chém xuống, màu đen ánh đao phảng phất thất luyện phá không tới, tựa hồ đem phía trước hết thảy tách ra, chẳng sợ có một ngọn núi nhạc, cũng sẽ bị này một đao cấp phá vỡ. Về dấu lớn Lưu gia người khiếp sợ không thôi, Lưu đại thực lực như thế nào, bọn họ không ngừng gặp qua một lần, nhưng cùng liệt sơn đao đối lập lên, quả thực giống như là tiểu hài tử đối lập đại nhân giống nhau. Đối mặt này một đao, Trần Tông lông mày hơi hơi một trọn, cảm giác được một tia bất phàm, này một đao thế nhưng ẩn chứa một loại tinh thần ý chí khí thế. Kia khí thế, làm Trần Tông sinh ra một loại cảm giác, chính mình tựa hồ là sơn, sẽ bị này một đao bổ ra, thân hình chợt lóe, màu đen chém xuống. Ánh đao thất bại, đáng sợ đao áp tức khắc đem mặt đất xẹt qua một đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn đến mấy mét ngoài. Lưu Thiết Chiến nao nao, lại thân kinh bách chiến phản ứng nhanh chóng, thủ đoạn vừa chuyển, hoành đao về phía trước, như chém ngang ngàn quân đao quang kinh người, đồng dạng ẩn chứa một tia tinh thần ý chí, vậy như là một loại tín niệm. Trần Tông không có rút kiếm, mà là không ngừng né tránh, mỗi một lần đều hiểm chi lại hiểm rồi lại tinh chuẩn vô cùng tránh đi Lưu Thiết Chiến liệt sơn đao. Chạm đánh, là hắn, Lưu Hoán đã đến, vừa thấy đến Trần Tông, tức khắc kinh hô, ai, Lưu gia người sôi nổi ngẩn ra, chính là giết chết Lưu Nhị người. Lưu Hoán nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là hắn cũng dám chính mình tìm tới môn tới, vừa lúc tự tìm tử lộ. Lưu gia người tức khắc đầy mặt cười dữ tợn, chính mình đưa tới cửa tới cũng hào, đỡ phải tốn thời gian cố sức, đến nỗi nói đối phương đào tẩu cách nói, Long Giang thành bốn phía đều có Lưu gia thám tử phân bố. Lưu Thiết Chiến không biết Trần Tông là ai, lại bị đối phương lần lượt tránh đi, càng thêm bạo nộ, Liệt Sơn Trảm. Lưu Thiết Chiến bỗng nhiên một đốn, chợt đôi tay nắm lấy màu đen cự đao, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, tựa hồ có một cổ đáng sợ lực lượng đang ở thân đao thượng ngưng tụ, chém xuống, đáng sợ ánh đao kinh thế. Trần Tông khẽ cau mày, có thể cảm giác được rõ ràng, này một đao uy lực cùng phía trước so sánh với, kỳ thật không có bao lớn tăng cường, duy nhất biến hóa, hẳn là chính là mặt trên sở ẩn chứa tinh thần ý chí, hoặc là nói tín niệm, so với phía trước càng cường vài lần, kể từ đó, tương đương biến tướng tăng lên này nhất chiêu uy lực, này một đao, làm Trần Tông cảm giác được một phần uy hát yota, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Thiết kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất lưu quang ám sát mà ra, kỳ mau vô cùng, kia kiếm quang lóa mắt đến cực điểm, làm Lưu gia người nhịn không được nhắm lại hai tròng mắt. Vô pháp nhìn thẳng, mơ hồ chi gian, tựa hồ có chói tai đến cực điểm kim thiết vang lên tiếng vang lên. Đâm thủng mọi người màng tai dường như, làm nhân tâm kinh không thôi. Chợt, tựa hồ lại có một tiếng kêu rên tiếng vang lên, ngươi là người phương nào? Lưu Thiết Chiến kia hùng hồn tục tằng thanh âm vang lên. Không biết vì sao, lại nhiều vài phần suy yếu cùng không cam lòng. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, nguyên lai là ngươi. Lưu Thiết Chiến hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén, người này chính là giết chết chính mình hai cái đồ đệ người, mà chính mình đã đến mục đích, đó là muốn đem chi chém giết vì đồ đệ báo thù. Không nghĩ tới thực lực của đối phương lại là như vậy cường. Người đó là cái gì kiếm pháp thế nhưng như yêu tựa thần. Giết người kiếm pháp, Trần Tông trả lời, nhẹ nhàng bâng quơ. Lưu Thiết Chiến trong mắt thần sắc trở nên u ám, tiện đà tĩnh mịch một mảnh, hắn ngực có một đạo lỗ kiếm, chính ào ạt toát ra máu tươi, mùi máu tươi tràn ngập khai đi, thập phần gay mũi. Chợt, Trần Tông hai tròng mắt đảo qua, ánh sao như kiếm bắn nhanh mà ra, chăm chú nhìn ở Lưu gia nhân thân thượng. Lưu gia nên tính toán chướng, Trần Tông không nhanh không chậm nói, thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo. Lưu gia người đôi mắt mở khi lại nhìn đến Lưu Thiết Chiến ngã vào vũng máu giữa, mà đối phương tắc hoàn hảo không tổn hao gì đứng thẳng, sớm đã ngốc. Lúc này nghe được Trần Tông nói, không lý do xuất hiện một tia hồi hộp. Chương 1373, lau tẫn mũi nhọn. Lưu gia phủ đệ ngoại, Liệt Sơn đao thân hình ngã vào vũng máu chung, dù cho ánh sáng mặt trời treo không ấm áp chiếu khắp, Lưu gia người lại không cảm giác được chút nào ấm áp, ngược lại khắp cả người phát lạnh, một tia khó có thể miêu tả hồi hộp từ nội tâm nảy sinh, như cỏ dại sinh trưởng tốt, có tiền có thế lại có thể như thế nào, giờ này khắc này căn bản là khó có thể khởi đến cái gì tác dụng, một người một kiếm liền đủ để đưa bọn họ tàn sát sạch sẽ. Các hạ không cần xúc động. Một đạo thân ảnh phảng phất đang bình độ thủy từ nơi xa nhanh chóng chạy như bay mà đến, một bên đối Trần Tông ra tiếng hô, thực mau người nọ liền chạy như bay tới, xuất hiện ở Trần Tông bên cạnh hơn 10 mét có hơn, hai tròng mắt nhìn chăm chú ngã vào vũng máu trung Liệt Sơn đao, đồng tử co rút lại như châm, chấn sợ vạn phần. Phong hào 20 năm Liệt Sơn đao thế nhưng bị người giết chết, phải biết rằng tuổi này Liệt Sơn đao không sai biệt lắm là 50 tuổi tả hữu, đối với người thường mà nói xem như thân thể bắt đầu phải đi đường xuống dốc, nhưng đối với võ sĩ, đặc biệt là bị thế lực lớn mời chào được hưởng sung túc cung cấp nuôi dưỡng cường đại võ sĩ tới nói, 50 tuổi đang đứng ở đỉnh trạng thái, bất luận là thể lực vẫn là kinh nghiệm, cơ hồ đều đạt tới đỉnh điểm, có thể nói, cái này giai đoạn Liệt Sơn đao, một thân thực lực đang đứng ở nhân sinh giữa nhất cường thịnh là lúc. Tuổi lại lớn hơn một chút, dù cho kinh nghiệm càng phong phú, nhưng thân thể lại bắt đầu dần dần biến yếu, mà tuổi còn nhỏ một ít, thân thể rất mạnh, nhưng kinh nghiệm không đủ, như thế cường thịnh thời kỳ Liệt Sơn đao, thế nhưng bị giết, vẫn là bị một cái thoạt nhìn bất quá 20 mấy tuổi người trẻ tuổi chém giết. Đáng sợ, các hạ chính là Trần Tông đi, ta là thành chủ phủ cung phụng, nhân xưng áo choàng kiếm khách, họ Lý Danh Dương. Người này vội vàng tự giới thiệu lên, hắn cũng là phong hào võ sĩ, bất quá lại là ở 5 năm trước lấy được phong hào cùng Liệt Sơn đao, nhưng vô pháp so sánh với, liền Liệt Sơn đao đều không phải này người trẻ tuổi đối thủ, chính mình càng không phải, nếu là chọc giận đối phương, nhất kiếm đánh tới, hậu quả khó liệu. Trần Tông các hạ, Liệt Sơn đao đã chết, này Lưu gia không thể động a. Lý Dương không có chút nào ỷ vào thành chủ phủ tới áp bách Trần Tông ý niệm, bởi vì nhìn không ra sâu cạn, vạn nhất áp bách không thành ngược lại chọc giận đối phương, càng thêm không xong, chỉ có thể hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Chợt, Lý Dương liền một hồi giải thích lên, Long Hiên quốc, võ sĩ xuống dốc, quý tộc, thế gia địa vị càng cao, càng có pháp lệnh ban bố, bảo hộ quý tộc thế gia ích lợi cùng địa vị, nếu là chỉ giết mấy cái quý tộc thế gia thành viên, kia chỉ là cùng cái kia quý tộc hoặc là thế gia sinh ra ân oán, nhưng nếu là giết quá nhiều hoặc là trực tiếp tiêu diệt một cái thế gia, lại tương đương là ở khiêu khích Vương Thất, rốt cuộc nhằm vào quý tộc cùng thế gia bảo hộ lệnh là Vương Thất ban phát. Chọc giận Long Hiên quốc Vương Thất hậu quả, rất nghiêm trọng, thực thảm, rốt cuộc Vương Thất chính là có cường đại quân đoàn tồn tại. Nhưng nội an ngoại, kia quân đoàn giữa, tinh binh hàng ngàn hàng vạn, hình thành chiến trận, lực sát thương thập phần đáng sợ, như thế đem võ sĩ cùng tinh binh cho nhau đối lập. Tầm thường võ sĩ, có thể làm được lấy một đôi kháng 2-3 cái tinh binh liên thủ. Tinh nhuệ võ sĩ, tác có thể lấy một đôi kháng 10 cái tinh binh liên thủ. Phong hào võ sĩ, tác có thể lấy một địch trăm, võ thánh, có thể lấy một địch ngàn. Tinh binh, trải qua khắc nghiệt huấn luyện, tuy rằng không phải võ sĩ, lại so với người bình thường càng cường, đơn đối đơn có thể dễ dàng đánh gục người thường, mà tinh binh đáng sợ chỗ ở chỗ số lượng, tinh binh càng nhiều, phối hợp với nhau dưới sở phát huy lực sát thương càng khủng bố. Còn nữa, còn có trọng kỵ binh, 100 trọng kỵ binh xung phong, võ thánh cũng không dám chính diện đối kháng. Ngoài ra, còn có cung thần doanh nội 100 cung thần tay tam luân tể bắn. Từng bắn chết quá một tôn võ thánh, Trần Tông nghe, thần sắc bất biến, về này một ít, phía trước đều đã từ Trần Hoàng nơi đó được đến hiểu biết. Đây là một cái thực thế giới thần kỳ, người thường thân hình, liền tính là lại như thế nào rèn luyện, cũng sẽ không siêu việt cực hạn, chỉ là sẽ càng cường đại một ít, dù cho là trời sinh thần lực giả, cũng bất quá là lực cử 4-500 cân trọng vật. Nhưng trải qua tập võ lúc sau, lại sẽ càng hợp lý phát huy xuất từ thân lực lượng, thậm chí đạt tới phong hào võ sĩ khi càng cường đại hơn, đến nỗi võ thánh, Trần Tông không rõ ràng lắm rốt cuộc mạnh như thế nào. Chính mình hiện tại thân thể là một khối vô pháp tu luyện tăng lên bình thường thân hình, dù cho tự thân đối lực lượng ứng dụng cùng khống chế đạt tới không gì sánh được độ cao, kiếm nơi tay có thể phát huy xuất siêu trăng tầm thường uy năng, nhưng không chịu nổi thân thể bình thường, sức chịu đựng thể lực đều hữu hạn. Trần Tông phỏng chừng 100 cung thần tay mấy vòng tề bắn, chính mình liền khó có thể chống đỡ được, chỉ có thể trốn, có không đào tẩu, lại cũng không dám nói, rốt cuộc, thế giới này vũ lực, chung quy không có đột phá phía chân trời, nhân lực có nghèo khi, Trần Tông tự tin, lại không tự đại, không có đánh vỡ quy tắc lực lượng khi, vậy không cần mưu toan khiêu chiến quy tắc, hôm nay, ta chỉ chu đầu sỏ, nghe Lý Dương nói xong, Trần Tông không nhanh không chậm nói, chợt, hai tròng mắt phiếm một tia lãnh lệ như điện quang bắn nhanh, dừng ở Lưu gia nhị công tử Lưu Hoán trên mặt, chợt, một bước bước ra. Thế như gió mạnh tới gần, mau đến không thể tưởng tượng, cho dù là phong hào võ sĩ Lý Dương cũng nhịn không được cả kinh. Đồng tử co rút lại như châm, tiếp theo tức, một mặt chói mắt đến cực điểm kiếm quang sáng lên, tựa như xẹt qua phía chân trời sao băng giống nhau, lộng lẫy không gì sánh được. Lưu gia người cơ hồ đều nhắm mắt lại, không phải bọn họ tưởng nhắm lại, mà là kiếm quang quá chói mắt, thân thể bản năng một loại phản ứng, Lý Dương tức khắc có sờn tóc gáy cảm giác, kia kiếm, quá nhanh, quá hung, thân là phong hào võ sĩ Lý Dương thân thể đã rèn luyện đến kinh người độ cao. Này thị lực cũng so với người bình thường càng cường rất nhiều. Chỉ nhìn đến kia một bó sắc bén đến cực điểm kiếm quang xỏ xuyên qua trời cao sát ra. Lại ở ngay lập tức biến mất không thấy. Kiếm trở vào bao, Trần Tông xoay người, đầu tiên là ở liệt sơn thân đao thượng nhanh chóng siêu tầm một phen sau rời đi. Lưu gia người sôi nổi mở mắt ra mắt, chỉ nhìn đến Trần Tông kia như cô phong bóng dáng. Chợt nhớ tới cái gì sợ hãi cả kinh, vội vàng nhìn về phía Lưu Hoán, chỉ thấy Lưu Hoán ngơ ngẩn đứng thẳng. Hai mắt ảm đạm không hề quang mang, này yết hầu chỗ không biết khi nào xuất hiện một chút đỏ thắm. Dần dần khuếch tán khai đi, Hoán Nhi, thanh âm bi thương, như tiếng than Đỗ Quyên, giết chết Lưu Hoán cùng diệt sát Lưu gia. Đó là hai khái niệm, người trước chỉ là gia tăng cùng Lưu gia thù hận, nhưng phía trước đã tồn tại, bởi vậy nhiều một ít thiếu một ít. Trần Tông không thèm để ý, người sau tác sẽ chọc giận Long Hiên quốc Vương Thất, đến lúc đó nếu là xuất động tinh binh đại quân, đối chính mình thập phần bất lợi, đương nhiên, nếu là Lưu gia không biết chết sống. Chính là muốn sát chính mình nói, kia tiếp theo, cũng sẽ không như thế đơn giản. Lý Dương ngơ ngẩn nhìn Trần Tông rời đi bóng dáng, giống như cô phong ngạo nghễ đĩnh bạt, không ai bì nổi, nhớ tới kia nhất kiếm, không cấm sờn tóc gáy. Chợt, Lý Dương kiểm tra rồi liệt sơn đao miệng vết thương, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, các ngươi nghe, tốt nhất không cần nghĩ như thế nào trả thù, nếu không sẽ có họa diệt môn. Lý Dương xoay người cảnh cáo Lưu gia người, liền lại xoay người đi nhanh rời đi, hắn muốn phản hồi thành chủ phủ, đem việc này đăng báo. Đến nỗi Lưu gia người hay không nguyện ý nghe chính mình cảnh cáo, đó là chính bọn họ sự. Thành chủ phủ nội, đại nhân, ta kiến nghị, lấy ra thành ý tới mời chào người này. Lý Dương khom mình hành lễ sau, ngồi đối diện ở chủ tọa thượng thành chủ chính xác nói, ấn ngươi theo như lời, người này thực lực đích xác thực đáng sợ, ở phong hào võ sĩ giữa cũng thuộc về đứng đầu chi lưu. Thành chủ trầm ngâm nói, thành chủ bản thân cũng tập qua võ, nhưng bởi vì thiên phú cùng thời gian quan hệ, dừng bước với tinh nhuệ võ sĩ cấp bậc. Lại rất rõ ràng võ sĩ thực lực phân chia, có thể dễ dàng đánh chết liệt sơn đao, như vậy thực lực tuyệt đối là thực đáng sợ. Thành chủ cũng thập phần tâm động, nếu là chính mình có thể mời chào đến bực này cường đại võ sĩ vì chính mình hiệu lực, đối chính mình đương nhiên là có không nhỏ chỗ tốt, chỉ là Liệt Sơn Đao chính là Minh Hầu phủ cung phụng, thực chịu Minh Hầu coi trọng, người này giết Liệt Sơn Đao, chỉ sợ sẽ chọc giận Minh Hầu. Thành chủ lại trần chờ nói, hai tròng mắt quang mang lập lòe, do dự, Long Hiên quốc, quốc chủ đó là vương, vương dưới còn lại là hầu, có thể nghĩ, Minh Hầu ở Long Hiên quốc địa vị như thế nào. Long Giang thành thành chủ chi vị không thấp, nhưng vô pháp cùng hầu gia so sánh với, mời chào Trần Tông, liền có khả năng đắc tội Minh Hầu, ở cái này võ sĩ xuống dốc thời đại, không có lời, tính, thành chủ vẫy vẫy tay, đi xuống đi, đúng vậy, Lý Dương há miệng thở dốc còn tưởng nói cái gì nữa. Nhưng nhìn đến thành chủ thần sắc, chỉ có thể cúi đầu đáp lại xoay người rời đi, nội tâm không khỏi có vài phần cô đơn, trăm năm trước, võ sĩ kiểu gì phong cảnh kiểu gì tôn vinh, hiện tại, lại xuống dốc như vậy cường đại võ sĩ, cũng sẽ bởi vì đủ loại liên lụy kính sợ mà làm người không dám mời chào. Dữ dội bi ai, chính mình tuy rằng là thành chủ phủ cung phụng, nhưng nói trắng ra là, bất quá là cao cấp một ít tay đấm mà thôi, tả hữu không được thành chủ quyết định, chỉ có thể như thế. Trần Tông gặp tới rồi Trần Hoàng biết được Trần Tông không chỉ có giết Liệt Sơn Đao, cũng giết Lưu Hoán lúc sau, khiếp sợ đến biến thành pho tượng. Liệt Sơn Đao a, kia chính là một tôn nhãn hiệu lâu đời phong hào võ sĩ, là chính đạt tới đỉnh cao nhân sinh trạng thái phong hào võ sĩ a. Thế nhưng bị giết, trong lúc nhất thời, Trần Hoàng giống như là thể hiện rối gỗ dường như đi theo Trần Tông. Đầu óc một mảnh phân loạn, Lưu gia nội, một mảnh tĩnh mịch, một đám thần sắc bi thương hoặc là nghiêm nghị hoặc là phẫn nộ. Lưu gia gia chủ, cũng đúng là Lưu Hoán chi phụ đầy mặt âm trầm, hai tròng mắt phẫn nộ đan xen, sát khí mọc lan tràn, vô pháp trả thù, vô pháp trực tiếp trả thù. Rốt cuộc người này thực lực thật là đáng sợ, Liệt Sơn Đao bực này cường đại phong hào võ sĩ đều không phải này đối thủ. Nhưng sát tử chi thù không đội trời chung, nhất định phải báo, đến nỗi Lý Dương cảnh cáo, đã sớm bị phẫn nộ Lưu gia người vứt chi sau đầu. Liệt Sơn Đao là Minh Hầu phủ cung phụng, thâm đến Minh Hầu coi trọng, hắn bị giết, Minh Hầu biết được sau, nhất định sẽ bạo nộ, sẽ không thiện bãi cam hưu. Lưu Trạch hai tròng mắt lập lòe âm ngoan quang mang, trầm giọng nói, hắn là Lưu Hoán đại ca, Lưu gia đại công tử. Lưu Hoán tuy rằng ăn chơi chắc táng chút, lại là chính mình thân đệ đệ, huyết mạch tương liên bảo đệ, hiện tại lại bị giết, vẫn là làm trò Lưu gia mọi người mặt, này thù tất báo. Nhưng Lưu gia nhưng không có kia chờ vũ lực đi trả thù, rốt cuộc gia tộc nội hai cái tinh nhuệ võ sĩ không phải đối phương đối thủ, chỉ có thể mượn đao giết người. Minh Hầu, đó là tuyệt thế hảo đao, lập tức đem Liệt Sơn Đao xác chết đưa đến vương thành Minh Hầu phủ. Lưu gia gia tộc nói, chợt nhìn về phía Lưu Trạch, việc này người tự mình xử lý. Lưu Trạch thân là Lưu gia trưởng tử, từ nhỏ phải đến tỉ mỉ bồi dưỡng, làm việc phương diện thập phần đáng tin cậy, làm Lưu gia trên dưới đều thực tín nhiệm. Hảo, Lưu Trạch trầm giọng nói, lập tức nhích người xuất phát, cấp bách, làm kẻ thù sống lâu một ngày, liền nhiều một ngày dày vò. Lưu Trạch lập tức nhích người, mang lên Liệt Sơn Đao thi thể, ra roi thúc ngựa rời đi Long Giang thành, nhanh chóng hướng vương thành mà đi. Chuyến này, định là muốn cho Minh Hầu phẫn nộ, tiện đà xuất động cường đại vũ lực, chu sát kia Trần Tông. Chương 1374, lao tẫn mũi nhọn, mạch nước ngầm mãnh liệt. Trần huynh, tuy rằng ta thực luyến tiếc, nhưng vẫn là không thể không nói, ngươi cần thiết rời đi. Tửu lầu độc viện bên trong, Trần Hoàng chăm chú nhìn Trần Tông, trầm giọng nói, Minh Hầu chính là Long Hiên quốc nội chỉ ở sau quốc chủ người chi nhất, quyền cao chức trọng, Minh Hầu phủ nội không chỉ có không ít võ sĩ cung phụng, càng có so tinh binh càng thêm đáng sợ Minh Quang vệ, mà Liệt Sơn Đao là bị Minh Hầu coi trọng người, ngươi giết Liệt Sơn Đao, Minh Hầu biết sau, nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Trần Hoàng chính xác nói, hảo hảo luyện kiếm. Trần Tông đối Trần Hoàng nói, mang lên chính mình tay nải, đứng dậy rời đi. Trần Tông là bởi vì Trần Hoàng theo như lời nói mà rời đi sao? Không phải, giết Liệt Sơn Đao sau, Trần Tông liền tâm tồn rời đi chi ý, mà nghe xong Trần Hoàng nói lúc sau, rời đi lý do nhiều một cái, nếu kia Minh Hầu vô cùng có khả năng sẽ không thiện bãi cam hưu. Như vậy chính mình lưu lại, khả năng sẽ liên lụy đến Trần Hoàng, tiến tới liên lụy đến Trần gia, này phi Trần Tông mong muốn. Một cái khác lý do, còn lại là chính yếu lý do, đó chính là Trần Tông yêu cầu cùng mặt khác phong hào võ sĩ thậm chí càng cường giả giao thủ. Liệt Sơn Đao đao pháp, kỳ thật không tính là rất cao minh, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia tinh thần ý chí đánh sâu vào. Như là một loại tín niệm tập hợp, đặc biệt là cuối cùng kia một đao, bị xưng là Liệt Sơn Trảm, nói vậy cũng là Liệt Sơn Đao thành danh tuyệt chiêu, trong đó sở ẩn chứa tinh thần ý chí càng mạnh mẽ vài lần. Làm người sinh ra một loại phảng phất chính mình biến thành sơn, vô pháp nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đao chém xuống, đem chính mình bổ ra, này rất cao minh, cho dù là ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, Trần Tông cũng cùng không ít người đã giao thủ, lại còn chưa từng gặp được. Như vậy, bực này thủ đoạn, rốt cuộc là Liệt Sơn Đao độc hữu thủ đoạn, vẫn là phong hào võ sĩ đều có thể nắm giữ thủ đoạn đâu. Trần Tông rất tò mò, rời đi, đó là vì tìm kiếm mặt khác phong hào võ sĩ quyết đấu. nghiệm chứng một phen, Trần Tông rời đi Tửu Lầu, lại không có trực tiếp rời đi Long Giang Thành, ngược lại là hướng thành chủ phủ bước đi đi, cũng báo thượng Lý Dương tên họ. Lý Dương thân là phong hào võ sĩ ở thành chủ phủ nội, vẫn là có chút địa vị, thực mau liền có người bẩm báo đi lên, Lý Dương cũng đi ra, nhìn đến Trần Tông khi, nao nao, hắn không biết Trần Tông tới tìm chính mình là vì chuyện gì, nhưng vẫn là tỏ vẻ hoan nghênh, ta tới tìm ngươi, là vì giao thủ, Trần Tông nói thẳng minh ý đồ đến, Lý Dương sắc mặt tức khắc đại biến, chợt cười khổ không thôi, các hạ, liệt sơn đao đều không phải ngươi chi địch, ta cũng không đối thủ của ngươi, yên tâm, chỉ là luận bàn, Trần Tông khẽ cười nói. Làm Lý Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là luận bàn, đảo cũng có thể, chợt, Lý Dương tâm tư cũng lung lay lên, chính mình luyện kiếm, đối phương cũng luyện kiếm, nếu là luận bàn nói không chừng sẽ làm chính mình kiếm pháp càng tiến thêm một bước. Lý Dương lập tức mang theo Trần Tông đi trước luyện võ trường. Tinh thần ngưng thần bính trừ tạp niệm, một thân hơi thở ngưng tụ lên, ẩn ẩn tràn ngập ra như kiếm sắc nhọn, liên quan đôi mắt cũng trở nên sắc bén, đắc tội, Lý Dương giọng nói rơi xuống, trong tay trường kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ. Một mặt thanh mênh mông kiếm quang lập lòe chi gian, phảng phất mang theo một mảnh gió mạnh xé rách không khí giết tới. Trần Tông nhìn chăm chú, cẩn thận cảm thụ, lại không có rút kiếm, mà là tránh đi, Lý Dương biết đối phương thực lực cường đại, cũng không có lưu thủ ý tứ, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, kiếm kiếm liên hoàn giết tới, mỗi nhất kiếm đều phảng phất một mảnh thanh phong dường như thổi tập mà đến. Vờn quanh bốn phía, lại liền Trần Tông góc áo đều không thể đụng tới, cảm giác Trần Tông né tránh, như có thần trợ. Vừa lúc đều là chính mình kiếm pháp giữa góc chết, các hạ đắc tội, ta muốn thi triển ta thành danh tuyệt chiêu, Lý Dương kiếm quang một đốn, hoành kiếm trong người trước, một thân hơi thở trở nên càng thêm sắc bén, hai tròng mắt ánh sao bức bắn, ngôn ngữ bên trong để lộ ra kinh người khí thế, tới, Trần Tông nhưng thật ra có vài phần chờ mong, loại áo choàng, một tiếng gầm to, phảng phất kim thiết vang lên chói tai, Trần Tông hai tròng mắt nhìn chăm chú đối phương, ánh sao lập lòe không thôi, tựa hồ, nhìn đến, cảm giác, đến đối phương trên thân kiếm có một sợi vô hình lực lượng vờn quanh mà đi. Lệnh đến kiếm uy thế gia tăng, sát, nhất kiếm chém ra, chợt, kia kiếm quang tựa hồ biến mất không thấy, chỉ có một tảng lớn kình phong đánh úp lại, nhìn như hỗn loạn vô chương, rồi lại bao trùm bốn phương tám hướng, không chỗ nào che giấu. Kia trong gió, kiếm khí kinh người, tựa hồ muốn cắt hết thảy, thiết kiếm ra khỏi vỏ, trống rỗng một chút, phong tiêu kiếm đốn, Lý Dương cánh tay run rẩy, thân hình lay động, ngăn không được lui về phía sau hai bước, nhất kiếm chính mình lấy làm tự hào tuyệt chiêu loạn áo choàng, thế nhưng bị đối phương nhất kiếm đánh bại, còn đem chính mình đánh lui, quả thực đáng sợ, loạn áo choàng chính là ngươi đột phá đến phong hào võ sĩ sáng chế tuyệt chiêu. Trần Tông ra tiếng dò hỏi, đánh gãy Lý Dương kinh sợ tự hỏi, ta trước lĩnh ngộ ra loạn áo choàng ảo diệu, mới vừa rồi trở thành phong hào võ sĩ, Lý Dương trả lời nói, Trần Tông không nói, lại là suy tư lên, tựa hồ trở thành phong hào võ sĩ mấu chốt, liền ở chỗ tinh thần ý chí. Làm chính mình chiêu thức giữa ẩn chứa mãnh liệt tinh thần ý chí đánh sâu vào, hình thành cái gọi là tuyệt chiêu, đây là võ sĩ cùng tinh nhuệ võ sĩ sở không cụ bị. Ngươi là như thế nào lĩnh ngộ tuyệt chiêu? Trần Tông lại hỏi, ta, Lý Dương lộ ra trầm tư, chợt lắc đầu, nói không nên lời, Trần Tông khẽ cau mày, nhìn ra được Lý Dương không phải không nghĩ nói, mà là thật không biết nên nói như thế nào, nên như thế nào biểu đạt, có chút mơ màng hồ đồ, hoặc là nói cơ hội vừa đến, bỗng nhiên liền ngộ đạo, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không có gì manh mối. Phong hào võ sĩ nơi nào nhiều nhất? Trần Tông hỏi, Vương Thành, Lý Dương nháy mắt phải trả lời. Hiện giờ thời đại này, nếu là không có đủ tiền tài cung cấp, khó có thể duy trì tự thân tiêu hao, cho nên trừ bỏ số ít ở ngoài, tuyệt đại đa số võ sĩ đều lựa chọn bị mời chào. Phong hào võ sĩ thực lực rất mạnh, hằng ngày tiêu hao lớn hơn nữa, tầm thường gia tộc thỏa mãn không được, chỉ có những cái đó đại quý tộc đại thế gia mới có năng lực. Mà đại quý tộc cùng đại thế gia, đại bộ phận đều tập trung ở trong Vương Thành. Vương Thành, Trần Tông hai tròng mắt quang mang chợt lóe mà qua, xem ra, Vương Thành thế ở phải làm, nghe nói trong Vương Thành, cũng có vài vị trấn quốc võ thánh tọa trấn. Đối với cái gọi là võ thánh, Trần Tông hứng thú lớn hơn nữa, cáo từ, Trần Tông đối Lý Dương nói, cất bước rời đi, Lý Dương cũng không có giữ lại, mới vừa rồi cùng Trần Tông giao thủ, cứ việc lập tức đã bị phá rớt tuyệt chiêu, nhưng Lý Dương có điều thu hoạch, tính toán hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, có lẽ kiếm pháp có thể càng tiến thêm một bước, không biết người này tiến đến sẽ ở Vương Thành nhấc lên như thế nào gió lốc. Lý Dương lẩm bẩm lầu bầu, Trần Tông thực lực rất mạnh, hắn tự thể nghiệm, không thể nghi ngờ, nếu không có Trần Tông quá mức tuổi trẻ, Lý Dương thậm chí hoài nghi đối phương có phải hay không võ thánh. Như thế tuổi trẻ, lại ít nhất là đứng đầu phong hào võ sĩ thực lực. Tiềm lực kinh người thiên phú chắc tuyệt, ngày sau tất nhiên lại là một tôn võ thánh, tiến vào Vương Thành khắp nơi khiêu chiến, khẳng định sẽ nhấc lên một hồi gió lốc, nhưng cũng có thể khẳng định, nguy hiểm thật mạnh, không có kỵ thừa khoái mã. Nhưng bằng hai chân đủ để, cất bước đi vội, giống như tuấn mã lao nhanh, tốc độ kinh người, bay nhanh rời xa Long Giang Thành, nhắm thẳng Vương Thành phương hướng mà đi. Ven đường mà đi, còn có ba tòa thành trì, phân biệt là Long Thành phố núi, Long Lâm Thành cùng Long Giáp Thành, như Long Giang Thành giống nhau. Kia ba tòa thành trì nội, cũng đều có phong hào võ sĩ, toàn bộ bị thành chủ phủ mời chào. Nếu là phong hào võ sĩ, Trần Tông đương nhiên muốn tìm tới cửa đi khiêu chiến. Long Thành phố núi phong hào võ sĩ là Hắc Sơn Tay, một đôi tay trưởng trải qua tu luyện, làn da càng ngăm đen, hơn nữa cứng cỏi tựa như da trâu, vận kình hạ có thể chống đỡ tầm thường đao kiếm mũi nhọn. Đường hắn võ kỹ mở ra khai khi thật giống như là từng tòa màu đen núi cao đánh rơi. Này tuyệt chiêu đại Hắc Sơn càng là trực tiếp hóa thành một tòa màu đen cự sơn. Hùng mãnh hùng hồn trầm trọng vô biên tựa hồ muốn đem Trần Tông đập vụn dường như. Nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, kia không phải chân chính Hắc Sơn, cũng không phải tu luyện giả giống nhau, ngưng tụ đủ loại lực lượng chi vật, chỉ là thực thuần túy tinh thần ý chí tụ hợp. Trần Tông mục đích, đó là quan sát này ảo diệu, chợt nhất kiếm ra khỏi vỏ, chảm phá kia màu đen núi cao, đánh bại đối phương. Bất quá Trần Tông chỉ là khiêu chiến, cũng không có giết chết đối phương, cũng không có thương tổn cập đối phương, gần chỉ là đánh bại mà thôi. Tiếp theo thành là Long Lâm Thành, Long Lâm Thành phong hào võ sĩ, này phong hào vì thanh mộc thương, một cây đại thương uy lực kinh người, kín không kẽ hở, này tuyệt chiêu thanh mộc đánh dùng ra, liền như một đoạn cự mộc đầu đá lung tung, uy lực kinh người, nhưng vẫn là bị Trần Tông nhất kiếm phá chi. Long Giáp Thành phong hào võ sĩ, phong hào vì giáp sắt không phá, hai mặt tấm chắn nơi tay, lực phòng ngự vô cùng kinh người, này lực công kích cũng không kém, tấm chắn tạp cùng va chạm, uy lực kinh người, bất quá hắn nhất am hiểu vẫn là phòng ngự, nhưng vẫn là bị Trần Tông đánh bại mấy cái phong hào võ sĩ, làm Trần Tông đối này ảo diệu có càng sâu hiểu biết. Tựa hồ muốn bắt giữ đến cái gì, rồi lại kém một đường, không đủ, còn chưa đủ, nếu không đủ, vậy tiếp tục khiêu chiến đi, thẳng đến Vương Thành, Trần Tông cước trình thực mau, từ Long Giang Thành xuất phát, lại tính thượng khiêu chiến thời gian. Phía trước phía sau tiêu phí 12 thiên tả hữu, đến Vương Thành, vừa lúc, cùng Minh Hầu phủ người sai khai, Vương Thành quy mô, cũng không phải là Long Giang Thành có thể so sánh với. Chỉ cần là tường thành liền vượt qua Long Giang Thành gấp đôi. 10 mét độ cao, thoạt nhìn khiến cho người thường cảm thấy tuyệt vọng, cho dù là phong hào võ sĩ muốn ở không có ngoại vật hiệp trợ dưới tình huống leo lên đi lên. Cũng cực kỳ khó khăn, 10 mét tường thành, Trần Tông tự nhiên sẽ không cho rằng kia có bao nhiêu cao. Rốt cuộc, tu luyện giả thế giới tường thành, cao tới 100 mét đều có. Nhưng hết thảy tương đối, thế giới này chính là không có siêu phàm lực lượng tồn tại thế giới. Hoặc là nói, không có vạn cân cự lực, thậm chí 10 vạn cân cự lực, chỉ cần này đây người thường năng lực, kiến tạo 10 mét cao tường thành, kia cũng không phải là một việc dễ dàng, không biết muốn hao phí nhiều ít tài lực cùng nhân lực. Như vậy tường thành, cũng không biết bao hàm nhiều ít huyết lệ. Lắc đầu, Trần Tông phát hiện chính mình mất đi một thân tu vi lúc sau. Tựa hồ cảm khái nhiều một ít, Vương Thành đại môn chiều cao 5 mét, rộng mở. Hai bên trái phải các có cầm trong tay trường thương eo vác trường đao người mặc giáp trụ tinh binh. Thủ vệ, những cái đó tinh binh ánh mắt sắc bén, ánh sao lập lòe, một thân khí thế cô đọng, hiển nhiên không phải người thường có thể so sánh nổi. Trần Tông eo vác thiết kiếm, bước đi vào thành môn, vài đạo sắc bén ánh mắt đồng thời dừng ở Trần Tông trên người. Tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, nhưng Trần Tông thần sắc như thường, liền không có bị chặn lại, nếu là xuất thân sợ hãi rụt rè hoặc là khác thường thần sắc, nói không chừng liền sẽ rước lấy phiền toái. Rốt cuộc xưa nay tố có tật giật mình cách nói. Vương Thành phồn hoa trình độ, thắng qua Long Giang Thành gấp 10 lần không ngừng. Nếu là lần đầu tiên đi vào nơi này người, nhất định sẽ bị chấn động trụ. Nhưng Trần Tông thần sắc vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Rốt cuộc, lại phồn hoa thành trì Trần Tông đều gặp qua. Chẳng có gì lạ, chương 1375, lau tẫn mũi nhọn. Vương Thành chi tiêu thật đúng là kinh người. Một gian không tính như thế nào xa hoa tửu lầu phòng cho khách nội. Trần Tông không cấm cười khổ không thôi. Đã bao lâu? Chính mình chưa từng vì tiền tài mà phiền não, lúc này đây, nếu không có từ Liệt Sơn thân đao thượng tìm được một ít kim bối, chỉ sợ tại đây trong Vương Thành liền ăn trụ đều là một vấn đề. Cho dù là bình thường tửu lầu phòng cho khách, phí dụng cũng không thấp, lấy chính mình trên người sở hữu kim bối, phòng trừng cũng là có thể căng cái 7-8 thiên, vẫn là bình thường nhất chi tiêu, nếu là tốt một chút chi tiêu, 2-3 thiên liền không có, như thế nào lộng chút tiền tài, bán nghệ, Trần Tông làm không tới, cũng sẽ không đi làm, trở thành quý tộc hoặc là thế gia cung phụng. Cũng phi Trần Tông mong muốn, vậy đi sòng bạc đi, Vương Thành sòng bạc thực thịnh hành, trắng trợn táo bạo, đồn đãi là có đại chỗ dựa. Trần Tông không học quá đổ thuật, nhưng các phương diện siêu cường năng lực, giao cho Trần Tông kinh người học tập lực cùng thấy rõ lực. Bởi vậy ở ngay từ đầu thua mấy cái lúc sau, liền thắng lên, hai cái canh giờ, Trần Tông thắng hạ mấy trăm kim bối, cũng đủ chính mình thực tốt sinh hoạt thượng một đoạn thời gian liền thu tay lại rời đi. Này sòng bạc thật lớn, mỗi một ngày ra vào kim cây bối diệp đạt mấy ngàn thượng vạn. Kẻ hèn mấy trăm không tính cái gì, cũng sẽ không khiến cho sòng bạc cao tầng đặc biệt chú ý. Bởi vậy không có xuất hiện cái gì không cần thiết phiền toái. Mang theo kim bối, Trần Tông bắt đầu mua sắm tin tức. Này tin tức, tự nhiên là cùng Vương Thành có quan hệ, như trong Vương Thành các thế lực cùng võ sĩ cao thủ. Không tính cái gì bí mật, bởi vậy cũng không quý, 10 kim bối đã đủ rồi. Vương Thành vì Vương Thất nơi ở, chính là một quốc gia trung tâm, trọng địa, xưa nay có rất nhiều thế lực lớn chiếm cứ tại đây. Đời đời, Vương Thất cầm đầu, đương vì mạnh nhất, tiếp theo, đó là bốn hầu phủ cùng trấn quốc đại tướng quân phủ. Lại lần nữa chi, đó là võ sĩ hành quán, tám đại quý tộc thế gia. Đương nhiên, Trần Tông càng để ý chính là cao thủ, tin tức thượng sở bày ra phong hào võ sĩ, ước chừng có 88 cái nhiều. Đương nhiên, đều không phải là toàn bộ, còn có âm thầm bộ phận muốn biết, cần thiết trả giá càng nhiều kim bối mới được. Bất quá Trần Tông cảm thấy, 88 cái phong hào võ sĩ, hẳn là vậy là đủ rồi. Ngoài ra, đó là tam đại võ thánh, 88 phong hào võ sĩ cùng tam đại võ thánh, liền trở thành Trần Tông khiêu chiến mục tiêu, lấy cao thủ tới mài giũa kiếm phong. Trần Tông từng cái thoạt nhìn, 88 phong hào võ sĩ, kỳ thật lực tự nhiên cũng là có mạnh có yếu, mà có hai cái thân phận tương đối đặc thù. Thứ nhất, đó là trấn quốc đại tướng quân, không chỉ có quyền cao chức trọng, bản thân cũng là một tôn cường đại phong hào võ sĩ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thứ hai, còn lại là võ hầu, đúng là bốn hầu chi nhất, cũng là bốn hầu giữa có được một thân hơn người vũ lực người. Tuy rằng võ sĩ xuống dốc, nhưng có được một thân hơn người vũ lực, không thể phủ nhận đều không phải chuyện xấu, chẳng qua là bởi vì người luyện võ yêu cầu toàn tâm toàn ý đầu nhập. Hơn nữa thập phần khắc khổ, còn phải có đại lượng đồ ăn thuốc bổ tiêu hao, mới đưa đến luyện võ người càng ngày càng ít, võ hầu quyền cao chức trọng, lại có phong hào võ sĩ cấp cường đại vũ lực, cùng trấn quốc đại tướng quân cũng xưng là Long Hiên quốc song long. Này hai người, Trần Tông lại không tính toán khiêu chiến, mục đích của chính mình, bất quá là vì thẩm tách phong hào võ sĩ ảo diệu. Nếu là khiêu chiến này hai người, thắng lúc sau, sợ là phiền toái không ngừng. Đề bút dẹt qua, Trần Tông sắp sửa khiêu chiến phong hào võ sĩ tên họ nhất nhất làm đánh dấu. Xích Dương Đao Cuồng, Cuồng Phong Chiến Tướng, Sông Dài Kiếm Vương, tổng số 9 người, trừ bỏ võ hầu cùng trấn quốc đại tướng quân ở ngoài. Đó là 88 cái phong hào võ sĩ giữa mạnh nhất 9. Mà trong đó, có 4 cái lệ thuộc Vương Thất Nội, muốn khiêu chiến cũng không dễ dàng. Như vậy, liền từ mặt khác 4 cái trước khởi xướng đi, trong đó dễ dàng nhất khiêu chiến, hẳn là ta võ sĩ hành quán Sông Dài Kiếm Vương. Võ sĩ hành quán, chính là võ sĩ đại bản doanh, vì Hoàng Hôn Võ Thánh ở tân thời đại sở sáng kiến. Hoàng Hôn Võ Thánh có cảm với thời đại này võ sĩ xuống dốc, muốn các võ sĩ lưu lại cuối cùng tôn nghiêm, liền sáng tạo võ sĩ hành quán. Này võ sĩ hành quán tổng bộ ở vào Vương Thành trong vòng, Hoàng Hôn Võ Thánh chính là Long Hiên quốc tam đại võ thánh chi nhất, có được lấy một địch ngàn tinh binh khủng bố thực lực. Nếu là ở phức tạp địa hình giữa, càng thêm đáng sợ, muốn ám sát ai, trừ bỏ đối phương là võ thánh hoặc là có võ thánh bên người bảo hộ, mặt khác đều hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Như thế một cái đáng sợ cường giả, dù cho là võ sĩ xuống dốc, người khác cũng không dám coi khinh nửa phần. Thất Phu giận dữ, huyết bắn 5 bước. Đương nhiên, nếu không phải võ thánh tôn sư, chỉ là một cái võ sĩ, cho dù là phong hào võ sĩ, kia võ sĩ hành quán cũng không có khả năng sáng tạo thành công. Liền tính là may mắn sáng tạo thành công, cũng vô pháp duy trì đi xuống. Hết thảy còn ở chỗ vũ lực kinh sợ. Tuy rằng võ sĩ hành quán thành công thành lập, cũng kinh doanh 20 mấy năm lâu, nhưng võ sĩ xuống dốc là xu thế tất yếu, không thể tránh né. Bởi vậy, võ sĩ hành quán cũng không cường, đem chi cùng tám đại quý tộc thế gia song song, hoàn toàn là xem ở Hoàng Hôn Võ Thánh mặt mũi thượng. Thân là võ thánh, tự nhiên sẽ không mọi chuyện đều đến xử lý hành quán sự tình. Đại lý giả, đó là Sông Dài Kiếm Vương, một tôn thực lực đứng đầu phong hào võ sĩ. Sông Dài Kiếm Vương mới vừa xử lý xong hành quán một ít việc, liền có người đem một trương thiệp đưa lên tới. Hắn vừa thấy, tức khắc ánh mắt ngưng tụ, đã bao lâu chưa từng lại tiếp nhận như vậy thiệp. Chiến thiếp, này thiếp thoạt nhìn thực cổ xưa, màu xám bạc, mặt trên có đao kiếm giao kích đồ án, đúng là võ sĩ khiêu chiến tiêu chuẩn chiến thiếp. Dĩ vãng, Sông Dài Kiếm Vương cho người khác đưa quá chiến thiếp, cũng tiếp nhận người khác chiến thiếp, nhưng tự nhiên thực lực đạt tới phong hào võ sĩ đứng đầu lúc sau, liền không còn có thu được quá, buông một chút cảm hoài. Sông Dài Kiếm Vương che kín vết chai ngón tay mở ra chiến thiếp, hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra một sợi hàn mang, sắc bén như kiếm, kia tự thế nhưng làm hắn có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Mở ra chiến thiếp nháy mắt giống như là nhìn đến lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mỗi một chữ, mỗi một cái nét bút đều lộ ra kinh người sắc bén. Loại này sắc bén, phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ giống nhau, mà loại này sắc bén, cũng chỉ có ở kiếm pháp thượng có nhất định tạo nghệ, mới có thể cảm giác được. Hảo cường, Sông Dài Kiếm Vương trầm tịch tâm tức khắc bị nhắc tới. Một tia chiến ý bắt đầu sinh, không nói là người phương nào, chỉ cần là này tự giữa sở để lộ ra tới mũi nhọn, liền đủ để cho chính mình ra tay cùng Chi Nhất chiến. Chợt, nhìn về phía Lạc Khoản, kiếm thần, hai chữ, tức khắc làm sông dài kiếm vương trong mắt co rút lại như châm. Một tia khó có thể miêu tả tức giận từ nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh. Cuồng vọng, tự đại, sông dài kiếm vương nhịn không được một trường xếp hạc lưng ghế thượng. Tựa hồ muốn đem Chi trục toái, kiếm thần, người nào dám xưng kiếm thần, cho dù là tam đại võ thánh bên trong Kim Long kiếm thánh, cũng không dám như vậy xưng hô chính mình đi. Kiếm thần, kiếm trung chi thần, không chỉ có cuồng vọng tự đại, hơn nữa phi thường vô tri. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba ngày lúc sau sao, thực hào, ta liền muốn cho ngươi biết, cuồng vọng tự đại kết cục, sông dài kiếm vương tức giận không thôi, tức giận, ở chỗ đối phương cuồng vọng cùng vô tri, vọng tự xưng thần, là đối kiếm vũ nhục, là một cái luyện kiếm mấy chục năm, đem kiếm coi như chính mình thân mật nhất đồng bọn người. Quyết không cho phép, ba ngày, về dấu lớn ước thời gian chiến tranh gian chính là ba ngày sau. Ước chiến địa điểm, đó là ở võ sĩ hành quán giữa, thời gian cực nhanh, này ba ngày, Trần Tông đều ở tôi luyện kiếm pháp, một bên tìm hiểu. Ngày thứ ba, sông dài kiếm vương tắm gội dâng hương, trà lau bảo kiếm, ngón tay mềm nhẹ, phảng phất chạm đến tình nhân non mịn gương mặt, ánh mắt nhu hòa như sông dài chi thủy chảy xuôi mà qua. Chợt, buông mềm mại như tơ màu trắng lụa bố, tay phải năm ngón tay chế trụ chuôi kiếm, một đóa kiếm hoa trống giống nở rộ, leng keng một tiếng, bảo kiếm vào vỏ, quang hoa tan hết, sông dài kiếm vương đứng dậy, một tia sắc bén lặng yên ngưng tụ, trong mắt như nước chảy nhu hòa quang mang cũng chuyển vì sắc bén. Xoay người, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Hắn biết, kia tự xưng vì kiếm thần người, đã đến, nay chiến, đem khởi. Trần Tông đứng ở võ sĩ hành quán rộng lớn tiền viện nội. Mặc cho mặt trời chói chang phơi nắng, lại không chút sứt mẻ, cũng không thấy từng giọt mồ hôi chảy ra. Chính mình là tới khiêu chiến sông dài kiếm vương, mà sông dài kiếm vương, chính là võ sĩ hành quán đại lý quán chủ. Võ sĩ hành quán người tự nhiên sẽ không cấp Trần Tông cái gì sắc mặt tốt. Càng sẽ không mời hắn tiến vào bên trong, mà là tùy ý Trần Tông đứng ở liệt dương hạc. Trần Tông thần sắc bình tĩnh trầm ổn. Không có chút nào tức giận, tâm nếu băng thanh, tác nhiệt ý khó tập, huống chi Trần Tông đối tự thân khống chế đạt tới kinh người nông nỗi. Như vậy nhiệt ý hạ chạm thượng một hai cái canh giờ, cũng không có cái gì trở ngại. Đương nhiên, nếu phơi nắng thời gian quá dài, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Sở dĩ cái thứ nhất khiêu chiến sông dài kiếm vương, là bởi vì sông dài kiếm vương thân phận địa vị từ tương đối dễ dàng khiêu chiến. Tiếp theo, đối phương cũng dùng kiếm, lại lần nữa, Trần Tông cần phải có một cái cũng đủ danh vọng, mới có thể càng tốt khiêu chiến những người khác, mà chiến thiếp Lạc Khoản vì kiếm thần hai chữ, thực kinh người, tự nhiên là vì tránh cho sông dài kiếm vương cự tuyệt chính mình khiêu chiến. Trần Tông đang chờ đợi, bởi vì nghe nói kia sông dài kiếm vương cùng người giao thủ phía trước, sẽ có tắm gội dâng hương trà lau bảo kiếm thói quen. Này ít nhất phải tốn phí một canh giờ thời gian. Chợt, đối diện tiền viện rộng mở đại môn, một đạo thân ảnh xuất hiện, kia thân ảnh thon dài, chính đạp không nhanh không chậm không nhẹ không nặng nện bước đi tới. Mỗi một bước đều phảng phất trải qua tỉ mỉ đo đạc dường như gãi đúng chỗ ngứa, như vậy nện bước tức khắc làm Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời. Lập tức phán đoán ra, người này kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, chiến đấu thiên phú cũng thập phần cao siêu, bởi vì như vậy nện bước nhìn như đơn giản, lại là có thể ở nháy mắt làm ra công thủ tiến thối. Này, sẽ là một cái đối thủ tốt. Theo bước chân hướng lên trên, Trần Tông nhìn đến đối phương thân hình, thon dài đĩnh bạt, lưng như kiếm, thứ năm chỉ thon dài. Mơ hồ có thể nhìn đến bàn tay thượng vết chai hình dáng. Đây là dùng kiếm tay, kia một khuôn mặt thoạt nhìn, ước chừng có hơn 40 tuổi tả hữu tuổi tác, lông mày như kiếm sắc bén, đôi mắt lại thâm thúy chung có một tia sắc bén ở lặng yên ngưng tụ. Phảng phất lợi kiếm đang muốn ra khỏi vỏ, triển lộ ra kinh thế mũi nhọn, bình phàm mặt lại có chứa vài phần tang thương, kia một đôi mắt, tức khắc như vẽ rồng điểm mắt dường như, làm kia một khuôn mặt trở nên không tầm thường, xem qua khó quên, sông dài kiếm vương. Sông dài kiếm vương một bước bước ra, ánh mắt chăm chú nhìn, xuyên thấu qua mấy chục mét dừng ở Trần Tông trên mặt. Bỗng nhiên ngẩn ra, tuổi trẻ, đây là sông dài kiếm vương cái thứ nhất ấn tượng, chợt có chút khó có thể tin, tuy rằng tự xưng vì kiếm thần thập phần cuồng vọng, nhưng không thể phủ nhận, chiến thiếp thượng tự, độc cụ mũi nhọn, ở hắn xem ra, kia cũng không phải là một cái mới vừa 20 mấy tuổi người trẻ tuổi có thể viết ra tới. Nếu là một cái 30 mấy tuổi kiếm khách viết ra như vậy tự, sông dài kiếm vương miễn cưỡng có thể tin tưởng. Nếu là hơn 40 tuổi kiếm khách viết ra như vậy tự, sông dài kiếm vương sẽ không hoài nghi, nhưng 20 mấy tuổi, thật sự là quá tuổi trẻ, tuổi này, có thể trở thành tinh nhuệ võ sĩ, đã coi như là thiên phú hơn người. Chương 1376, lau tẫn mũi nhọn, liệt dương treo không, chiếu rọi bát phương, đại địa, thương sinh, vương thành đều đắm chìm trong này quang hoa dưới, rất nhiều người sôi nổi tránh ở trong phòng hoặc là bóng ma nội. Nếu không có tất yếu, không muốn ra ngoài, người trẻ tuổi, này thiếp chính là ngươi thân thủ viết. Sông dài kiếm vương mang theo vài phần nghi ngờ, Trần Tông không nói gì, nhưng hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, một sợi ánh sao như kiếm ra khỏi vỏ, sắc nhọn kinh người, làm sông dài kiếm vương đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà kinh ngạc không thôi, loại này mũi nhọn, cùng kia chiến thiếp câu trên tự để lộ ra mũi nhọn không có sai biệt. Này, chính là tốt nhất chứng minh, chợt, một tia chiến ý tự sông dài kiếm vương trong lòng xuất hiện. Kích phát, dâng lên mà ra, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, người trẻ tuổi, có lẽ người kiếm pháp không tồi, nhưng tự xưng kiếm thần, không khỏi quá mức cuồng vọng, không biết trời cao đất dày, sông dài kiếm vương ánh mắt càng thêm lãnh lệ, chăm chú nhìn Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng giống nhau, kia ngôn ngữ càng hiện sắc bén, chuyện bức người, hôm nay, ta liền làm ngươi thanh tỉnh, để tránh vào nhầm lạc lối, chúng ta kiếm tu, dưới kiếm luận thị phi, Trần Tông khẽ cười nói, chuyện càng thêm sắc bén. Lệnh sông dài kiếm vương trong lòng chấn động, nói không nên lời cảm thụ. Hào, sông dài kiếm vương giọng nói rơi xuống, một bước bước ra, sắc nhọn đến cực điểm khí thế ở khoảnh khắc ngưng tụ. Phảng phất vô hình kiếm khí xông thẳng Trần Tông, trong nháy mắt, Trần Tông sinh ra một loại đứng ở nước sông trước cảm giác. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang thanh minh chi gian, phảng phất một đạo con sông rong chơi mà qua, kiếm khí như nước sông kéo dài không thôi, này nhất kiếm đều không phải là tuyệt chiêu, lại có hơn người ý chí cô đọng. Vừa ra tay, liền làm Trần Tông biết, đứng đầu phong hào võ sĩ xưng hô đều không phải là vô căn cứ. So với liệt sơn đao chi lưu càng mạnh mẽ không ít. Trần Tông không có lập tức rút kiếm, mà là tránh đi này nhất kiếm. Ngay lập tức, sông dài kiếm vương đệ nhị kiếm tùy theo giết tới. Nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, mở ra khai, liền tựa như sông dài dòng nước liên miên không dứt lao nhanh không thôi. Căn bản là không có chút nào gián đoạn, mỗi nhất kiếm chi gian hàm tiếp có thể nói hoàn mỹ. Sơ hở khó tìm, Trần Tông như cũ không có rút kiếm, mà là không ngừng ở trong phạm vi nhỏ dịch chuyển bước chân thân hình, tránh đi sông dài kiếm vương công kích, nội tâm kinh ngạc không thôi. Phía trước, bất luận là liệt sơn đao vẫn là áo choàng kiếm khách vẫn là hắc sơn tay lại hoặc là thanh mộc thương, giáp sắt không phá chờ phong hào võ sĩ, ở không thi triển tuyệt chiêu dưới tình huống, bọn họ chiêu thức đều thực bình thường, nhiều lắm là so một ít tinh nhuệ võ sĩ cao minh một ít. Nhưng ở Trần Tông xem ra, thô giáp thật sự, nhưng mà này sông dài kiếm vương kiếm pháp lại thập phần tinh vi, phảng phất là trải qua tỉ mỉ nghiên cứu mài giũa giống nhau. Tuy rằng cùng tu luyện giả kiếm pháp so sánh với không đủ cường, lại thắng ở tinh diệu, Trần Tông bỗng nhiên toát ra một cái ý tưởng, có lẽ đúng là bởi vì thế giới này vô pháp tu luyện ra mặt khác lực lượng, cũng chỉ có thể ở võ kỹ trên dưới công phu gắng đạt tới tinh vi. Hồi tưởng một chút mặt khác phong hào võ sĩ võ kỹ, cứ việc ở chính mình xem ra sơ hở rất nhiều, nhưng nếu là lấy tới cùng tu luyện giả đối lập đại chỉnh thể dưới, làm sao không phải càng cao minh một ít. Sông dài kiếm vương nội tâm kinh ngạc thắng qua Trần Tông. Chính mình tuy rằng chỉ có hơn 40 tuổi, nhưng kiếm pháp độc cụ thiên phú, từ nhỏ luyện kiếm đến nay đã có 40 năm lâu. Tuổi trẻ khi từng khiêu chiến quá rất nhiều kiếm pháp cao minh võ sĩ, càng hành tẩu quá thiên sơn vạn thủy mài giũa, còn ở sông dài trước tĩnh tu 3 năm lâu, rốt cuộc kiếm pháp đại thành, này kiếm pháp, sông dài kiếm vương cũng đem chi đặt tên vì sông dài kiếm pháp. Là ở cơ sở kiếm pháp thượng kéo dài, dung hợp bách gia kiếm pháp cuối cùng xem ngộ sông dài nước chảy tự nghĩ ra mà thành. Mở ra khai, kiếm quang liền hóa thành sông dài chi thủy lao nhanh không thôi liên miên không dứt. Đã đánh bại rất nhiều đối thủ, đến nay, sông dài kiếm pháp đã hoàn thiện đến cực kỳ cao minh nông nỗi. Sông dài kiếm vương tự phó mở ra khai, phong hào võ sĩ giữa có thể chống cự giả thiếu chi lại thiếu. Đối phương tuổi còn trẻ, chính mình ở cái này tuổi thời điểm, liền tinh nhuệ võ sĩ cũng không phải, còn ở vì như thế nào tăng lên vũ lực thực lực khắp nơi bôn ba đâu. Không nghĩ tới, ở chính mình sông dài kiếm pháp công kích dưới, thế nhưng liên tục tránh đi. Thành thạo bộ dáng như thế, chỉ có thể bùng nổ toàn lực, mới vừa rồi, sông dài kiếm vương bất quá là vận dụng 7 thành thực lực mà thôi. 10 thành thực lực cùng 7 thành thực lực, kém tam thành, lại thập phần thật lớn, 10 thành thực lực một bùng nổ, sông dài kiếm pháp tốc độ cùng uy lực đều tăng lên một cái đại bậc thang. Uy lực càng thêm kinh người, bốn phía võ sĩ hành quán người một đám khiếp sợ không thôi. Bọn họ rất ít xem sông dài kiếm vương ra tay, chỉ là biết, sông dài kiếm vương thực lực rất mạnh, kiếm pháp thập phần cao siêu. Hiện tại vừa thấy mới biết được, nguyên lai là như vậy đáng sợ, hoàn toàn nhìn không tới kiếm, nhìn không tới người, chỉ có sông dài nước chảy kiếm quang không ngừng chảy xuôi đánh sâu vào lao nhanh mà đi. Thổi quét hết thảy, bại đi, hắn sao có thể là kiếm vương đại nhân đối thủ, Trần Tông thân ảnh đã bị sông dài nước chảy kiếm quang sở bao phủ. Làm người nhìn không tới, cho nên sôi nổi suy đoán, nhưng sông dài kiếm vương chính mình lại rất rõ ràng, ở chính mình 10 thành chi lực bùng nổ hạ, vẫn như cũ không có thể đánh bại đối phương, bởi vì, Trần Tông cũng rút kiếm. Thấy cái mình thích là thèm, sông dài kiếm pháp 10 thành thực lực một bộc phát ra tới. Kia sông dài kiếm pháp uy lực càng thêm kinh người, càng thêm tinh diệu, làm Trần Tông nhịn không được rút kiếm ra tay. sông dài kiếm vương kiếm pháp, cho dù là đặt ở tu luyện giả thế giới giữa, cũng là đứng đầu, số 1 số 2 tồn tại, nếu là nắm giữ tu luyện giả lực lượng, thực lực tất nhiên sẽ thập phần đáng sợ. Ở võ học một đạo thượng, sông dài kiếm vương đã thắng qua rất nhiều tu luyện giả. Thiết kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang nổi lên rực rỡ lóa mắt quang mang, dung nhập kia sông dài kiếm pháp kiếm quang trong vòng, Trần Tông kiếm đạo cảnh giới là đệ tứ trọng minh kiếm lý. Hơn nữa không ngừng thâm nhập, sông dài kiếm vương kiếm pháp tuy rằng tinh vi cao minh, nhưng cùng Trần Tông so sánh với, vẫn như cũ có chút không đủ, bất quá sông dài kiếm vương kiếm pháp giữa, lại ẩn chứa một cổ tinh thần ý chí đánh sâu vào. Phảng phất sông dài chi thủy sóng gió mãnh liệt giống nhau, liên miên không dứt, đúng là này tinh thần ý chí đánh sâu vào, mới làm kiếm pháp uy lực tăng nhiều, tinh thần ý chí đánh sâu vào, nếu là tinh thần ý chí không đủ kiên cường dẻo dai người, liền khó có thể chống đỡ, phòng ngự bạc nhược phản ứng thong thả, tự nhiên không phải đối thủ, nhưng Trần Tông tinh thần ý chí vẫn chưa bị cướp đoạt. Vô cùng kiên cường dẻo dai, cho nên, loại trình độ này tinh thần ý chí đánh sâu vào, còn không đủ để ảnh hưởng đến Trần Tông. Sông dài kiếm vương sợ hãi phát hiện, đường đối phương kiếm ra khỏi vỏ khi, chính mình sông dài kiếm vương thế nhưng trở nên không xong. Tựa hồ bị tìm đến sơ hở dường như, có một loại biệt nữ cảm giác, sao có thể, phải biết rằng, chính mình sông dài kiếm pháp trải qua nhiều lần mài giũa, sớm đã đạt tới không thể tăng lên nông nỗi, cho dù là hoàng hôn võ thánh gặp qua lúc sau, cũng cảm thấy thực không tồi. Vô pháp đưa ra sửa chữa ý kiến, hiện tại, thế nhưng bị một cái so với chính mình tuổi trẻ rất nhiều tuổi hậu bối thẳng chỉ sơ hở. Quả thực sợ hãi nghe nói, một bộ sông dài kiếm pháp toàn lực thi triển xong, không chỉ có không có thể đánh bại đối phương, thậm chí làm đối phương hạ xuống hạ phong cũng làm không đến. Ngược lại càng thêm cảm thấy biệt nữ, cảm thấy khó chịu. Sông dài trường thủy vô tận, sông dài kiếm vương hơi hơi một đốn, chợt, một thân khí thế ở khoảnh khắc ngưng tụ bùng nổ mà ra. Tựa như cuồn cuộn nước sông chảy về hướng đông thể. Mãnh liệt đến cực điểm tinh thần ý chí khoảnh khắc mãnh liệt mà ra. Tất cả bao trùm ở kia nhất kiếm phía trên, thân kiếm quang hoa như nước, Trần Tông thế nhưng phát hiện, ở sông dài kiếm vương trên người, tựa hồ tràn ngập ra một tia như có như không lực lượng. Kia lực lượng tựa như hơi nước bốc lên, hóa thành sông dài vờn quanh quanh thân, về dấu lớn chỉ là, cái loại này lực lượng thập phần rất nhỏ, như ẩn như hiện, tựa hồ sau lực không kế giống nhau, nhất kiếm chém ra, kiếm biến mất không thấy, chỉ có một cái sông dài lao nhanh tới. Phảng phất đem hết thảy đều nuốt hết, cho dù là bầu trời liệt dương chiếu xạ mà ra quang mang, cũng vô pháp chạy thoát. Này nhất kiếm, chính là sông dài kiếm vương mạnh nhất nhất kiếm, từng đã đánh bại rất nhiều cường địch. Nhất kiếm ra, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời, này nhất chiêu giữa sở ẩn chứa ảo diệu, so với phía trước những cái đó phong hào võ sĩ tuyệt chiêu tới, càng mạnh mẽ vài lần. Hơn nữa, kia một tia như có như không lực lượng, làm Trần Tông cảm thấy một tia tim đập nhanh, phảng phất, cụ bị đáng sợ uy năng. Chỉ là xem sông dài kiếm vương bộ dáng, tựa hồ còn vô pháp khống chế cái loại này lực lượng. Chỉ là mang thêm mà ra, không chịu khống chế, nếu không này nhất kiếm uy lực, sợ là lại muốn tăng lên rất nhiều. Tuy là như thế, này nhất kiếm đã cũng đủ khiến cho Trần Tông coi trọng. Tĩnh tâm ngưng thần, hai tròng mắt thâm thúy, ảnh ngược kia một đạo sông dài kiếm quang, Trần Tông huy kiếm sát ra. Kiếm là thiết kiếm, huy kiếm chính là bình thường cánh tay, nhưng nhất kiếm chém ra khi, lại có một loại khó có thể miêu tả ảo diệu, tràn ngập ở bốn phía. Rơi dụng ở thiên địa bên trong, đến nay, Trần Tông vẫn là không có nắm giữ phong hào võ sĩ cái loại này cô đọng tinh thần ý chí thủ đoạn. Nhưng Trần Tông có Trần Tông năng lực, nhất kiếm bộc phát ra tới uy lực, thập phần đáng sợ, chỉ là, sông dài kiếm vương này nhất kiếm khổ tu nhiều năm, sớm đã đạt tới viên mãn chi cảnh, cho dù là có sơ hở, cũng là chợt lóe mà qua, hơn nữa biến hóa không chừng, như sông dài chi thủy chảy xuôi, Trần Tông có thể nhìn đến, nhưng mà này một khối bình thường thân hình, lại còn không đủ để làm được, thân thể phản ứng chênh lệch. Tốc độ chênh lệch, trừ phi chính mình bất kể thân hình bị hao tổn hậu quả bùng nổ. Nhưng Trần Tông không cho rằng như vậy chiến đấu, yêu cầu chính mình đi siêu phụ tải bùng nổ thân hình lực lượng. Kiếm cùng kiếm ở ngay lập tức chi gian, va chạm mấy mươi lần, thanh âm chói tai đến cực điểm, hỏa tinh phun xạ bát phương, kia đáng sợ đến cực điểm kiếm quang tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Đương song kiếm va chạm kết thúc, sở hữu kiếm quang toàn bộ biến mất, hết thảy tinh hỏa toàn tẫn tán diệt, thanh âm yên lặng, Trần Tông cùng sông dài kiếm vương thân hình sôi nổi run lên. Từng người lui về phía sau, này một lui, liền rời khỏi cao thấp, sông dài kiếm vương ước chừng rời khỏi ba bước, mà Trần Tông, tắc rời khỏi hai bước nửa, kém nửa bước chi kém ở người bình thường hoặc là giống nhau võ sĩ trong mắt không tính cái gì. Nhưng ở cao thủ trong mắt, lại có phân biệt, Trần Tông kinh ngạc với sông dài kiếm vương kiếm pháp, kia nhất chiêu đích xác thực kinh người, làm chính mình không thể không lấy ra trạng thái bình thường hạ 10 thành thực lực tới ứng đối. Còn vô pháp đem đối phương đánh bại, mà sông dài kiếm vương còn lại là vô cùng khiếp sợ. Chính mình tuyệt chiêu, thế nhưng bị hoàn toàn chống đỡ xuống dưới, chính mình còn bị đánh lui ba bước, so đối phương nhiều lui nửa bước, răng rắc thanh bỗng nhiên vang lên, vô cùng chói tai, tức khắc đánh vỡ một phân tiêu sát, chỉ thấy Trần Tông trong tay thiết kiếm thượng xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách nhanh chóng tràn ngập khai đi, trải rộng thân kiếm, bắt đầu vỡ vụn rơi rụng. Trần Tông kiếm này, bất quá chỉ là thực bình thường thiết kiếm, dù cho trải qua 10 luyện có thể so với tinh thiết. Nhưng sông dài kiếm vương trong tay kiếm, chính là bảo kiếm, là dùng càng tốt tài liệu trải qua tỉ mỉ đúc mà thành. Phẩm chất thượng liền tồn tại chênh lệch, mà Trần Tông thiết kiếm lại không có bất luận cái gì ngoại lực phòng hộ. Nhiều lần va chạm dưới, liền vỡ vụn khai đi, thực bình thường, sông dài kiếm vương ngẩn ra, lại đề tụ dựng lên một thân mũi nhọn khí thế nháy mắt nội liễm. Mất đi kiếm, một thân thực lực liền đại suy giảm, không có tái chiến tất yếu. Chương 1377, lao tẫn mũi nhọn. To như vậy vương thành mỗi một ngày đều sẽ có rất nhiều sự tình phát sinh, biến thành rất nhiều tin tức, truyền đạt bốn phía, nhưng đại bộ phận tin tức đều chỉ cực hạn với một mảnh khu vực. Rất khó lấy truyền tới mặt khác khu vực đi, trừ phi là đặc đại sự kiện, bỗng nhiên chi gian, thứ nhất tin tức tựa như gió lốc dường như, thổi quét hơn phân nửa cái vương thành, một tự xưng kiếm thần phong hào võ sĩ khiêu chiến võ sĩ hành quán đại lý quán chủ sông dài kiếm. Vương, chẳng phân biệt thắng bại, nếu chỉ cần như thế, chỉ có thể nói là làm người cảm thấy kinh ngạc, nhưng ở hơn nữa mặt khác một chút, liền đủ để cho người chấn động, tự xưng kiếm thần giả, chỉ có 20 mấy tuổi tuổi tác, phi thường tuổi trẻ, tuyệt đối không thể, không sai. Kẻ hèn một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, sao có thể sẽ là sông dài kiếm vương đối thủ, càng đừng nói ngang tay, lòe thiên hạ, Tĩnh Hầu phủ nội, một tòa biệt viện giữa, tóc đỏ đậm đại hán chính đại khẩu gặm một đoạn niêu chân. Một bên nhấm nuốt một bên nghe đệ tử lời nói, chợt mày nhăn lại, sông dài kiếm vương cùng một cái 20 mấy tuổi tuổi trẻ võ sĩ chiến thành ngang tay. Đúng vậy, sư tôn, một bên người trẻ tuổi gật gật đầu, tin tức là thật, đỏ đậm tóc trắng hán hỏi ngược lại, theo đệ tử tìm võ sĩ hành quán người hiểu biết. Việc này là thật, thanh niên lại lần nữa gật đầu nói, 20 mấy tuổi, tự xưng kiếm thần, cùng sông dài kiếm vương bất phân thắng bại, tóc đỏ đậm trắng hán buông nghiêu chân, lẩm bẩm tự nói, tràn ngập nghi hoặc, này nghe tới, thập phần không thể tưởng tượng, cùng hắn giống nhau cảm thấy không thể tưởng tượng khó có thể tin người cũng có rất nhiều. Đặc biệt là những cái đó cùng sông dài kiếm vương tề danh đứng đầu phong hào võ sĩ. Đây là chân thật, vẫn là võ sĩ hành quán tạo thế, trong lúc nhất thời, quấy phong vân, ngang tay, sông dài kiếm vương lộ ra một mặt chua xót. Thật là ngang tay, trận chiến ấy, chính mình xem như khuynh tấn toàn lực thi triển kiếm pháp, liền tuyệt chiêu cũng thi triển ra tới, lại không làm gì được đối phương, ngược lại bị đánh bại đánh lui, nếu không có đối phương kiếm tài chất quá mức bình thường, không chịu nổi kia chờ cường độ va chạm mà vỡ vụn. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, chính mình bị thua khả năng tính lớn hơn nữa đi, không phải ngang tay, kỳ thật ở một mức độ nào đó, chính mình đã thua, rốt cuộc, đối phương tuổi tác, ít nhất so với chính mình tuổi trẻ 20 tuổi a. Bất quá sông dài kiếm vương cũng sẽ không đi biện giải cái gì thanh âm cái gì. Ngoại giới nói như thế nào liền nói như thế nào, hắn đắm chìm ở thế giới của chính mình giữa, hồi ức trận chiến ấy quyết đấu, nguyên bản đã đạt tới cực hạn kiếm pháp, thế nhưng có càng tiến thêm một bước hoàn thiện dấu hiệu. Làm đương sự, gió lốc tin tức trung tâm người chi nhất Trần Tông, giờ này khắc này lại ở một gian thợ rèn trong phòng rơi mồ hôi. Đúc kiếm, tiêu phí thượng trăm kim bối mua sắm mấy thứ phẩm chất không tồi đúc tài. Có mạ vàng cương, trọng bạc cùng vân thiết, mạ vàng cương cứng rắn vô cùng. Trọng bạc mềm chung mang ngạnh cụ bị hơn người tính dai cùng duỗi thân tính. Vân thiết tính chất nhẹ lại có thực tốt bao dung tính. Ba loại đúc tài ở Trần Tông tỉ mỉ bắt chước hạ bằng giai tỷ lệ trang bị. Kiếm tốt xấu, cùng tài chất cùng một nhịp thở, nhưng cũng không phải nói tốt tài chất là có thể đúc ra hảo kiếm. Còn cần có tích hợp thậm chí thật tốt tỷ lệ cùng với cao minh đúc tài nghệ. Các phương diện, lấy Trần Tông hiện giờ tiêu chuẩn mà nói, cũng không thiếu, có lẽ không thể xưng là tông sư, nhưng đại sư hai chữ đương gánh nổi, vì chính mình đúc một ngụm tiện tay kiếm. Dư giả, tốn thời gian 6 cái canh giờ, Trần Tông rốt cuộc đem kiếm rèn xong, hơn nữa khai phong, thân kiếm toàn thân ngân bạch sáng như tuyết, mặt trên có rách nát kim sắc vân vân, thoạt nhìn không tầm thường, bất luận này chiều dài vẫn là trọng lượng, đều thập phần thoải mái, nắm trong tay, cấp Trần Tông một loại phảng phất cùng bàn tay phù hợp. Hình như nhất thể cảm giác, kiếm này, không nói mặt khác, đơn luận loại này phù hợp trình độ, liền hơn xa phía trước thiết kiếm, huống chi, kiếm này tài chất cũng không phải phía trước thiết kiếm có thể so sánh với. Hơn nữa Trần Tông tỉ mỉ xứng so cùng toàn lực rèn. So với sông dài kiếm vương bảo kiếm tới, chỉ cường không yếu, một khi đã như vậy, ta liền giao cho ngươi một cái tên đi. Trần Tông nhìn chăm chú tỉ mỉ rèn ra tới trường kiếm. Thanh nếu thanh phong, ngươi đem bạn ta cùng với cường giả quyết đấu, làm ta hiểu ra, minh tâm hai chữ, chính thích hợp ngươi, minh tâm kiếm, minh tâm thấy thần, trừ bỏ kiếm ngoài, Trần Tông cũng chính mình động thủ đúc phù hợp vỏ kiếm. Dẫn theo kiếm rời đi, Trần Tông lại phát ra chiến thiếp. Lúc này đây chiến thiếp, không phải sông dài kiếm vương, cùng sông dài kiếm vương một trận chiến, Trần Tông đã kiến thức sông dài kiếm vương bản lĩnh, nhưng đối với tinh thần ý chí dung nhập võ kỹ giữa lại vẫn là không có nắm chắc đến. Có một loại miêu tả sinh động rồi lại bị áp lực cảm giác. Kém, chỉ là một cái cơ hội, nước chảy thành sông cơ hội, bởi vậy, còn muốn chiến, chiến thiếp, tóc đỏ đậm trắng hán ngẩn ra, chợt mở ra, chỉ cảm thấy kia thiệp thượng văn tự để lộ ra một loại kinh người sắc bén. Phảng phất kiếm khí bức người, Lạc Khoản, còn lại là kiếm thần hai chữ, là hắn, trắng hán mày nhăn lại, giữa mày ninh thành ngật đáp, hai ngày trước mới vừa nghe nói kiếm thần chi danh, thực cuồng vọng một cái danh hiệu, không nghĩ tới, đối phương thế nhưng cho chính mình đưa tới chiến thiếp, sư tôn, ta đem hắn từ chối đi, một bên thanh niên nói, không vội, ngươi đi thử hắn năng lực, lại đến nói cho ta, trắng hán cười nói, nếu là một cái cuồng vọng tự đại hạng người, vậy hung hăng giáo huấn một đốn, là, sư tôn, thanh niên hai tròng mắt chợt sáng ngời, chán bắn ra từng đợt ánh sao, hưng phấn rời đi, kia cái gọi là kiếm thần cùng sông dài kiếm vương ngang tay tin tức. Trước sau là nghe nói, cho dù là hắn dò hỏi qua võ sĩ hành quán người. Trung Quy Phi tận mắt nhìn thấy, nói đến cùng hắn sư tôn giống nhau, đều không cho rằng một cái hai mươi mấy tuổi người có thể có kia trở thực lực. Sông dài kiếm vương là ai? Kia chính là đứng ở phong hào võ sĩ đứng đầu vị trí số ít người chi nhất. Cùng chính mình sư tôn song song, sao có thể sẽ cùng một cái niên cấp cùng chính mình không sai biệt lắm người trẻ tuổi bất phân. Thắng bại, phải biết rằng, chính mình chính là bị dự vì võ sĩ thiên tài A. Hai mươi mấy tuổi, một thân thực lực đã đạt tới tinh nhuệ võ sĩ cực hạn. Chỉ kém tiến thêm một bước mài giũa, liền có hy vọng phong hào võ sĩ, bao gồm chính mình sư tôn cùng sư tôn mấy cái bạn tốt đều từng nói qua. 3 năm nội, chính mình trở thành phong hào võ sĩ, nắm chắc, 30 tuổi không đến phong hào võ sĩ, không thể nghi ngờ thực kinh người. Tương lai đạt tới sư tôn độ cao, đều không phải là không có khả năng, tuy rằng đây là một cái võ sĩ dần dần xuống dốc thời đại. Nhưng thiệt tình thích võ sĩ người, vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy quá hạn, cũng vì chi kiêu ngạo, ngươi muốn khiêu chiến ta sư tôn, trước làm đao của ta ước lượng ngươi có đủ hay không tư cách. Thanh niên tìm được Trần Tông, nói thẳng nói, ánh mắt trở nên sắc bén, phảng phất lưỡi đao xẹt qua dường như, phảng phất muốn đem Trần Tông bổ ra, Xích Dương đao cuồng đệ tử, Trần Tông hơi hơi kinh ngạc. Ngươi ra tay đi, rút kiếm, thanh niên rất không vừa lòng Trần Tông loại này nhàn tản thái độ. Đó là đối chính mình không coi trọng, tức khắc khẽ quát một tiếng, tay phải dừng ở chuôi đao thượng, đáng sợ hơi thở đánh sâu vào mà ra, nếu đối phó ngươi yêu cầu rút kiếm, ta lại có gì năng lực khiêu chiến Xích Viêm đao cuồng. Trần Tông khẽ cười nói, cuồng vọng, thanh niên tức khắc bạo nộ, trường đao ra khỏi vỏ, xích hồng sắc ánh đao phảng phất một mặt tà dương xẹt qua không khí. Không lưu tình chút nào chém giết mà ra. Phảng phất muốn một đao đem Trần Tông bổ ra, nhưng Trần Tông tại đây một đao giữa cũng không có cảm thấy sát khí. Thuyết minh đối phương không có chém giết chính mình tâm tư. Chỉ là bị chính mình ngôn ngữ chọc giận, phẫn nộ ra tay, bất quá này một đao ở Trần Tông trong mắt, lại không tính cái gì, còn không đến phong hào võ sĩ trình tự. Như thế đối thủ, Trần Tông thật sự không có gì hứng thú. Thân hình nhoáng lên, dễ dàng tránh đi đối phương ánh đao chảm đánh, tay phải hóa thành một trường tựa hồ khinh phiêu phiêu như bay vũ đi phía trước. Xuyên thấu qua ánh đao xuất hiện ở đối phương bả vai trước, nhẹ nhàng nhấn một cái, đáng sợ lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ đánh sâu vào. Phịch một tiếng như đánh trống to, thanh âm nặng nề lọt vào tai, thanh niên thân hình chấn động, tức khắc oai một bên không thể ngăn chặn liên tục lùi lại ra vài chục bước. Ngăn không được thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, bả vai nóng rát, phảng phất cốt cách bị đánh nát dường như, thanh niên có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình bả vai tựa hồ sưng lên, nhưng hắn không rảnh lo bả vai nóng rát đau đớn, bởi vì kia so bất quá nội tâm khiếp sợ. Vô cùng khiếp sợ, chính mình bại, đối phương tự xưng kiếm thần, lại liền kiếm đều chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ một trường liền đem chính mình đánh bại. Quả thực không thể tưởng tượng, bại chính là bại, không có gì lý do nhưng tìm, thanh niên thật sâu chăm chú nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Xoay người đi nhanh rời đi, hắn muốn đem việc này nói cho sư tôn, người này, có lẽ giữa có cùng sông dài kiếm vương ngang tay cường đại thực lực. Đây là đại sự, nhất định phải mau chóng làm sư tôn biết, nghĩ đến đây, thanh niên bước chân càng thêm bay nhanh. Dễ dàng liền đem ngươi đánh bại còn chưa từng rút kiếm. Xích Dương đao cuồng nghe vậy tức khắc kinh ngạc không thôi. Tựa hồ, ngoài dự đoán, cũng tựa hồ, trở nên rất thú vị, một cái hai mươi mấy tuổi, tuổi cùng chính mình đệ tử không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Cuồng vọng tự xưng vì kiếm thần, còn có cường đại thực lực, hay không có thể cùng sông dài kiếm vương đánh đồng tạm thời không nói. Nhưng có thể không rút kiếm dễ như trở bàn tay đánh bại chính mình đệ tử. Này phân thực lực, đích xác rất mạnh, ít nhất là phong hào võ sĩ cấp bậc, tuổi trẻ. Phong hào võ sĩ, đủ để khiến cho chính mình hứng thú. Sư tôn, hay không ứng chiến? Thanh niên hỏi, ta Xích Dương đao cũng có hảo một đoạn thời gian chưa từng ra khỏi vỏ. Xích Dương đao cuồng không có chính diện trả lời, lại là nói, ta hiểu được, thanh niên lập tức có chút kích động. Chính mình sư tôn, ứng chiến, mà này chiến, liền ở 3 ngày sau. Chiến đấu địa điểm, đều không phải là Tĩnh Hầu Phủ, mà là lựa chọn ở Vương Thành võ đấu trường. Vương Thành võ đấu trường, đó là các võ sĩ quyết đấu nơi công cộng. Đại đa số võ sĩ quyết đấu khi đều sẽ lựa chọn ở chỗ này chiến đấu. Nhất quyết cao thấp, bởi vậy, về kiếm thần khiêu chiến Xích Dương Đao Cuồng hơn nữa Xích Dương Đao Cuồng ứng chiến tin tức. Liền như kia gió lốc thổi quét khai đi, bị rất nhiều người biết, Xích Dương Đao Cuồng, kia chính là đứng hàng đứng đầu phong hào võ sĩ chi nhất. Có được cường đại thực lực, muốn giết chết hắn, trừ phi là xuất động cung thần doanh, lại hoặc là phái ra mấy trăm tinh binh ở không rộng địa phương vây sát. Nếu là ở phức tạp địa hình, đánh chết khó khăn lớn hơn nữa. Như vậy một tái vũ lực siêu cường cường giả, nhất cử nhất động thực chịu chú ý, đối với bình dân mà nói, đọc sách tập võ đều là đường ra, bởi vì kia sẽ làm bọn họ sống được càng tốt, cho dù là võ sĩ xuống dốc, cũng là đối với vương thất đối với quý tộc mà nói. Bất quá các quý tộc cũng không dám xem thường Xích Dương Đao Cuồng. Ít nhất ở mặt ngoài không dám, bởi vì siêu cường vũ lực đó là một loại kinh sợ. Đây là một cái võ sĩ xuống dốc thời đại, cũng là một cái mâu thuẫn thời đại, yêu cầu võ sĩ cao cường vũ lực. Lại ở vô hình giữa suy yếu này lực ảnh hưởng. Chương 1378, Lao Tẫn mũi nhọn. Ngày này, trời trong nắng ấm, mặt trời lên cao, Vương Thành võ đấu trường nội, lại không có vãng tích kín người hết chỗ, nguyên bản có thể cất chứa mấy nghìn người đồng thời ngồi xuống ghế trên. Chỉ là tụ tập mấy trăm người mà thôi. Thời đại này, ở vương thất chủ đạo dưới, từng bước một suy yếu võ sĩ lực ảnh hưởng, tăng mạnh vương thất lực ảnh hưởng. Nói đến cùng, vương thất cần phải có võ sĩ cao cấp vũ lực vì này hiệu lực. Rồi lại không thích dân chúng quá mức tôn sùng võ sĩ vũ lực, mà chỉ là bảo trì nhất định ở vương thất thống trị hạ lực ảnh hưởng. Càng tốt thống trị, này mấy trăm người đều không phải bình dân bá tánh, mà là có ước định ra thế người. Ngoài ra, ở võ đấu trường bốn phía lầu các giữa, tác có đến từ tám đại quý tộc thế gia cùng tứ đại hầu phủ cùng với đại tướng quân phủ người. Đứng đầu phong hào võ sĩ chiến đấu, nhưng không nhiều lắm thấy, mấy trăm cái có chút thân gia người âm thầm kích động không thôi. Xích Dương Đao Cuồng cùng kiếm thần, không biết này quyết đấu có bao nhiêu xuất sắc. Một cái quý tộc thế gia con cháu âm thầm kích động không thôi. Thì tính sao, bên cạnh một cái khác quý tộc thế gia con cháu cười lạnh không thôi. Lại lợi hại, còn không phải trở thành chúng ta chó săn, ngươi nói như vậy đã vượt qua. Một cái khác quý tộc thế gia đệ tử bác bỏ nói. Chẳng sợ trong lòng như vậy tưởng, cũng không thể nói thẳng ra tới. Ngụ ý, nội tâm có thể đem những cái đó võ sĩ coi như chó săn. Nhưng không thể nói ra, bởi vì thật không tốt nghe. Một đầu màu đỏ tóc ngắn Xích Dương Đao Cuồng khiêng đại đao từ trong đó một tòa lầu các đi xuống tới. Kia đúng là Tĩnh Hầu phủ lầu các, phía sau đi theo chính mình đệ tử, Trần Tông cũng từ võ đấu trường ở ngoài cất bước tới. Ngay lập tức, hai người ánh mắt ở trong không khí va chạm, Xích Dương Đao Cuồng kinh ngạc với Trần Tông tuổi trẻ bề ngoài. Dù cho đã biết đối phương chỉ có hai mươi mấy tuổi, nhưng tận mắt nhìn thấy, chung quy không giống nhau. Đối một trận chiến này, Xích Dương Đao Cuồng càng nhiều vài phần chờ mong, thân hình nhất dược, phảng phất một viên cục đá nện ở võ đấu trường thượng. Trần Tông tác nhẹ nhàng túng nhảy, như một mảnh phiêu vũ dường như uyển chuyển nhẹ nhàng, chiêu thức ấy nếu là ở tu luyện giả thế giới, không tính cái gì, nhưng ở chỗ này, lại thập phần kinh người, làm người vô cùng khiếp sợ. Hảo cao minh thân thủ, một đám kinh ngạc cảm thán không thôi. Không tồi, chỉ bằng chiêu thức ấy, liền có làm chúng ta mời chào tư cách, một đám quý tộc thế gia chờ con cháu nhóm âm thầm nói. Nghe nói ngươi cùng sông dài kiếm vương bất phân thắng bại. Nhìn dáng vẻ, tên kia thực lực giảm xuống rất nhiều, Xích Dương Đao Cuồng một mở miệng chính là làm thấp đi sông dài kiếm vương. Lấy này tới chèn ép Trần Tông khí thế, một trận chiến liền biết, Trần Tông trả lời, lời ít mà ý nhiều thẳng chỉ trung tâm, cực kỳ sắc nhọn, làm Xích Dương Đao Cuồng đồng tử co rút lại, một trận chiến liền biết, chúng ta võ sĩ, cần gì xính miệng lưỡi lợi hại, chỉ dùng võ lực ganh đua cao thấp luận thành bại, định thắng bại, hào, một chữ như sấm đánh nổ vang, Xích Dương Đao Cuồng hai tròng mắt chợt chán bắn ra vô cùng kinh người sắc bén. Phảng phất đâm thủng trời cao, chợt thân thể cao lớn hạ kia dày rộng phảng phất có thể khiêng lên núi cao hai vai nhoáng lên. Thô trắng hai chân ở khoảnh khắc cất bước bôn tập mà ra. Nguyên bản chống thiên tai trên vai đại đao bỗng nhiên chém ra. Màu đen vỏ đao mang theo kinh người hùng hồn phá không bắn chết. Hóa thành đệ nhất song thế công oanh hướng Trần Tông, chợt, một mặt chói mắt màu đỏ ánh đao xé rách trời cao. Phảng phất chạm toái đại điện chém xuống, tràn ngập ra một cổ khó có thể miêu tả nóng cháy. Như hỏa bỏng cháy, lại như kia liệt dương quang mang chiếu xạ, Trần Tông thân hình nhoáng lên, tránh đi vỏ đao bắn chết, siêu siêu vẹo vẹo thân hình hơi hơi một đốn, nháy mắt phảng phất linh xà xuất động bắn ra, minh tâm kiếm chợt ra khỏi vỏ, mang theo một mặt nhỏ vụn kim sắc kiếm quang, rực rỡ lóa mắt xé rách trời cao ám sát mà ra. Đao cuồng cùng kiếm thần, hồng đao cùng kim kiếm, Xích Dương Đao Cuồng đại đao có 52 cân trọng. Một đao đánh rớt, uy lực cũng thập phần đáng sợ, Trần Tông vẫn chưa cùng chi ngạnh kháng tính toán, kia đối chính mình bất lợi, mà là đem kiếm pháp tài nghệ phát huy đến mức tận cùng. Thân kiếm run lên, hoành đánh đại đao thân, lấy xảo kính đem chi thoáng trách đi sau. Lại mượn dùng kia va chạm lực đạo lệnh đến kiếm tốc tăng vọt một phân. Thứ hướng Xích Dương Đao Cuồng, Xích Viêm đao cuồng hai tròng mắt chiếu rọi một mặt toái kim sắc quang mang. Sợ hãi cả kinh, kiếm phong kinh người, tựa hồ muốn đâm thủng chính mình hai tròng mắt, làm đứng đầu phong hào võ sĩ. Từ tập võ đến nay, Xích Dương đao cuồng trải qua mấy trăm lần chiến đấu, kinh nghiệm thập phần phong phú, ứng biến năng lực cực kỳ nhanh chóng, phần đầu lệch về một bên, đồng thời thủ đoạn vừa chuyển, đại đao cắt ngang mà ra, Trần Tông cũng ở khoảnh khắc biến chiêu, bước cho Xích Viêm đao cuồng không thể không đi theo biến chiêu. Ở Trần Tông bước bách dưới, Xích Dương đao cuồng toàn lực bùng nổ, thi triển ra lấy làm tự hào Xích Dương đao pháp, này một môn đao pháp, cũng là Xích Dương đao cuồng chính mình đối đao pháp lý giải cùng rất nhiều thứ chiến đấu lại trải. Qua quan sát tìm hiểu cuối cùng sáng tạo mà thành, cùng sông dài kiếm vương sông dài kiếm pháp khó phân cao thấp. Mỗi người mỗi vẻ, sông dài kiếm pháp ở chỗ kiếm quang liên miên như con sông lao nhanh không thôi. Chiêu chiêu tương liên, liên miên không dứt, mà Xích Dương đao pháp ảo diệu, ở chỗ nóng cháy cùng lực lượng, Xích Dương đao pháp không có sông dài kiếm pháp liên miên thế công. Nhưng mỗi một đao đều mang theo kinh người nhiệt ý, người thường một tiếp cận liền sẽ cảm thấy nóng cháy khó nhìn. Võ sĩ tuy rằng từng có người vũ lực, nhưng thân hình lại vẫn là thân phàm, đồng dạng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa Xích Dương đao pháp mỗi nhất chiêu đều tràn ngập kinh người lực lượng. Phảng phất cuối cùng một đao dường như, càng là làm người khó có thể ứng đối. Chỉ là, Trần Tông không bao lâu liền xem thấu trong đó ảo diệu. Thong dong ứng đối, nhất kiếm nơi tay, nhanh nhẹn nếu phong, một tia hiểu ra ở trong tim chảy xuôi, vờn quanh, lan tràn, tựa hồ dựng dục cái gì, phảng phất bệnh thành kén, kén nội đã có động tĩnh, tựa hồ muốn phá kén mà ra, còn kém một chút, còn kém một chút, áp lực, yêu cầu càng cường áp lực mới được. Trần Tông cùng Xích Dương đao cuồng ở võ đấu trường thượng chiến đấu kịch liệt đồng thời. Một chi đội ngũ cũng từ Minh Hầu phủ nội xuất động, nhắm thẳng võ đấu trường phương hướng mà đi, cầm đầu ba người, mỗi một cái đều tràn ngập kinh người khí thế, phía sau 10 người, một đám thân xuyên lượng màu bạc giáp trụ, thần sắc nghiêm nghị hai tròng mắt lãnh lệ, bọn họ tả eo vác trường đao, tay trái cánh tay thủ sẵn cánh tay nỏ, nện bước chỉnh tề nhất trí, như là cùng cái cất bước giống nhau, một tia như có như không hơi thở tràn ngập khai đi, đem không khí nhuộm đẫm đến phát lạnh, cho dù là trăm mét có hơn người đều nhịn không được cả người phát lạnh. Có kiến thức người liền có thể phân biệt ra cái loại này hơi thở. Đó là sát khí, chỉ có sát đủ nhất định người, mới có thể tích lũy ra sát khí vờn quanh. Những người này, mỗi một cái đều giết qua người. Hơn nữa, không ngừng một cái, kia không phải Minh Hầu phủ Minh Quang vệ sao? Mắt sắc người nhận ra kia 10 người thân phận, tức khắc kinh hô không thôi. Minh Quang vệ, nghe thế ba chữ, bốn phía không ít người sắc mặt sôi nổi đại biến. Sinh hoạt ở trong vương thành, hơn nữa có nhất định tài phú cùng địa vị người, nơi nào sẽ không có nghe nói qua Minh Quang vệ. Vương Thành 6 David, hoặc là nói Long Hiên Quốc 6 David, đại danh đỉnh đỉnh uy danh hiền hách, trực thuộc với Vương Cung hoặc là nói quốc chủ tự mình khống chế Long Huyết Vệ. Chính là 6 vệ đứng đầu, đến nỗi mặt khác 5 vệ phân biệt đến từ Tứ Đại Hầu Phủ cùng Đại Tướng Quân Phủ. Không có cái gọi là cao thấp chi phân, Minh Quang Vệ thuộc về Minh Hầu Phủ, trực tiếp tiếp thu Minh Hầu khống chế, Minh Quang Vệ xuất động, đó là Minh Hầu tự mình hạ lệnh, phòng chừng sẽ có đại sự phát sinh, tức khác liền có không ít người rất xa đi theo. Nhìn xem kia 10 cái Minh Quang vệ muốn đi đâu, đến nỗi đi đầu ba người, đều không phải là Minh Quang vệ, nhận thức người không nhiều lắm, nhưng nếu có người nhận ra tới, lại sẽ khiếp sợ, bởi vì kia ba người đều là phong hào võ sĩ, Cửu Thiên Xích Dương đao cuồng bỗng nhiên nhảy dựng lên, toàn lực bùng nổ, cách mặt đất 3 mét, đôi tay nắm chặt chuôi đao, giơ lên cao đại đao, không lưu hết thảy toàn lực bùng nổ, tức khắc, một tia vô hình lực lượng tràn ngập mà ra, lan tràn đại đao, kia đại đao tức khắc chán bắn ra đáng sợ đến cực điểm quang mang. Đỏ đậm vô cùng nhiệt ý ngập trời, phảng phất hóa thành một vòng liệt dương dường như tản mát ra kinh người quang mang cùng nhiệt lượng. Này, đó là Xích Dương đao cuồng tuyệt chiêu, mạnh nhất nhất chiêu, Xích Dương đao pháp đại thành sát chiêu, nhất chiêu ra, phảng phất song dương cùng không chiếu khắp đại địa, kinh người nhiệt ý tràn ngập bát phương, phảng phất muốn nóng chảy sắt thép giống nhau, nhiệt, nhiệt, nhiệt, cho dù là võ đấu trường bốn phía quan chiến mọi người, cũng sôi nổi cảm thấy nóng cháy, mồ hôi cầm lòng không đậu chảy xuôi mà ra. Trần Tông cũng giống nhau đã chịu ảnh hưởng, cảm giác chính mình tựa hồ bị nướng nướng dường như, nóng rực vô cùng, nháy mắt, một loại hiểu ra xuất hiện, loại này nhiệt ý, đều không phải là chân chính nhiệt ý, không phải ngọn lửa không phải chân chính liệt dương phát ra nhiệt ý, mà là Xích Dương đao cuồng tinh thần ý chí sở phóng xuất ra tới một loại nhiệt ý. Nghiêm khắc tới nói, vậy như là một loại thôi miên một loại ám chỉ, lấy kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí tới bắt chước hoặc là ám chỉ. Làm người cảm thấy, đó chính là nóng cháy, liền chính mình cũng như vậy cho rằng. Loại này ý niệm dâng lên khoảnh khắc, hiểu ra càng sâu, kia một tia cơ hội, như ẩn như hiện, chảm, Xích Dương đao cuồng thân hình rơi xuống, kia một đao cũng tùy theo chém xuống, phảng phất liệt dương rơi xuống, đáng sợ đến cực điểm nhiệt ý tựa hồ muốn đem Trần Tông đốt cháy vì cho tàn. Chỉ là, ở kia một tia hiểu ra hạ, Trần Tông mơ hồ nắm chắc đến cái gì, liền cảm giác được này nhiệt ý giảm xuống không ít, áp lực, từ này một đao giữa, Trần Tông cảm giác được một loại áp lực, so sông dài kiếm vương tuyệt chiêu áp lực lớn hơn nữa. Đương nhiên, cũng không phải nói này một đao uy lực liền so sông dài kiếm vương tuyệt chiêu cường. Chỉ là trọng điểm bất đồng, sông dài kiếm vương tuyệt chiêu ở chỗ kéo dài không dứt thế công. Áp lực sẽ không lập tức bùng nổ, mà là dần dần tích lũy đến mức tận cùng mới vừa rồi bùng nổ. Nhưng xích dương đao cuồng này nhất chiêu, lại là ở nháy mắt bộc phát ra hết thảy uy lực. Này áp lực tự nhiên cũng là ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. Chỉ là, còn chưa đủ a, này áp lực, còn chưa đủ cường đại a, không đủ cường đại đến làm chính mình cơ hội kích phát ra tới. Được đến đột phá, kém một tia, gần chỉ là kém một tia, nếu này nhất chiêu uy lực có thể cường đại nữa một phân thì tốt rồi. Chỉ cần một phân liền có thể, kia một phân, giống như là có thể cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Kia một phân, giống như là đặt thiên cùng địa chi gian khoảng cách không gian. Cũng đúng là này một phân chi kém, làm Trần Tông vô pháp chân chính bùng nổ, đột phá, trong lòng, không cấm có vài phần mất mát. Bất quá Trần Tông cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, nhất kiếm chém ra, thẳng đánh kia một đao trung tâm chỗ. Kia, đúng là Trần Tông tìm ra sơ hở nơi, nhất kiếm hạ, toái kim sắc kiếm quang tràn ngập ở không khí giữa, phảng phất tinh quang lượn vòng, thập phần sáng lạn, mà liệt dương hơi hơi một đốn, lại chậm rãi tiêu tán, lực lượng sói mòn, xích dương đao cuồng khiếp sợ đến mức tận cùng, chính mình tuyệt chiêu, chính mình khuynh tấn toàn lực tuyệt chiêu, thế nhưng bị phá, không thể tưởng tượng, vô pháp tin tưởng, người này, thật sự cùng sông dài kiếm vương bất phân thắng bại, khi nào, sông dài kiếm vương thực lực so với chính mình cường. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ phân loạn như nước, chương 1379, hẳn phải chết chi cục. Võ đấu trường thượng, minh tâm kiếm trở vào bao, Trần Tông đứng yên, yên lặng tự hỏi, kém một chút, chỉ là kém một chút, chính mình liền có thể bắt lấy kia cơ hội, do đó ở minh kiếm lý thượng có một cái đại đột phá. Nhưng áp lực vẫn là không đủ, cũng chỉ là kém như vậy một tia áp lực, chẳng lẽ, muốn trực tiếp khiêu chiến võ thánh sao? Trần Tông không cấm âm thầm suy tư, võ thánh thực lực so phong hào võ sĩ cường ra quá nhiều. Đến nỗi rốt cuộc rất mạnh, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, không minh xác, bất quá từ miêu tả tới xem, phong hào võ sĩ đối mặt tinh binh, có thể lấy một địch trăm, mà võ thánh tắc có thể lấy một địch ngàn, chênh lệch rất lớn, bởi vậy, Trần Tông nội tâm cũng không có bao lớn nắm chắc có thể chống lại cái gọi là võ thánh. Không có nắm chắc đối kháng, vậy không nhất định có thể mượn dùng đối phương áp lực tới đột phá. Thập phần mạo hiểm, đương nhiên, nếu là vạn bất đắc dĩ dưới, Trần Tông cũng chỉ có thể lựa chọn này một bước, người thật sự cùng sông dài bất phân thắng bại. Xích dương đao cuồng thanh âm vang lên, mang theo vài phần nghi hoặc, sông dài kiếm vương thực lực, chẳng lẽ thật sự vượt qua chính mình, trận chiến ấy chưa xong, ta kiếm nát, Trần Tông khẽ mỉm cười đáp lại nói, không có trực tiếp trả lời, nhưng trong lời nói ý tứ, liền muốn xích dương đao cuồng chính mình đi châm trước, xích dương đao cuồng tư duy quay nhanh, lập tức đến ra một cái kết quả, đó chính là Trần Tông phía trước sử dụng kiếm, chỉ là thực bình thường kiếm, vô pháp cùng sông dài kiếm so sánh với, nhiều lần va chạm dưới vỡ vụn. Dẫn tới trận chiến ấy nửa đường chung kết, cho nên tính ngang tay, nói cách khác, thực lực của đối phương, kỳ thật là ở sông dài phía trên, nghĩ đến đây, xích dương đao cuồng bỗng nhiên dễ chịu rất nhiều, nguyên lai sông dài thực lực, vẫn chưa áp đảo chính mình phía trên, Trần Tông xoay người, liền phải rời khỏi kia võ đấu trường, mà tám đại quý tộc thế gia cùng tứ đại hầu phủ cùng với đại tướng quân phủ người cũng chuẩn bị tiếp. Xúc Trần Tông, này mục đích, tự nhiên là muốn mời chào Trần Tông, một cái thực lực do xích dương đao cuồng càng cường phong hào võ sĩ. Lại là như thế tuổi trẻ, tương lai trở thành võ thánh khả năng tính rất lớn, đây chính là thập phần cao cấp tay đấm a, một khi mời chào, không chỉ có thể gia tăng vũ lực, còn thập phần có mặt mũi, chỉ là, võ đấu trường ngoại, 13 đạo thân ảnh bước nhanh đi vào, một đám toàn thân đều tràn ngập kinh người hơi thở, vừa xuất hiện, ánh mắt quét ngang, chợt đồng thời dừng ở Trần Tông trên người, minh quang vệ, xích dương đao cuồng đồng tử chợt co rút lại như châm. Nội tâm kinh ngạc không thôi, minh quang vệ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa bọn họ tầm mắt, thế nhưng đều dừng ở Trần Tông trên người, chẳng lẽ, một tia không tốt cảm giác, từ nội tâm nảy sinh, thân là Tĩnh Hầu Phủ Cung Phụng, xích dương đao cuồng có nhất định địa vị, tự nhiên sẽ biết càng nhiều sự, Long Hiên Quốc 6 David hung danh hiển hách, mỗi một cái đều là từ nhỏ lấy khắc nghiệt phương thức bồi dưỡng huấn luyện lên, mỗi một cái ít nhất đều cụ bị tinh nhuệ võ sĩ thực lực. Hơn nữa, bọn họ tinh thần ý chí cũng chịu quá thập phần tàn khốc huấn luyện mài giũa, có thể càng tốt chống đỡ trụ phong hào võ sĩ tinh thần ý chí đánh sâu vào. Từ lúc bắt đầu, 6 David sáng tạo liền đem phong hào võ sĩ coi như giả tưởng địch. Bọn họ sở tu luyện võ kỹ, là thuần túy chiến đấu giết chóc võ kỹ, chỉ vì giết địch, mặc kệ mặt khác, cái gì thủ đoạn đều sẽ dùng tới. Hơn nữa, am hiểu phối hợp, còn đều trang bị mạnh mẽ cánh tay nỏ, kia cánh tay nỏ lấy đặc thù phương pháp chế tạo mà thành. Tầm bắn 100m, 100m trong vòng, tinh nhuệ võ sĩ căn bản là vô pháp né tránh. 50m nội, phong hào võ sĩ bị chịu uy hát Iota, Hơn nữa, bọn họ trên người sở mặc giáp trụ, tài chất cũng đồng dạng kinh người, cụ bị đáng sợ lực phòng ngự, bình thường dưới tình huống tinh nhuệ võ sĩ đao kiếm đều khó có thể đánh bại. Xích Dương đao cuồng rất rõ ràng, 10 cái minh quang vệ liên thủ dưới, chính mình nếu là rơi vào này vây quanh giữa, mơ tưởng thoát thân, có 7 thành khả năng bị giết, mà minh quang vệ bực này, ngày thường giống nhau là sẽ không xuất động, bọn họ yêu cầu lấy bí dược phối hợp bí pháp tới duy trì đỉnh. Mỗi một lần xuất động đều là rất lớn tiêu hao, bồi dưỡng 10 cái minh quang vệ tiêu hao, cần phải thắng qua một cái đứng đầu phong hào võ sĩ. Cũng đúng là bởi vậy, mới chỉ có 6 David, rốt cuộc mặt khác thế lực không có kia chờ tài lực năng lực. Dẫn dắt 10 cái minh quang vệ mà đến 3 người, cũng đồng dạng làm Xích Dương đao cuồng đồng tử co rút lại. Cầm đầu người nọ, một thân màu đồng cổ chiến giáp, thân hình thoạt nhìn thập phần uy mãnh, sau lưng hai lưỡi rìu giao nhau, một thân hơi thở hùng hồn hung hãn, đúng là cùng chính mình Tề Minh đứng đầu phong hào võ sĩ. Cuồng phong chiến tướng, một tay cuồng phong diều pháp đáng sợ đến cực điểm, mặt khác hai người, tuy rằng không phải đứng đầu phong hào võ sĩ, lại cũng là nhãn hiệu lâu đời phong hào võ sĩ, thực lực bất phàm, 3 cái phong hào võ sĩ, 10 cái minh quang vệ, bọn họ tầm mắt đều dừng ở Trần Tông trên mặt, rõ ràng là đem Trần Tông coi như mục tiêu. Tuyệt phi chuyện tốt, Xích Dương đao cuồng vội vàng lui về phía sau, rời đi võ đấu trường, hắn đã không có trợ giúp Trần Tông ý tứ, cũng không có cấp Trần Tông bất luận cái gì nhắc nhở ý tứ. Rốt cuộc Trần Tông cùng chính mình chi gian, không thân chẳng quen cũng không phải bằng hữu, nhiều nhất bất quá là khiêu chiến đối thủ, chỉ thế mà thôi, không đáng vì thế đắc tội minh quang vệ. Nhìn đến Xích Dương đao cuồng thối lui, cuồng phong chiến tướng trên mặt nổi lên một mặt ý cười. Thực tức thời, đương nhiên, nếu là nhân vật trao đổi nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Trần Tông, sát liệt sơn đao, Minh Hầu đại nhân tức giận, nhưng vẫn là nguyện ý cho ngươi một lần cơ hội, thúc thủ chịu trói, tùy ta hồi Minh Hầu phủ chờ đợi Minh Hầu đại nhân xử lý. Cuồng phong chiến tướng nhìn thẳng Trần Tông, hai tròng mắt mang theo kinh người ý chí, thanh âm vang lên, như kia cuồng phong rít gào, trong lúc nhất thời, tính toán mời chào Trần Tông thế lực sôi nổi dừng lại bước chân. Nguyên lai là người này giết liệt sơn đao, liệt sơn đao chính là Minh Hầu phủ địa vị so cao cung phụng chi nhất. Bản thân cùng Minh Hầu quan hệ cũng không tồi. Người này giết liệt sơn đao, thế nhưng không né độ sâu sơn rừng già, ngược lại chạy đến vương thành tới, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Trần Tông cảm giác được uy hát yêu ta, kia uy hát yêu ta, đến từ chính kia 3 cái phong hào võ sĩ, càng đến từ chính kia 10 cái thân xuyên lượng màu bạc áo giáp người. Minh quang vệ, Trần Tông không khỏi sắc mặt ngưng trọng, chính mình tiến vào vương thành, kỳ thật cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, nhưng, nếu đã tới, kia liền đến đây đi, này chiến, không thể tránh né. Trong nháy mắt, kia 3 cặp phong hào võ sĩ lập tức tản ra, hình thành hình tam giác vòng vây, đem Trần Tông vây quanh lên, 10 cái minh quang vệ động tác thập phần tinh chuẩn phân tán khai. Nhìn như lộn xộn rơi rụng ở bốn phía, nhưng mỗi một cái điểm dừng chân lại đều phảng phất trải qua tỉ mỉ tính toán. Có thể ở nháy mắt làm ra nhanh nhất chuẩn xác nhất ứng đối. Bất luận công kích vẫn là phòng ngự, Trần Tông ở nháy mắt liền sinh ra một loại bị hoàn toàn tỏa định cảm giác. Phảng phất lên trời xuống đất, không chỗ nhưng trốn, cho dù là chính mình bối sinh hai cánh, cũng giống nhau vô pháp thoát thân. Phía trước Trần Tông liền nghe nói qua 6 David uy danh hung danh, nhưng chưa bao giờ chính mắt kiến thức quá, mà nay minh quang vệ liền ở trước mắt, tuy rằng còn chưa từng động thủ, lại có thể bước đầu nhìn thấy này đáng sợ chỗ, trong lòng hơi hơi trầm xuống. Trần Tông thần sắc túc mục, đây là một cái sinh tử chi cục, trước mắt xem ra phi sinh tức chết, tựa hồ không có loại thứ 3 khả năng. Một khi đã như vậy chính mình muốn sinh chỉ có thể đem những người này toàn bộ chém giết, ý niệm cả đời ra. Trần Tông lập tức bài trừ hết thảy tạp niệm, ánh mắt cũng ở khoảnh khắc phát sinh biến hóa, sắc bén đến cực điểm, một thân hơi thở càng thêm cô đọng, mơ hồ chi gian, tựa hồ muốn hóa thành lợi kiếm đâm thủng trời cao. Xích Dương đao cuồng cảm giác đến Trần Tông hơi thở biến hóa, tức khắc ngẩn ra, càng là bội phục không thôi, dưới tình huống như vậy, còn có thể có này chờ khí thế, xác thật kinh người, bất quá, cũng chỉ có thể như thế đi, rốt cuộc nếu không có thúc thủ chịu trói nói, chỉ có thể liều mạng, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, đổi thành chính mình nói. Có như vậy kiên quyết sao? Xích Dương đao cuồng không biết, trở thành Tĩnh Hầu phủ cung phụng, tuy rằng có tay đấm hiểm nghi, nhưng có thể hưởng thụ rất nhiều tài nguyên, sống trong nhung lụa, nhuệ khí khó tránh khỏi mất đi, loại này ánh mắt, làm ta thực chán ghét a. Cuồng phong chiến tướng mở miệng, đầy mặt chế nhạo bộ dáng nhìn chăm chú Trần Tông, ngươi là tính toán phản kháng sao? Nếu là, kia thật đáng tiếc, chỉ có thể mang theo ngươi thi thể trở về, thử xem. Trần Tông thanh âm có điểm trầm thấp, lại ẩn chứa khó có thể miêu tả sắc nhọn cùng kiên quyết. Thử xem. Là mang theo thi thể của mình trở về, vẫn là bị chính mình chạm với dưới kiếm, bắt lấy hắn. Cuồng phong chiến tướng lạnh lùng cười nói, chợt ý bảo mặt khác hai cái phong hào võ sĩ, này hai cái phong hào võ sĩ thực lực cùng liệt sơn đao không sai biệt lắm. Bất quá liên thủ lên, lại muốn so liệt sơn đao lợi hại hơn, hai người lạnh lùng cười, Chợt, một tả một hữu bay nhanh tới gần Trần Tông, khí thế kinh người, đáng sợ tinh thần ý chí đánh sâu vào tới, một đạo làm Trần Tông cảm giác như là sóng lớn đánh ra, một đạo tắc làm Trần Tông cảm giác như là núi đá lăn xuống. 10 cái minh quang vệ sôi nổi nâng lên cánh tay trái, cánh tay nỏ nhắm ngay Trần Tông, đáng sợ nỏ tiễn dưới ánh mặt trời phản xạ ra kinh người đến cực điểm hàn quang, sắc bén đến chói mắt, khó có thể nhìn thẳng. Tương đối với kia hai cái tới gần tới phong hào võ sĩ, 10 cái minh quang vệ cánh tay nỏ cấp Trần Tông mang đến uy hát yota lớn hơn nữa, áp lực càng cường. Cuồng phong chiến tướng không có ra tay tính toán, ít nhất trước mắt là như thế, hắn cũng cho rằng không cần chính mình ra tay. Trần Tông tinh thần độ cao tập trung, một bên chú ý kia hai cái phong hào võ sĩ tới gần, một bên chú ý 10 cái minh quang vệ, một bên cuồng phong chiến tướng. Trần Tông cũng lấy khóe mắt dư quang chú ý, thân hình bất động, lại đề tụ một thân lực lượng, chẳng sợ siêu phụ tải bùng nổ cũng lại sở không tiếc. Này chiến, phi khiêu chiến, mà là sinh tử chi chiến. Bất chấp nhiều như vậy, Trần Tông yên lặng tính toán, tư duy quay nhanh, gần như siêu phụ tải giống nhau, cảm giác toàn bộ đại não tựa hồ muốn bốc cháy lên. Kia hai cái phong hào võ sĩ, đương muốn trước đánh chết, còn muốn ở đánh chết đồng thời, tránh đi minh quang vệ nỏ tiễn xạ kích, hơn nữa nhân cơ hội này thoát thân, bằng mau tốc độ rời đi võ đấu trường. Phàm là có cơ hội, Trần Tông đều không muốn bọn họ ở chỗ này quyết sinh tử. Kia đối chính mình thập phần bất lợi, liền tính là yếu quyết sinh tử, kia cũng đến lựa chọn một chỗ đối chính mình càng có lợi địa phương. Tư duy như tia chớp nhanh chóng, chợt lóe mà qua, kia hai cái phong hào võ sĩ cũng mang theo đáng sợ uy lực khinh thân tới gần. Xích Dương Đao Cuồng hai tròng mắt nheo lại, nhìn chăm chú, nhìn xem Trần Tông như thế nào ứng đối. Trong nháy mắt kia, chỉ thấy một mặt toái kim sắc kiếm quang phun ra mà ra, phảng phất xẹt qua bóng đêm lộng lẫy lóa mắt, không gì sánh được. Này một đạo kiếm quang xẹt qua trời cao, cũng xẹt qua mọi người hai tròng mắt, xẹt qua mọi người trái tim, lưu lại tuyên cổ khó tiêu dấu vết. Quá nhanh, loại này tốc độ bộc phát ra tới, cho dù là trải qua vô cùng khắc nghiệt huấn luyện minh quang vệ cũng vô pháp ở ngay lập tức phản ứng lại đây. Khi bọn hắn ý thức được không ổn hết sức, lập tức bắn ra cánh tay nỏ, 10 chi hai ngón tay đầu dài ngắn đặc chế bén nhọn nỏ tiễn ở khoảnh khắc xuyên thủng trời cao, kịch liệt xoay tròn chi gian, tốc độ không ngừng tăng lên, mấy chục mét liền một tức đều không đến đã bị lướt qua, bắn về phía Trần Tông. Chương 1380, sinh tử đại cơ duyên. Quá nhanh, 10 chi nỏ tiễn tốc độ quá nhanh, người bình thường căn bản là vô pháp bắt giữ. Xích Dương Đao Cuồng bực này cao thủ cũng mới có thể nỗ lực bắt giữ đến 10 đạo lưu quang nhanh chóng như tia chớp giống nhau, mang theo đáng sợ bén nhọn cùng xâm hàn kinh người lực lượng, đủ để đem ngón tay hậu thép tấm sỏ xuyên qua. Trần Tông thần sắc trầm lãnh, hai tròng mắt ánh sao lập lòe như lãnh điện, kiếm đã trở vào bao, tay phải trực tiếp bắt lấy trong đó một cái phong hào võ sĩ thi thể hoành đương trong người trước, chân trái đồng thời đá ra, nháy mắt đem một cái khác phong hào võ sĩ xác chết đá bay, nghênh hướng mặt khác một bên, ngăn cản mặt khác một bên nỏ tiễn. Không sai, Trần Tông mới vừa rồi kia nhất kiếm ra khỏi vỏ, liền đã đem kia hai cái nhãn hiệu lâu đời thực lực không tầm thường phong hào võ sĩ chém giết, cũng đưa bọn họ xác chết lợi dụng lên, trở thành tấm mộc, danh xứng với thực tấm mộc. Phốc phốc phốc, thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Với Trần Tông tinh chuẩn tính toán cùng thao tác hạ, hai cụ phong hào võ sĩ xác chết vì Trần Tông chặn lại 5 căn nỏ tiễn. Đến nỗi mặt khác 5 căn nỏ tiễn, còn lại là bị Trần Tông hiểm chi lại hiểm tránh đi. Xích Dương Đao Cuồng hai tròng mắt trừng lớn, tràn ngập khiếp sợ. Cuồng phong chiến tướng còn lại là sắc mặt ngưng trọng, đổi thành hắn căn bản là vô pháp làm được. Đáng sợ, Trần Tông bỗng nhiên run lên, tức khắc đem cắm tam căn nỏ tiễn phong hào võ sĩ xác chết dùng sức vứt ra đi. Mấy trăm cân lực lượng bùng nổ dưới, kia có 100 nhiều cân xác chết hung hăng tạp hướng trong đó một cái minh quang về. Cùng lúc đó, trái tim bỗng nhiên nhanh chóng nhảy lên, một thân khí huyết ở khoảnh khắc bị siêu việt cực hạn điều động lên, đánh sâu vào toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, cấp Trần Tông thân hình mang đến mạnh mẽ lực lượng. Chợt, kia lực lượng tất cả dũng hướng hai chân, một đợt tiếp theo một đợt, tựa như thủy triều kích động, phịch một tiếng, Trần Tông lực lượng bùng nổ, phảng phất đem võ đấu trường đạp toái dường như, cả người hóa thành mũi tên rời dây cung, nhanh chóng hướng võ đấu trường mặt khác một bên bay vút mà đi. Kia minh quang vệ xuất đao, ánh đao hung lệ vô cùng quả tuyệt không so, hung hăng chém về phía kia phong hào võ sĩ xác chết, đem chi phách đoạn, máu tươi phun xả khai đi. Mặt khác 9 minh quang vệ cũng bay nhanh nhắm chuẩn Trần Tông thân hình, lại lần nữa bắn ra nỏ tiễn, cánh tay nỏ thượng có thể đồng thời chuyên trở tam căn nỏ tiễn, hiện tại là đệ nhị căn nỏ tiễn bắn ra, 9 chi nỏ tiễn tốc độ kinh người, sôi nổi bắn về phía Trần Tông. Cuồng phong chiến tướng cũng ở nháy mắt bùng nổ, phảng phất hóa thành một trận cuồng phong gào thét dường như nhằm phía Trần Tông, muốn đem Trần Tông chặn lại xuống dưới. Nếu là xuất động 3 cái phong hào võ sĩ thêm 10 cái minh quang vệ đều bị đối phương đào tẩu nói, quả thực là mất mặt ném về đến nhà. Một bên như cuồng phong cấp hướng mà ra, một bên đôi tay vừa kéo, sau lưng hai lưỡi rìu giơ lên, đi phía trước chém giết mà ra. khí thế kinh người, Kình Phong gào thét không thôi. Tiếp theo một màn, trực tiếp khiến cho người cảm thấy hoa cả mắt, hư hư thực thực ảo giác, chỉ thấy tốc độ kinh người Trần Tông, thân hình một đốn một hướng vừa chuyển chi gian, kia nện bước vô cùng tinh diệu, phảng phất mộng ảo, liên tục tránh đi 9 căn nỏ tiễn bắn nhanh, kiếm quang dương lên, toái kim sắc tràn ngập ở không khí giữa, liền có chói tai trực tiếp kim thiết vang lên tiếng vang lên. Đó là kiếm cùng rìu va chạm, hỏa tinh phun xạ, cuồng phong chiến tướng chỉ cảm thấy kia trên thân kiếm có một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đánh sâu vào tới, thế nhưng làm chính mình thân hình dừng lại, vô pháp tiếp tục chém xuống, mà Trần Tông lại một chút không chịu ảnh hưởng dường như, nháy mắt lướt qua cuồng phong chiến tướng đi vội rời đi. Minh Quang vệ sắc mặt cũng khó coi, rốt cuộc liên tục hai lần bắn nhanh, đều bị đối phương tránh đi, chỉ còn lại có cuối cùng một lần bắn nhanh cơ hội, lúc sau nhất định phải bỏ thêm vào nỏ tiễn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.